Chương 1 bao tải tức phụ. Cửu Phong, ngươi là nhiều ít hảo. Vương Hữu Điển nhớ mũi chân đi xem bên kia cây tùng lâm phía dưới bao tải. 24 hảo. Nói lời này Tiêu Cửu Phong kim đao đại mãm mà ngồi ở trên tảng đá, đang dùng một khối bàn tay đại lá cây quạt phong, vải thô áo ngắn rộng mở, ngực tinh tráng rắn chắc, treo mồ hôi. Trong suốt mồ hôi dọc theo cân xứng phập phồng vân ra đi xuống chạy, một đường chạy đến gắt gao chát khởi vải thô lưng quần. 24 hảo A, kia đã có thể thảm, chờ ngươi chọn lựa thời điểm, nhân ra đem tốt đều chọn đi rồi. Vương Hữu Điển tràn đầy chờ mong, liều mạng mà muốn nhìn rõ ràng bao tải động tĩnh, nhưng căn bản thấy không rõ, ly quá xa, nhân ra công xã cán bộ hiện tại còn không cho xem đâu. Ta là thứ 8 hảo, ta đánh giá có thể chọn đến một cái tốt, ngươi nói này đến chọn gì dạng A. Cách bao tải cũng thấy không rõ A. Tiêu Cửu Phong không đáp lời, hắn tiếp tục quạt phòng, nhìn nơi xa nhặt nhu sơn, giống như căn bản không để ý cái này. Vương Hữu Điền trong lòng có điểm táo, hắn năm nay 29 tuổi, già đầu rồi, lại kéo dài đi xuống khẳng định cũng chỉ có thể đương quan côn, rốt cuộc đừng nghĩ cưới đến tức phụ, ai biết vừa lúc đuổi kịp một kiện rất tốt sự. 800 dặm nhặt nhu sơn trước kia cũng là hảo địa phương, có vài tòa hương khói tràn đầy am ni cô. Vốn dĩ này đó am ni cô cũng là tồn đã bao nhiêu năm, đại cô nương tiểu tức phụ đều sẽ đi trên núi thắp hương bái Phật cầu cái bình an hoặc là cầu đứa con trai gì đó. Kết quả mấy năm nay, bài trừ phong kiến mê tín, mọi người đều không lên núi thắp hương bái Phật. Hơn nữa hiện tại lương thực hẩn, am ni cô một đám đói đến ra bọc xương. Làm sao bây giờ, tổng không thể sống sờ sờ làm người đói chết ta, vì thế công xã cán bộ liền nghĩ cách an trí các nàng. Vừa hỏi các nàng ý kiến, có mấy cái nguyện ý về nhà, dư lại đều nói không ra, thậm chí mấy cái còn nhớ rõ chính mình ra, cũng nói không muốn trở về đến bị bán đi. Cứ việc cán bộ nhóm lần nữa mà cho các nàng giải thích, hiện tại đã sớm giải phóng, là tân xã hội, sẽ không bán hài tử, nhưng nhân ra chính là không muốn trở về. Không có biện pháp, công xã đành phải trước biện pháp an trí các nàng, nhưng nhiều như vậy Nico, ăn cơm đều là vấn đề. Như thế nào an trí đâu? Hỏi ý kiến cái nhìn, các nàng đều nói nghe tổ chức căn bài. Nếu nghe tổ chức căn bài, kia tổ chức liền nói cho các ngươi hoàn tục làm mai mối, tìm cái nam nhân gả cho đi, ni cô nhóm e thẹn mà không hề răng, đó chính là đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi sau liền dễ làm, công xã liền bắt đầu cho đại gia giật dây, nhưng nhiều như vậy ni cô, làm mai mối cũng không phải cái gì dễ dàng sống, công xã mệt đến quá sức. Đông chạy tây điên nơi nơi giới thiệu, cũng không thành mấy đôi. Hỏi lại Nico, các ngươi nguyện ý về nhà sao? Đại gia liền khóc chít chít, nói không trở về, nói không ra nhưng hồi, chúng ta nghe tổ chức. Vậy phải làm sao bây giờ? Công xã phụ trách việc này Vương can sự không có biện pháp, nói chuyện này rốt cuộc làm sao bây giờ? Các ngươi nhưng thật ra ra cái chương trình. Có người liền ra chủ ý, nói đến thời điểm Nico trang bao tải, làm chân núi hạ hán tử tới bắt hào. Dựa theo bắt được hảo tới cách bao tải chọn, không được xem bộ dáng, chọn chung cái nào tính cái nào, nam không được ghét bỏ chọn chung ni cô xấu, ni cô cũng không thể ghét bỏ chọn đi chính mình nam nhân xấu. Ai ngờ đến, một đám ni cô lần này thế nhưng không ai phản đối, các nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, hận không thể sớm một chút tìm cái ra, không chọn, sớm chọn cũng không bằng Bồ Tát nhìn đẹp, tùy tiện tìm cái gả cho được, còn nói loại sự tình này tùy duyên, mặc cho số phận là được. Vương can sự cũng là buồn bực, như thế nào cho các ngươi giới thiệu, kén cá chọn canh, hiện tại manh hôn ách gả trừ hào, thế nhưng còn đồng ý. Nữ nhân tâm tư thật đúng là khó nắm lấy. Bất quá nếu đồng ý, vậy là tốt rồi làm, cấp 5 thôn trang công xã phía dưới mười mấy đại đội sản xuất đã phát thông chi, sở hữu năm mãn 25 tuổi lại ở 35 tuổi dưới còn không có cưới đến tức phụ người đàn ông độc thân đều có thể lên núi lãnh tức phụ. Này tin tức vừa ra. Toàn bộ năm thôn trang đại đội sản xuất hán tử sôi trào, đầu năm nay nghèo a, bao nhiêu người cưới không thượng tức phụ chú định cả đời đánh quan côn, công xã thê nhưng phát tức phụ, loại chuyện tốt này cần thiết chạy nhanh thượng. Vì thế sở hữu thỏa mãn điều kiện hán tử hết thảy tắm rửa gội đầu mặc vào chính mình tốt nhất xiêm y, chạy tới này nhặt ngưu sơn giữa sườn núi, chuẩn bị lãnh tức phụ. Vương Hữu Điền khẩn nắm chặt xuống tay, nín thở xem bên kia. Bắt tay trong lòng cái kia có chứa 8 giấy đoàn đều phải nắm chặt ước. Cũng không biết ta có thể chọn đến cái gì dạng, chọn cái tiểu ni cô còn hành, vạn nhất chọn cái khô gầy lão ni cô, ta đây liền xong rồi. Vương Hữu Điền lo lắng mà như vậy nhắc mãi, hắn nghe người ta nói, này đó ni cô chúng có mấy cái tuổi đại lao ni cô, đuổi kịp loại này, nơi nào là đương tức phụ, đó chính là lánh trở về đương nương hầu hạ, đến lúc đó thật đúng là có nước mắt không chỗ chảy. Liên ở Vương Hữu Điền như vậy nhắc mãi thời điểm, bên kia Vương can sự lên tiếng, đều lại đây, trước ký tên qua đi dựa theo dãy số xếp hàng, dựa theo dãy số lãnh tức phụ. Lời này vừa ra, sở hữu nông gia hán tử đều đằng mà đứng lên, sôi nổi giơ trong tay giấy đoàn. Ta là số 3. Ta là nhất hảo, ta bài đệ nhất. Ta là số 6. Vương Hữu Điền cũng chạy nhanh chạy tới, ta là số 8. Tiêu Cửu Phong là 24 hảo, thực dựa sau con số, hắn hẳn là không đến chọn, liền nhặt phía sau dư lại, lập tức cũng không nổi, thông thả ung dung mà trở về chạm người phía sau. Vương can sự cầm đại loa bắt đầu hô, dựa theo dãy số, từ nhất hảo đến 29 hảo bắt đầu chọn, không cho chạm vào bao tải, không được do dự, kêu lên hảo lập tức tiến lên chỉ một cái, chỉ định phía sau lưng bao tải liền cho ta xuống núi, ai cũng không được nửa đường mở ra bao tải. Cần thiết bối về nhà lại mở ra, về đến nhà mở ra bao tải, đây là quá môn, tức phụ chính là các ngươi. Cưới sau khi trở về hảo hảo đại tức phụ, ngày khác đi bổ làm giấy hôn thú, không được đánh tức phụ, không được đói tức phụ, không được mắng tức phụ, bằng không tức phụ lại đây cáo trạng ta tấu chết các ngươi. Lời này ý tứ rất đơn giản, chọn chúng nửa đường không thể khai phòng, về đến nhà khai phòng, cán bộ khái không phụ trách, dù sao tiến ngươi ra môn chính là ngươi tức phụ. Tốt xấu xấu đẹp cũng chỉ có thể chấp vá qua. Ngươi chấp vá quá cũng không thể khi dễ tức phụ, bằng không liền tấu. Nông gia hán tử nhóm nghe cái này, sôi nổi tỏ vẻ không ý kiến, có thể có tức phụ thì tốt rồi, gì dạng cũng không chê, bối trở về khẳng định cung phụng. Các vị hán tử xếp hàng ký tên một cái qua đi lánh một cái, bên cạnh có người nhìn chằm chằm, không cho chạm vào bao tải, không được kén cá chọn canh. Còn có hậu mặt người một cái kính mà thúc giục, sợ hắn đem tốt chọn đi rồi. Nhưng kỳ thật chọn người kia trong lòng cũng e ngại, cách bao tải to, đừng nói đẹp xấu xem, ngay cả béo gầy tuổi cũng không biết, nào biết gì dạng à, một chân bước ra đi, ngón tay chỉ một cái, đây là mệnh. Chỉ một cái hiền huệ thành thật, nhật tử là có thể quá hảo, vạn nhất chỉ một cái xấu bác, kia cũng chỉ có thể nhận. Người đầu tiên căng ra đầu chỉ một cái, lúc sau con bao tải rời đi. Người thứ hai căng ra đầu chỉ một cái, lúc sau con bao tải rời đi. Đến phiên Vương Hữu Điển thời điểm, hắn nghẹn kính tưởng chọn cái tốt, nhưng như thế nào chọn, hắn không hiểu, mặt sau lại ở thúc giục, chọn một cái tính, có tức phụ liền hảo, ngươi còn tưởng chọn cái thiên tiên trở về không thành. Vương Hữu Điển không có biện pháp, cũng chạy nhanh chọn một cái, con qua đi, vườn đầu đi nhanh xuống núi, liền đầu cũng không dám hồi. Cuối cùng không sai biệt lắm người đều chọn hảo. Đến phiên Tiêu Cửu Phong, hắn nhặt lên khoảng cách hắn gần nhất cái kia bao tải, cong lên tới liền hồi. Hắn đương quá binh, xuất ngũ trở về, sinh đến cao to, là này bọn đàn ông tối cao nhất tráng, sức lực cũng lớn nhất, cong lên bao tải tới căn bản không tính sự, xài bước mà hướng dưới chân núi đi. Đi rồi không bao xa, liền đuổi kịp Vương Hữu Điển, Vương Hữu Điển đang ở nơi đó đối với bao tải lén lút, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Hữu Điển vừa thấy đến hắn. Liền vội kiều đầu lại đây hỏi, ngươi chọn lửa cái gì dạng? Tiêu Cửu Phong, không biết, vừa rồi không phải ký tên sao, không cho mở ra xem. Vương Hữu Điền chột dạ, kỳ thật trộm nhìn xem cũng đúng, dù sao không ai biết. Tiêu Cửu Phong liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi xem đi, ta đi trở về. Vương Hữu Điền chạy nhanh cóng lên chính mình bao tải, ta đây cũng không nhìn. Tiêu Cửu Phong bước chân đại, đi lên cùng không bối cái gì giống nhau, Vương Hữu Điền liền có chút cố hết sức. Cửu Phong, ngươi sao một chút không mệt? Không cảm giác mệt. Cửu Phong, ta thấy thế nào ngươi bao tải so với ta lớn hơn nữa? Tiêu Cửu Phong không đáp lời. Vương Hữu Điền nhìn xem Tiêu Cửu Phong bao tải, nhìn nhìn lại chính mình bao tải, rốt cuộc khẽ cắn môi. Cửu Phong, ngươi thật không chọn à, tùy tiện cóng lên tới một cái liền đi. Tiêu Cửu Phong, là. Vương Hữu Điền, dù sao ngươi không chọn, kia ta hai thay đổi biết không? Tiêu Cửu Phong nhíu mày. Nhìn thoáng qua Vương Hữu Điển. Vương Hữu Điển xấu hổ, ta cái này quá nhẹ, cảm giác gầy gầy lùn lùn, vừa rồi giống như còn khụ thanh, trong lòng có điểm sợ, thật đến quá nhẹ, còn khụ như vậy một tiếng, nên không phải là bệnh lao quỷ đi. Ta nghèo, không giống ngươi như vậy có khả năng, ta sợ là dưỡng không sống nàng. Tiêu Cửu Phong không nói chuyện. Vương Hữu Điền thở dài, thật sự không được liền tính, ta nghèo như vậy, vạn nhất bối trở về một cái bệnh lao quỷ, chúng ta đây liền hai vợ chồng cùng nhau gặp cảnh khốn cùng chịu tội đi. Tiêu Cửu Phong trầm mặc mà nhấp môi, nhìn về phía Vương Hữu Điền bao tải. Bao tải bên trong, là một cái người sống. Hắn không biết bên trong người có phải hay không nghe được Vương Hữu Điền nói, nhưng là cách bao tải, Tiêu Cửu Phong nhìn đến bao tải bên trong người giật giật. Thực rất nhỏ động, chỉ giật mình, liền không còn có động tĩnh. Cái này làm cho Tiêu Cửu Phong nhớ tới, sáng sớm ra cửa thời điểm, trước cửa bậc thang khe đá chui ra tới kia căn thảo mầm mầm. Ngươi không biết tại đây dùng chân bước qua địa phương, là khi nào chui ra tới như vậy một cây thảo mầm, nó suy nhược mà duỗi thân tế mầm, liền như vậy chui ra khe đá. Tiêu Cửu Phong năm nay 26 tuổi, hắn từ xuất ngũ trở lại trong thôn sau, liền không nghĩ tới cưới vợ, như vậy nghèo, một phen tuổi, nào đến phiên hắn cưới vợ. Lần này mặt trên cho đại gia phân phối tức phụ, người khác đều nói là chuyện tốt, hắn cũng liền đi theo đi qua. Phân gì dạng chính là gì dạng, không trông cậy vào quá cái gì. Vương Hữu Điền nhìn Tiêu Cửu Phong thần sắc, hắn gương mặt kia lãnh lạnh, giống cục đá giống nhau, nhìn không ra tới cái gì biểu tình. Hắn có chút thất vọng rồi, vậy quên đi, ta nhận. Đã có thể ở ngay lúc này, Tiêu Cửu Phong nói, hành, chúng ta đổi. Chương hai ta kêu thần quang. Hai người trao đổi bao tải tiếp tục cóng. Vương Hữu Điền có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia bao tải có điểm lạc bối, quá nhẹ. Nhẹ đến cùng một phen xương cốt dường như, nhưng là cái này bao tải liền tốt hơn nhiều rồi, cách bao tải, hắn có thể cảm giác được bên trong mềm như bông, hơn nữa so vừa rồi trọng. Hắn thậm chí bắt đầu tâm viên ý mã, không biết kể sát chính mình chính là cái gì. Miên man suy nghĩ một phen, thế nhưng là thần hồn điên đảo. Vương Hữu Điền rất là thỏa mãn, trong lòng may mắn, cầu Tiêu Cửu Phong cùng chính mình đổi quả nhiên là đúng. Cửu Phong, kỳ thật khả năng ngươi cái kia bên trong là một cái đại mỹ nhân, ta nơi này là một cái xỉu bắt quái, đây đều là mệnh, ta ai cũng không biết bên trong là gì. Hắn vẫn là như vậy an ủi Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong không nói chuyện, nhấp môi túc mặt con bao tải đi phía trước đi. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được, kề sát chính mình bối bao tải xúc cảm không quá giống nhau. Bất quá nhưng thật ra không có gì hảo hối hận, chính hắn quyết định muốn cùng Vương Hữu Điền đuổi. Hắn nâng lên tay tới. Hơi chút thay đổi hạ tư thế, để làm bao tải người có thể thoải mái một ít. Như vậy lạc chính mình bối, nàng chính mình phỏng trừng cũng khó chịu. Đương hắn như vậy thay đổi một chút tư thế thời điểm, bao tải người giống như phát ra một chút thanh âm, nhẹ nhàng linh thanh, rất thấp, thấp đến người bình thường căn bản nghe không rõ. Nhược nhược, tinh tế mềm mại, như là một con trong núi tiểu hấu thú phát ra. Liên như vậy vẫn luôn đi phía trước đi, Vương Hữu Điển càng đi càng cao hứng. Thậm chí thế nhưng sướng khởi ca tới, Tiêu Cửu Phong lại không nói gì. Cách bao tải, Nhi cô tinh tế gầy yếu thân mình liền như vậy ôm ở hắn trên lưng, hắn có thể cảm giác được đối phương ngẫu nhiên gian thân mình truyền đến run rẩy, thậm chí mơ hồ nghe được nàng nhỏ bé yếu ớt tiếng thở dốc. Cửu Phong, ngươi đi quá nhanh, cấp gì a? Ha ha ha. Tiêu Cửu Phong nâng lên tay, lau một phen mồ hôi trên trán, lại không trả lời, hắn tưởng sớm một chút về nhà. Muốn cho bao tải này tiểu ni cô sớm một chút ra tới. Bọn họ ở bên ngoài còn nhiệt thành như vậy, nàng buồn ở bao tải khẳng định càng không dễ chịu. Ha ha ha, ta biết, ngươi tưởng sớm một chút trở về ôm tức phụ. Vương Hữu Điền thỏa mãn mà than, ta cũng là như vậy tưởng. Nói gian, hắn thậm chí bắt đầu sướng, một mẫu đất nha hai đồng yêu, lào bà hài tử a nhiệt đầu giường đất. Tiêu Cửu Phong cùng Vương Hữu Điền trở lại hoa câu tử đại đội sản xuất thời điểm. Thiên đều phải mông lung đen, đại đội trên đường phố có lão nhân lão thái thái chính bưng chén ở giếng đài bên ăn cơm, nhìn đến Tiêu Cửu Phong cùng Vương Hữu Điền đã trở lại, đều một bên hỏi thăm một bên nhìn hướng kia bao tải. Này thật là phân tức phụ. Các ngươi được cái gì tức phụ a? Chạy nhanh mở ra nhìn xem a. Làm chúng ta cũng nhìn một cái. Trong đó có hai cái quan côn, một cái năm nay 24, một cái năm nay 36. Hai người đều kém một tuổi không có thể đi xứng tức phụ, khó chịu đến muốn mệnh, nhìn Tiêu Cửu Phong cùng Vương Hữu Điển trên lưng bao tải, đôi mắt đều đỏ. Vương Hữu Điển cười ha hả, không biết gì tức phụ, dù sao mềm mụn. Hắn như vậy vừa nói, liền có mấy cái nam nữ cũng đi theo cười ha hả khai hoàng khang, này mấy cái phụ nữ đều là Vương Hữu Điển tẩu tử bối, đương tẩu tử cùng không kết hôn người trẻ tuổi chỉ đùa một chút cũng bình thường. Cố tình kia mấy cái phụ nữ lại hỏi Tiêu Cửu Phong, Cửu Phong, ngươi là xứng cái gì dạng A? Tiêu Cửu Phong nhàn nhạt mà nói, còn không có mở ra xem đâu, tẩu, ta về trước. Nói xong, con bao tải thẳng đi trở về. Kia mấy cái phụ nữ, trong đó một cái kêu Ninh Quế Hoa, cùng Tiêu Cửu Phong không sai biệt lắm tuổi, lúc ấy cởi chuồng thời điểm liền cùng Tiêu Cửu Phong cùng nhau chơi, hiện tại xem hắn như vậy lánh lánh đạm đạm bộ dáng, liền không cao hứng. Ninh Quế Hoa nhìn ngõ nhỏ kia con bao tải Tiêu Cửu Phong bóng dáng, Cửu Phong ý gì à, mang đắp không để ý tới, không biết còn tưởng rằng ta như thế nào đắc tội hắn đâu. Vương Hữu Điền phụt một tiếng cười, có thể ý gì, phỏng chừng nóng trông chạy nhanh về nhà ôm tức phụ đâu, nóng nổi. Các ngươi xem, ta liền không nóng lòng. Ninh Quế Hoa ha hả cười thành, đột nhiên bĩu môi, kỳ thật Cửu Phong cũng đi muốn tức phụ, này thật đúng là không nghĩ tới đâu. Phía trước không phải đều nói hắn vẫn luôn chờ Thúy Hồng sao. Nàng này vừa nói, đại gia tất cả đều an tĩnh lại. Ninh Quế Hoa đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh đứng đúng là Vương Thúy Hồng gia chú em Trần Thiết Nghiêu, tức khắc ý thức được tự mình nói sai. Ai ai ai, ngươi nhìn ta này há mồm, ta nói bừa đâu, coi như ta gì cũng chưa nói. Tiêu Cửu Phong ra sân so người bình thường ra muốn đại, trong viện là đông tây bắc ba mặt đều là phòng ở. Này Phong ở cái thời điểm cũng là chú ý thật sự, mái hiên kia cũng là trước gia hạ, gạch xanh cũng là nơi trốn tinh trác tế điêu. Bất quá vài thập niên qua đi, này đó đều trở thành lịch sử, đã trải qua nhiều ít phong sương, vẫn như cũ sừng sững ở trong sân cũ nhà cửa mặt sám mày cho, tỏ rõ này hộ nhân gia xuân dốc. Tiêu Cửu Phong tổ tiên cũng là người đọc sách, nghe nói còn ra quá mấy cái tiến sĩ, nhưng là trước giải phóng nhật tử liền không tốt lắm qua, giải phóng sau. Trong nhà chỉ còn lại có Tiêu Cửu Phong một cái, thiếu chút nữa đói chết, sau lại cấp đưa qua đi tham gia quân ngũ, Tiêu Cửu Phong xem như bảo hạ một cái mệnh. Tiêu Cửu Phong con bao tải, đẩy ra cũ nát đại môn, vào chính mình nhà ở, lúc sau hắn mở ra bao tải. Bao tải là đặt ở cửa chỗ, bên trong ni cô hẳn là nửa ngồi xổm nơi đó, bao tải liền đôi ở trên người nàng thành cá nhân hình chữ. Hiện tại bao tải mở ra, bao tải phiến tử liền rơi trên mặt đất. Một cái tiểu ni cô liền ra tới. Tiểu ni cô cuộn tròn mà ngồi xổm nơi đó, ôm cánh tay, ngưỡng mặt, dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì hoàn tục duyên cớ, trên người ăn mặc một kiện vải thô quái cùng vải thô quần, trên đầu đầu tóc hẳn là không trường nhanh nhẹn, liền bao một cái màu trắng khăn trùm đầu. Kia khăn trùm đầu rất lớn, vải thô áo ngắn cùng vải thô quần cũng rất lớn, phì phì mà treo ở tiểu ni cô trên người, càng thêm có vẻ tiểu ni cô tinh tế gầy yếu. Khăn trùm đầu phía dưới, là một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, kia đôi mắt giống thanh tuyển đều là thấp thỏm kinh sợ, giống như Tiêu Cửu Phong là trong núi dã thú, có thể đem nàng một ngụm nuốt vào. N.B.S.G. Tiêu Cửu Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi là? Hán lược trầm ngâm hạ, nói, ngươi là tự nguyện sao? Vốn dĩ chuyện này là nói tốt, nghe nói ni cô cũng đều là nguyện ý, đại gia manh hôn ách gả, liền xem duyên phận. Nhưng là hiện tại này tiểu ni cô như vậy, làm Tiêu Cửu Phong cảm thấy chính mình là chiếm trước người ác bá. Tiểu ni cô cắn môi, rũ xuống đôi mắt, cũng không nói lời nào. Nàng lông mi thật dài, sấn đến kia khuôn mặt nhỏ giống bàn tay như vậy đại. Tiêu Cửu Phong nhíu mày, ngươi nếu không muốn, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, ngươi tưởng rời đi cũng có thể. Tiểu ni cô vẫn là ôm cánh tay, cảm cơ hồ chôn tới rồi hai cái đầu gối chi gian, hàng mi dài run a run. Một câu đều không nói. Tiêu Cửu Phong đứng dậy, trầm giọng nói, đi, ta đưa ngươi trở về, ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa ngươi đi đâu. Ai biết lời này vừa ra, tiểu ni cô đột nhiên khóc, nước mắt liền như vậy đi xuống tích tích lộc cộc mà lạc. Tiêu Cửu Phong trầm khuôn mặt, một câu đều không nghĩ nói. Tiểu ni cô rốt cuộc nói chuyện, nàng kéo khóc nức nở, tinh tế nhược nhược mà nói, ngươi không cần ta sao. Tiêu Cửu Phong nhíu mày, nhìn nàng. Tiểu ni cô khóc lóc nhỏ giọng nói, ta không bệnh lao. Ta không có bệnh. Tiêu Cửu Phong trầm mặc mà nhìn nàng. Tiểu ni cô lau một phen nước mắt, ta ăn đến không nhiều lắm, sẽ nấu cơm, cũng sẽ quét tước trong nhà. Chúng ta am Phật đường đều là ta ở quét tước, cơm ta cũng sẽ làm, ta còn sẽ làm xiêm y đi. Nói tới đây, nàng có chút hổ thẹn mà nói, ta hiện tại chỉ biết làm chúng ta xuyên áo choàng, nhưng là ta có thể học được làm tục ra xiêm y đi. Tiêu Cửu Phong mặt vô biểu tình mà ngưng nàng. Tiểu ni cô, ngươi, ngươi, ta. Nàng lắp bắp, trong mắt ngậm lệ quang, hơi mỏng môi run rẩy, lời nói không thành tiếng. Tiêu Cửu Phong trầm giọng hỏi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Tiểu Nhi cô sửng sốt, lúc sau nghĩ nghĩ, nói, ta năm nay 19 tuổi. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, phải không? Ngươi 18 tuổi. Tiểu Nhi cô lại nghĩ nghĩ, ta đây 18 tuổi. Tiêu Cửu Phong mặt mày đột nhiên sắc bén lên, ngươi không biết ngươi bao lớn rồi. Vẫn là ngươi ở gạt ta. Không nói thật. Tiểu Nhi cô tức khắc doa khóc, ta cũng không biết. Nhưng là sư thái nói nàng là công tư hợp doanh đầu một năm mùa đông, nàng xuống núi mua đồ vật nhặt được ta. Tiêu Cửu Phong, nàng nhặt được ngươi thời điểm ngươi bao lớn. Tiểu Nhi cô mỗi giống nhau thanh âm ấp úng nói, nhặt được ta thời điểm, ta hẳn là mới vừa sinh hạ tới. Tiêu Cửu Phong ước chừng tính, công tư hợp doanh năm ấy là một cửu ngũ 6 năm, kia hiện tại nàng còn không có 18 tuổi đâu, được đến mùa đông mới có thể mãn 18 tuổi. Tiêu Cửu Phong không nghĩ nói chuyện, hắn biết hắn cái này bao tải ni cô khẳng định gầy, thân thể không tốt, nhất niệm chi gian, thế nhưng động hảo tâm, muốn nàng. Nhưng là hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng còn không có mãn 18 tuổi. Hiện tại nữ kết hôn sớm nhất cũng muốn 18 tuổi, nam kết hôn 20 tuổi, đây là quy định. Tiêu Cửu Phong không nghĩ trái với quy định, huống hồ nhìn như vậy tinh tế nhược nhược tiểu đáng thương ni cô, hắn cũng hạ không được khẩu. Tổng cảm thấy chính mình như là khi dễ người. Hắn đột nhiên nhớ tới Vương Hữu Điền lo lắng. Vương Hữu Điền nói hắn sợ thỉnh trở về một cái lao nương cung phụng. Tiêu Cửu Phong hiện tại cảm thấy chính mình thỉnh trở về một cái khuê nữ cung phụng. Tiểu Ni cô hiển nhiên cũng là chột dạ, nàng nhỏ giọng mà bịa giải. Ta cảm thấy chúng ta sư thái nhặt được ta thời điểm, ta khả năng đã một tuổi. Ta này hẳn là không phải nói dối a, ta hẳn là 19. Có lẽ 18. Nhưng mà Tiêu Cửu Phong không muốn nghe cái kia, banh mặt nói, ngươi còn nhỏ. Tiểu Ni cô cắn môi, vậy ngươi không cần ta. Ngươi muốn đem ta tiễn đi. Tiêu Cửu Phong, ngươi có địa phương đi sao? Tiểu Ni cô vừa nghe cái này, nước mắt liền đi xuống lạc, công xã phía trước cho chúng ta am đưa bắp, đưa khoai lang đỏ. Hiện tại chúng ta đều bị gả ra tới, bọn họ về sau liền không tiễn, ta không thể trở về am, ta không ra nhưng đi, ngươi nếu không cần ta. Ta liền không mà nhưng đi. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia nước mắt doanh doanh bộ dáng, ta không có nói muốn đem ngươi đưa trở về. Tiểu Ni cô tức khắc nhẹ nhàng thở ra, kia, ta có thể để lại. Tiêu Cửu Phong, ngươi tên là gì? Tiểu Ni cô vội nói, ta kêu Thần Quang. Tiêu Cửu Phong, Thần Quang. Hắn cho rằng trên núi Ni cô hẳn là kêu tuệ thông linh hoạt khéo léo linh tinh. Tiểu Ni cô nhỏ giọng giải thích, chúng ta sư thái nói. Nhặt được ta thời điểm, nhìn đến một đạo Phật quang chiếu vạn cảnh, liền cho ta lấy pháp hiệu Thần Quang. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, ngươi cảm thấy ngươi có một chút Phật quang bộ dáng sao? Tiểu Ni cô Thần Quang tức khắc không hề răng, nàng cắn môi, thật cẩn thận mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong vải thô áo ngắn nửa rộng mở, lộ ra bên trong ngực, kia ngực vừa thấy liền rất ngạnh, thực rắn chắc. Nàng nhìn hắn. Đột nhiên liền nhớ tới hắn có chính mình trở về trên đường. Hắn bôi rộng lớn rắn chắc, nàng liền gắt gao mà rắn hắn, kỳ thật thực không được tự nhiên, có đôi khi hoảng như vậy một chút, liền không thể không càng thêm kề sát hắn, cách bao tải, đều là nam nhân vị, nói không nên lời là hắn vị vẫn là cái gì. Mà lúc này, người nam nhân này hắc u u đến làm người nhìn không thấu đôi mắt liền như vậy nhìn chính mình. Thiên đã dần dần đen xuống dưới, trong viện thực thanh tịnh, trong phòng thực ám. Trước mắt nam nhân cao thâm đến làm người xem không hiểu, kia thân mình rồi lại cường kiện đến làm đánh tâm nhãn sợ hãi. Thần quang trên mặt lập tức hồng thấu, lại sợ lại thẹn lại ngượng ngùng. Ta xác thật không có Phật quang bộ dáng. Giống như xác thật bạch mù tên này. Chương 3 ngủ giường đất. Tiêu Cửu Phong không hề để ý tới tiểu ni cô, hắn trực tiếp đứng dậy ra cửa. Thần quang tức khắc sợ, thấp thỏm mà nhỏ giọng nói, ngươi đi làm gì? Nàng vẫn là sợ hắn đem nàng lui. Không phải nói tốt, chỉ cần lênh vào cửa, liền không thể lui sao. Tiêu Cửu Phong cúi đầu, nhìn về phía cái này nước mắt ba vật nhỏ, hắn không chút nghi ngờ, hắn tiếp tục đi ra ngoài, nàng là có thể phát lại đây ôm lấy hắn đùi khóc lóc nói cầu xin ngươi nhận lấy ta đi. Hắn nhướng mày, có chút trào phúng hỏi, ngươi đói sao? Thần quang ngẩn ra, không đề cập tới liền tính, nhắc tới, nàng mới phát hiện chính mình bụng ù cục mà kêu. Trước tâm dán phía sau lưng. Tiêu Cửu Phong, ngươi không đói bụng, ta đói bụng, ta muốn đi nấu cơm. Nói xong, hắn bước ra môn, thẳng qua đi nhà bếp. Thần quang vẫn như cũ là ngồi xổm ngồi dưới đất, từ nàng cái này độ cao, vừa lúc có thể nhìn thẳng Tiêu Cửu Phong chân. Hắn sinh đến cao lớn uy tráng, mặt trên vải thô áo ngắn vẫn như cũ nửa xưởng, một cây vải thô hắc đai lưng gắt gao mà đem lưng quần chắt lên, phía dưới lam vải thô quần tùng tùng tán tán mà ăn mặc, ở ống quần nơi đó lại trói lại lưỡng đạo. Đó là kia ống quần lại phì, cũng có thể nhìn ra tới, hắn chân trường lại chắc địch, như vậy một mại ngạch cửa, tràn đầy đều là sức bẩn, căn bản không phải am tử ni cô có thể so sánh. Nam nhân kia chân dài thực mau bước xuống bậc thang, lúc sau một cái chuyển biến mất ở thần quang trước mắt. Thần quang xúc bả vai, ngây ngốc mà ở nơi đó ngồi xổm ngồi một hồi, mới ý đồ đứng lên. Nàng mới vừa đứng lên thời điểm, chân đã tê dần, đành phải đỡ bên cạnh môn, qua một hồi lâu trên chân ma kính nhi mới qua đi. Nàng khom lưng đem kia vải bố túi cấp thu thập lên, lại đem chính mình mang đến một thân ni cô bào điệp hảo, đặt ở một bên, lúc sau mới ra cửa, qua đi nhà bếp nhìn xem. Này nam nhân ra sân rất đại, so với bọn hắn am tử thế nhưng còn muốn đại, phòng ốc càng là nhiều, thần quang tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng biết, này ở trước kia phòng trừng cũng là gia đình giàu có, nhưng là hiện tại không được, nghèo đến không thành bộ dáng. Thần quang độn thanh âm đi tới nhà bếp, chỉ thấy nhà bếp đã thiêu khai hỏa, kia nam nhân chính cầm cái muông hướng trong nồi hạ mễ. Mễ là cây mễ, thực tháo cái loại này, bất quá này ở lập tức tới xem, cũng là cực hảo. Hiện tại đại gia nhật tử đều không hảo quá, trước mấy tháng, đói đến ăn vỏ cây ăn cỏ căn cũng có, thần quang liền đã từng đói đến đôi mắt hoa mắt mãn sơn nơi nơi đào thảo căn đi. Thần quang đứng ở nhà bếp ngay cửa, thật cẩn thận mà nhìn này nam nhân. Nam nhân lớn lên tục tằng ngạnh lãng, chính là không nói lời nào thời điểm, cũng cho người ta một cổ tử cường hãn kính nhi, giống loại này nam nhân, thần quang vẫn luôn là thực sợ hãi. Nay sẽ làm thần quang nhớ tới nàng vẫn là tiểu ni cô thời điểm, sư thái nhắc tới bọn cấp đường. Sư thái nói, trước giải phóng kia hội, bên ngoài có bọn cấp đường, ăn mặc vải thô sam, cột lấy ống quần, một đám tráng đến giống đầu ngưu, lên núi sau, trực tiếp xông vào am tử, bắt lấy một cái ni cô khi dễ. Sư thái nói, những người đó tàn nhẫn đâu, ngươi đi cầu Bồ Tát phù hộ, bọn họ liền đem ngươi ấn ở Bồ Tát giống thượng khi dễ. Sư thái còn nói, có chút ni cô lớn lên đẹp, bị bắt đi, cũng có chút bị đạp hư, liền ném ở Phật đường. Đương sư thái nhắc tới này đó thời điểm, nho nhỏ thần quang nương kia mỏng manh dầu hỏa đèn có thể nhìn đến, sư thái trong ánh mắt nổi lên hơi mỏng quang, đó là phức tạp đến nói không nên lời là bi thống vẫn là di hận quang. Nho nhỏ thần quang nhớ kỹ sư thái ánh mắt, nàng cảm thấy đó chính là kinh Phật trung kiếp, đó chính là 1680 vạn cái búng tay gian ở sư thái trong ánh mắt lưu lại dấu vết. Vật đuổi sao rời, am tử không có sư thái, ngày xưa tiểu ni cô cũng bị như vậy một cái tục tằng nam nhân cấp mang về ra. Nàng sắc thật buồn hẳn là sợ, nhưng là nàng lại sẽ nhớ tới lúc ấy nàng ở bao tải khi, kia hai người lời nói. Nàng biết người kia ghét bỏ chính mình, không cần chính mình, là người nam nhân này hảo tâm, mới muốn chính mình, đem chính mình bối về nhà. Chẳng sợ hắn không phải cái gì người tốt, hắn cũng muốn chính mình. Thần quang cảm thấy, nàng đối người nam nhân này lại sợ, lại không sợ. Lúc này, nam nhân từ lu nước to múc tới một gáo thủy tới uống, hắn ngẩng cổ, uống đến từ ngực, bởi vì ngưỡng quan hệ, cảm cùng cổ nơi đó đường cong liền nhìn sắc bén nhanh nhẹn, thuộc về nam nhân đại hầu kết cũng đi theo một trên một dưới mà hoạt động. Thần quang cắn môi, thật cẩn thận mà nhìn một màn này. Quả nhiên là dưới chân núi nam nhân, ngay cả uống nước bộ dáng đều cùng các nàng ni cô không quá giống nhau đâu. Chính ngốc nghĩ, lại nghe đến nam nhân đột nhiên mở miệng, ngươi ở nhìn lén cái gì? Thần quang cả kinh, vội vàng đỡ khung cửa, thấp thỏm bất an mà nhìn nam nhân. Tiêu Cửu Phong liếc nhìn nàng một cái, mặc kệ nàng, tiếp tục đem khoai lang đỏ làm ném vào trong nồi. Thần quang do dự hạ, rốt cuộc nhút nhát sợ sệt mà bước ra chân, lúc sau ngồi xổm bệ bếp trước, hướng bên trong thêm hai căn xài, lại dùng sức mà kéo phong tương. Ở nam nhân rốt cuộc nhìn về phía nàng thời điểm, nàng vội vàng tỏ vẻ, ta là tới hỗ trợ, ta sẽ nhóm lửa nấu cơm. Tiêu Cửu Phong chưa nói cái gì, đậy nắp nồi lên. Thần quang nghĩ, nay hẳn là nói nàng có thể nhóm lửa, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội nghiêm túc mà lôi kéo phong tương. Tiêu Cửu Phong nhìn này tiểu ni cô, trên đầu bọc một khối màu trắng đầu to khăn, kia khăn trùm đầu lớn đến cơ hồ muốn rơi xuống che khuất đôi mắt, trên người vải thô áo ngắn dài rộng đến cơ hồ là treo ở trên người nàng. Hiện tại nàng đem to rộng ống tay áo vắt lên, ra sức mà lôi kéo phong tương. Kia cổ tay tinh tế, tuy rằng có chút dơ hề hề, nhưng thế nhưng nhiều ít có thể nhìn ra vài phần trắng nón màu lót, như vậy suy nhược vật nhỏ, bởi vì quá mức dùng sức lôi kéo phong tương, thân mình đều đi theo phong tương bắt tay một trước một sau địa chấn. Nàng đây là dùng ăn mãi sức lực ở nhóm lửa. Tiêu Cửu Phong, ngươi ngày thường ở am cũng nhóm lửa nấu cơm. Hắn tin tưởng ở hắn ép hỏi hạ, nàng hẳn là xác thật là năm nay ăn tết mãn 18 tuổi, nhưng như vậy gầy yếu thân mình, mãn 18 tuổi. Thường xuyên làm sống. Thần Quang lau một phen cái chán hãn, là, ta nhóm lửa nấu cơm, còn sẽ quét tức am tử trước sau, ta còn sẽ đi trong núi tìm ăn, chúng ta am tử ở trong núi trộm khai khẩn vài mẫu đất, ta cũng có thể xuống ruộng làm việc. Tiêu Cửu Phong, các ngươi am tử bao nhiêu người? Trên núi có vài cái am tử, Thần Quang hẳn là này trong đó một cái. Thần Quang, chúng ta là Vân Kính am, không lớn, liền 12 người, mấy năm trước chúng ta sư thái không thấy, lại lục tục đi rồi mấy cái, cuối cùng chỉ còn lại có 7 cái. Tiêu Cửu Phong nga thanh, nhiều ít minh bạch, một cái am tử 7 người, cái này tiểu ni cô khả năng tuổi còn nhỏ, bị người khi dễ nhiều làm việc cũng là khả năng. Thần Quang trộm mà nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Phong, lại thấy hắn vững vàng mặt giống bàn thạch, cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao nhìn có điểm làm người sợ hãi. Tiêu Cửu Phong lại đột nhiên mở miệng, ta họ Tiêu, Cửu Phong đây là tên của ta. Thần Quang ngốc ngốc mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong nhìn phía nàng, ta năm nay mùa hè mới vừa mãn 26 tuổi, so ngươi lại 9 tuổi nhiều. Thần Quang không biết làm gì phản ứng, cũng không rõ hắn cùng chính mình nói này đó là có ý tứ gì. Tiêu Cửu Phong du mắt, nhìn phía lòng bếp hỏa. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, lòng bếp ngọn lửa từng cái mà liếm kia bị hơn đen lòng bếp, ánh lửa chiếu vào hắn trong mắt, hắn thanh âm lại là trầm mà ách, nhà ta rất nghèo, đừng nhìn một chỗ đại viện tử cũng có mấy gian phòng, nhưng kia đều là bài trí, không đảm đương nổi cơm ăn, tuổi cũng không nhỏ, đại đội sản xuất cũng không ai sẽ gả cho ta, căn bản cưới không thượng tức phụ. Thần Quang một tay nắm chặt que cời lửa, một tay nắm chặt phong tương. Vẫn là không rõ hắn đây là có ý tứ gì. Tiêu Cửu Phong, ta so ngươi đại 9 tuổi, khả năng đối với ngươi mà nói có điểm già rồi, ngươi nếu có cái khác ý tưởng, có thể nhanh chóng nói cho ta. Thần Quang nhút nhát sợ sệt mà mở miệng, ta không cái khác ý tưởng. Tiêu Cửu Phong nhìn về phía tiểu ni cô, ngọn lửa ảnh ngược tới rồi tiểu ni cô trong ánh mắt, đem tiểu ni cô tâm tư chiếu đến rõ ràng. Hắn nhìn nàng, thanh âm thành khẩn lên, ngươi hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, chỉ nghĩ có người thu lưu, có thể ăn khẩu cơm mạng sống, có phải hay không? Thần Quang vội gật đầu, đúng vậy. Tiêu Cửu Phong, vậy ngươi nghĩ lại đi. Thần Quang hoảng hốt, ý gì? Tiêu Cửu Phong, ngươi hiện tại còn không có mãn 18 tuổi, ta cũng vô pháp cùng ngươi lành giấy kết hôn, chờ tới rồi năm nay mùa đông, ngươi lại quyết định là lưu nhà ta, vẫn là rời đi. Thần Quang ủy khuất, nhưng ta không chỗ ngồi đi nha. Mùa đông am tử như vậy lạnh, lạnh đến nàng xương cốt đều phải đông cứng, nàng không nghĩ trở về. Tiêu Cửu Phong, khả năng đến lúc đó ngươi liền có địa phương có thể đi. Năm thôn trang công xã phía dưới mười mấy đại đội sản xuất, cưới không thượng tức phụ hán tử nhiều đến là, dưỡng đến mùa đông, nàng mãn 18 tuổi có thể kết hôn, đến lúc đó hơi chút có thể dưỡng một chút thịt, nói phải gả, nhiều đến là hán tử có thể chọn. Thần Quang nằm ở trên giường đất, như thế nào cũng ngủ không được. Buổi tối ăn chính là khoai lang đỏ gạo lứt cháo, này nam nhân thật là hảo, thế nhưng thả không ít đại khối khoai lang đỏ, gạo lứt cũng chủ, ngao ra tới thơm ngào ngạt mang theo khoai lang đỏ ngọt, cũng thật ăn ngon. Thần Quang đã thật lâu không ăn qua như vậy cơm, cơ hồ là ăn ngấu nghiến liền đem một chén cháo uống xong đi. Uống xong sau, còn tưởng uống, nhưng là lại ngượng ngùng, liền không thịnh. Kết quả không nghĩ tới Tiêu Cửu Phong giúp nàng thịnh một chén, nàng cảm động đến muốn khóc, lại đem đệ nhị chén cũng uống đi xuống. Thần Quang đã thật lâu không ăn như vậy no rồi, huống chi này nóng hầm hập khoai lang đỏ cơm, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là thỏa mãn. Tiêu Cửu Phong là người hảo tâm, đừng nhìn hắn mặt ngạnh, nhưng tâm hảo. Ăn no cơm Thần Quang, nhịn không được nhớ tới Tiêu Cửu Phong lời nói. Vẫn là không hiểu lắm hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá nhiều ít ý thức được. Hắn quả nhiên vẫn là một cái người tốt. Hắn nói hắn kêu Tiêu Cửu Phong, so với chính mình đại 9 tuổi. thần quang trộm mà nhìn thoáng qua bên cạnh. Tiêu Cửu Phong liền cùng nàng ngủ ở cùng Trương Đại trên giường đất. Nay đại giường đất rất lớn, nàng ngủ bên trong, hắn ngủ rửa cửa sổ mà, hai người ước chừng cách một cái đệm hương bổ khoảng cách. Chính là cho dù như vậy, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra nhiệt lực, hỗn hợp hắn vị cùng với nói không nên lời hương vị hơi thở, thật giống như trang ở bao tải bị hắn có khi, nàng có thể ngửi được cảm giác được. Cùng trước kia ngẫu nhiên ở dưới chân núi gặp được tráng lao động trên người hắn xú vị không giống nhau, nàng không chán ghét trên người hắn vị, ngược lại ngửi được sau liền cảm thấy trên mặt nóng lên. Thần quang miên man suy nghĩ, lại nghĩ tới hắn thế nhưng so với chính mình đại 9 tuổi. Thần quang hồi ức ban ngày khi nhìn đến, kia trương tục tằng ngạnh lãng mặt, còn có kia cả người giống như sử không song sức lực, người như vậy, đối nàng tới nói kỳ thật là có điểm lão. Nàng liên nhớ tới nàng sư tỷ Tuệ An buổi tối ngủ khi chúng nói ở dưới chân núi gặp được một cái tuấn tiểu tử, nhìn qua 20 tuổi bộ dáng, nói kia tuấn tiểu tử một cái kính mà nhìn nàng xem, có thể là coi trọng nàng. Còn nói cái kia tuấn tiểu tử như thế nào tuấn, nói được mấy cái sư tỷ đều vây quanh nghe. Thần quang lúc ấy từ bên cạnh nghe, không hề răng, bất quá buổi tối ngủ thời điểm, nàng liền sẽ nhịn không được tưởng, cái kia tuấn tiểu tử rốt cuộc cái dạng gì. Có bao nhiêu tuấn à, chờ đến ngủ rồi, nàng thế nhưng mơ thấy một cái tuấn tiểu tử. Thần quang tưởng, Tiêu Cửu Phong khẳng định không tính tuấn, nếu Tuệ An sư tỷ nhìn đến hắn như vậy, khẳng định ghét bỏ mà nói đây là dưới chân núi tháo nam nhân, lại tháo lại lão. Thần quang nhịn không được thở dài, lại phiên một cái thân. Ai biết đúng lúc này, cách một cái đệm hương bổ như vậy xa nam nhân đột nhiên ra tiếng, ngươi muốn phiên tới khi nào? Chương 42 cái ni cô tức phụ. Thần quang hoảng sợ, nàng cho rằng kia nam nhân sớm đã ngủ rồi, cho rằng nam nhân kia ngủ rồi nàng mới dám phiên cái thân. Không nghĩ tới hắn căn bản không ngủ. Thần quang sợ tới mức niệm một tiếng A-di-đà Phật, niệm xong sau, nàng liền nhớ tới nàng hoàn tục. Dưới chân núi người không cho nàng niệm Phật, nàng không thể niệm, nàng ngẫm lại trong lòng khó chịu, câu nệ mà nói, không, không có gì. Ta nằm mơ đâu? Tiêu Cửu Phong, ngươi hiện tại đang nói mớ. Thần quang vội gật đầu, đúng vậy, nói mộng. Nói đến một nửa, nàng liền ý thức được, nàng sao có thể là đang nói mớ, nhất thời hổ thẹn khó làm, rốt cuộc thấp giọng mà thừa nhận, ta chính là ngủ không được. Ngủ không được nhưng thật ra tại dự kiến bên trong. Nhưng là nàng như vậy lần qua lộn lại, sắc thật thực ảnh hưởng Tiêu Cửu Phong ngủ. Tiêu Cửu Phong 26 tuổi, Tiêu Cửu Phong là một cái cam đoan không giả thật nam nhân, hắn liền tính trời sinh tính lại có thể khắc chế nhẫn mại. Cũng là huyết khí phương cương tuổi tác. Nàng liên tính lại gầy, tốt xấu cái kia đầu cũng không phải tiểu hải tử, lại tiểu, cũng 17-18 tuổi, gác sớm chút năm hải tử khả năng đều có. Ngủ không được phải không? Tiêu Cửu Phong trầm giọng nói, ngủ không được, vậy lên đi làm việc. Chọn 10 gánh nặng thủy, lại đem trong nhà trước sau đều quét tước một lần. Hảo, ra đây này liền lên. Nói, thần quang vội không ngừng mà liền phải bỏ dậy. Nam xuống. Tiêu Cửu Phong lạnh giọng quát. Nay một tiếng quát lớn, đem thần quang sợ tới mức cả người một cái run run, liền A-di-đà Phật đều quyết niệm. Nàng sợ hai xét đánh, Tiêu Cửu Phong vừa rồi kia thanh, tựa như trời nắng đột nhiên phách tiếng sấm, nghe liền sợ người. Thần quang xuyên thấu qua hắc ám, không thể tin mà trừng mắt trên giường đất nằm người nọ, rõ ràng là một người, như thế nào sẽ phát ra loại này thanh âm, như thế nào sẽ như vậy hung. Ước át nước mắt đã mờ mịt ở nàng trong ánh mắt, nhưng là nàng không dám khóc, sợ càng thêm chọc giận hắn. Nàng thậm chí hoài nghi phía trước chính mình có phải hay không tưởng sai rồi, kỳ thật hắn căn bản không phải cái gì người tốt, dưới chân núi nam nhân chính là doa người, hắn tựa như sư thái nói qua những cái đó bọn cướp đường, nhất sẽ khi dễ ni cô. Không được khóc. Tiêu Cửu Phong thô thanh mệnh lệnh. Ta không khóc. Kéo nhỏ bé yếu ớt khóc nước nở tiểu ni cô trong bóng đêm dùng sức lau một phen nước mắt. Ngươi lại không ngủ được, liền đi tây phòng bên kia ngủ, bên kia không giường đất, liền nằm trên mặt đất ngủ. Ta đã biết. Thần quang cảm thấy tây phòng khẳng định không phải cái gì hảo địa phương, lại nói làm nàng một người chạy bên kia ngủ nàng cũng không quá dám, nàng cảm thấy chính mình lại cũng muốn lại chết ở bên này trên giường đất. Ngủ đi. Nam nhân thanh âm hơi chút chậm lại một ít. Ân này thanh là giọng núi vọng lại, thấp thấp, nhu nhu nhược nhược, mang theo một ít bị khinh bỉ hủy khuất mùi vị. Trong bóng đêm, nam nhân cắn răng. Hắn lúc trước đi trong núi xưng tức phụ, xác thật cũng nghĩ lánh cái nữ nhân trở về sống yên ổn sinh hoạt. Kết quả này con mẹ nó gọi là gì sự? Ngay hôm sau, thần quang tỉnh lại thời điểm, nàng còn tưởng rằng nàng vẫn như cũ ở nàng am tử trên giường. Mở to mắt, đôi mắt nhìn đến chính là điêu khắc hoa văn xà nhà, này tự nhiên không phải nàng mỗi ngày tỉnh lại có thể nhìn đến, thực mau trong đầu liền tỉnh táo lại, nàng bị xứng nam nhân sau, bị một cái gọi là Tiêu Cửu Phong lão nam nhân lanh về nhà. Chính mình hiện tại đang nằm ở hắn đầu giường đất thượng. Thần quang lộc cộc bỏ dậy, chỉ thấy Tiêu Cửu Phong đã không còn nữa. Nàng nhìn về phía nhà ở, tối hôm qua thượng bởi vì tới thời điểm trời đã tối rồi, hắn lại không đốt đèn, ngay cả hai người ăn cơm đều là ở bên ngoài môn trên đài sờ soạn ăn, đương nhiên không biết trong phòng gì dạng. Hiện tại xem qua đi, đối với cửa dựa tường trung đường vị trí là một bức bát tiên quá hải sơn thủy họa hai bên là một hàng tự, phía dưới dựa tường là bàn dài, bàn bát tiên, còn có hai thanh láo ghế gập. Thần quang trước kia đi theo sư thái đi qua nhà người khác hóa duyên, nàng biết đây là qua đi chú ý nhân gia nhất thường thấy bài trí, từ này có thể thấy được tới, Tiêu Cửu Phong tổ tiên khả năng ra cảnh thực không tồi, chẳng qua sau lại xuống dốc. Nàng bò dậy, hạ giường đất. Ai biết không đề phòng, hạ giường đất thời điểm chính mình dẫm tới rồi chính mình dài rộng ống quần, cả người thiếu chút nữa từ trên giường đất ngã xuống dưới. May mắn nàng dùng sức mà bắt được giường đất duyên, mới không trực tiếp ngã đi xuống, bất quá trên đầu đầu bạc khăn thiếu chút nữa rớt, nàng chạy nhanh ấn ở trên đầu. Nàng tóc mới trường ra một tấc, giống nam nhân đầu tóc, sư tỷ nói như vậy đầu tóc vô pháp gặp người, đến chậm rãi dưỡng mới được, nói không thể để cho người khác nhìn đến, bằng không nam nhân sẽ ghét bỏ. Sư tỷ còn nói, cái kia ai ai ai bị người ta quản sự kêu đi ra ngoài thân cận, chính là bởi vì không tóc mới không bị coi trọng. Ngươi này quần từ đâu ra? Nam nhân thanh âm truyền đến. Thần quang chạy nhanh buông ra giường đất duyên, đứng ở nơi đó, câu nệ mà hướng nam nhân cười cười, là công xã tặng cho chúng ta. Các nàng này đó đương ni cô, tuy rằng cũng có hai thân cũ áo choàng, nhưng kia đều là ni cô bảo, không phải tục ra xiêm y đi hề. Hiện tại ni cô bảo không thể xuyên, các nàng không quần áo, nhân ra công xã liền cấp phát xiêm y đi hề. Nhưng như vậy nhiều xiêm y đi hề lại đây, đại gia tự nhiên đều chọn tốt vừa người. Nàng động tác chậm, chờ nàng quá khứ thời điểm, chỉ còn lại có như vậy phì. Nam nhân không lên tiếng nữa, thần quang tiểu tâm xem qua đi, chỉ thấy hắn chính đánh giá trên người mình. Nàng có chút hổ thẹn, nàng biết chính mình lớn lên gầy, kỳ thật nàng cũng không lùn, so các sư tỷ đều không lùn, nhưng nàng chính là gầy, gầy đến ăn mặc này đại phì quần áo như là tròng lên bao tải. Nàng không quá muốn cho hắn như vậy xem, thậm chí hận không thể giấu đi. Đi. Đi nhà bếp ăn cơm. A, thần quang có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là thực mau nói, hảo. Thần quang cũng không biết, nguyên lai buổi sáng còn có thể ăn cơm, từ sư thái rời đi, am tử nhật tử một ngày không bằng một ngày, các nàng đã thật lâu không ăn cơm sáng, một ngày cũng liền một bữa cơm. Cơm sáng vẫn như cũ là gạo lứt cháo, bất quá không thêm khoai lang đỏ, ngược lại bỏ thêm một ít rau dại, có cây tể thái, cũng có đất đồ ăn. Phải biết rằng mấy năm nay quang cảnh không tốt, trong núi có thể ăn rau dại đều rất khó tìm. Thần quang nhìn đến cái này, ăn uống mở rộng ra, hung hăng mà uống lên một chén lớn. Tiêu Cửu Phong nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, lại đến một chén. Thần quang lắc đầu, lần này no rồi. Tiêu Cửu Phong không nói cái gì nữa, đứng dậy, kia cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Thần quang vội gật đầu, hảo. Nàng không biết Tiêu Cửu Phong muốn mang nàng đi làm gì. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình đến nghe lời. Hiện tại nàng cảm thấy xứng nam nhân thật tốt, xứng nam nhân có cơm ăn, thế nhưng buổi sáng là có thể uống gạo lứt cháo, cuộc sống này thật là hảo. Tiêu Cửu Phong đi ra môn đi, thần quang vội không ngừng mà cùng phía sau. Tiêu Cửu Phong sai bước, thần quang đành phải liền chạy mang đi mà đi theo. Tiêu Cửu Phong thẳng đi ra ra môn, thần quang thật cẩn thận mà khắp nơi xem. Đi ra ngõ nhỏ liền đến mặt đường thượng, trải qua một nhà cửa thời điểm. Kia ra vừa lúc xách theo cái cuốc muốn đi bắt đầu làm việc, nhìn đến Tiêu Cửu Phong phía sau thần quang, tức khắc kia mắt sáng rực lên, đối với thần quang dùng sức đánh giá một phen. Thần quang có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Xem thần quang chính là Vương Thụ Lễ tức phụ Ninh Quế Hoa, Ninh Quế Hoa phốc mà cười, Cửu Phong, đây là ngươi xứng trở về tức phụ a. Này cũng quá gầy. Cùng không khai ra tới cái vổ giống nhau, này như thế nào thành. Tiêu Cửu Phong không để ý tới. Lúc này liền có một cái lao thái thái chống quả trượng, cũng điên chân nhỏ đi tới xem. Nàng đánh giá thần quang cả buổi, cuối cùng lắc đầu, Cửu Phong, không được nào, cái này tức phụ quá gầy, không thể sinh dưỡng, muốn như vậy tức phụ, ăn không trả tiền trong nhà mễ, không thể cấp trong nhà sinh con, kia không phải uổng phí sao. Này Lao Thái Thái cũng họ Tiêu, xem như Tiêu Cửu Phong đồng tông. Tiêu Cửu Phong không thể không trở về lời nói, liền mặt vô biểu tình mà nói, nhị nãi nãi, có thể hay không sinh dưỡng cùng béo gầy không có quan hệ, lại nói ta cũng không đổi, chờ thêm 2 năm rồi nói sau. Hắn này vừa nói, Tiêu nhị nãi nãi nóng nảy, gì? Quá 2 năm. Cửu Phong A, ngươi đã 26, lại không sinh, ngươi muốn gì thời điểm sinh? Ngươi đây là muốn tuyệt hậu sao? Nói, nàng nhìn chằm chằm thần quang, ngươi bao lớn rồi a? Như thế nào như vậy gầy? Thần quang do dự hạ, nàng không biết chính mình rốt cuộc nên nói bao lớn, dù sao nàng cùng công xã nói nàng 19, hiện tại Tiêu Cửu Phong nói nàng còn không có mãn 18. Tiêu Cửu Phong, nhị mãi mãi, nàng đến mùa đông mới mãn 18, hiện tại còn không thể cùng ta đăng ký kết hôn. Tiêu nhị mãi mãi trừng lớn đôi mắt, vô pháp lý giải, gì? Đây là ý gì? Tiêu Cửu Phong, chính là nói nàng hiện tại còn không phải ta tức phụ. Tiêu nhị mãi mãi vừa nghe liền tức giận, ngươi này xứng trở về một cái dưỡng, nàng còn không thể đương ngươi tức phụ. Nay đều vào cửa, như thế nào liền không phải tức phụ? Không mãn 18 làm sao vậy, cách vách kia Trần gia tức phụ, không phải mới 17 sao, nhân gia hải tử đều suy trong bụng. Tiêu Cửu Phong không quá tưởng giải thích cái này, hắn biết giải thích không rõ ràng lắm. Hắn banh mặt nói, nhị nãi nãi, tóm lại ngươi biết nàng hiện tại còn không xem như ta tức phụ là được. Nói xong mang theo thần quang trực tiếp tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, trên đường phố nháy mắt xúm lại không ít xem náo nhiệt người, những cái đó nhặt phân trở về, múc nước đi ngang qua, còn có nhân lúc còn sớm đi trong núi nhặt rau dại, đều hết thể ngừng ở nơi đó chi lô thai nghe. Tiêu nhị nãi nãi dậm chân, bẹp miệng một cái kính mà lầu bầu, cái này kêu gì sự, cái này kêu gì sự, lanh trở về một cái gầy ba ba, này có thể đương tức phụ sao, này có thể sinh hài tử sao, trả lại cho ta nói không đến số tuổi, không đến số tuổi lanh trở về làm gì. Người chung quanh tức khắc nổ tung chảo, đại gia nghị luận sôi nổi, có người đồng tình Tiêu Cửu Phong, có người cảm thấy Tiêu Cửu Phong buồn cười, cũng có người nói, Cửu Phong hắn đây là ở bên ngoài tham gia quân ngũ cấp đương choáng váng. Đại gia tán đồng, đúng vậy, này đầu cùng chúng ta đều không giống nhau. Lúc này Ninh Quế Hoa liền thấu lên đây, nàng cười nói, người này cùng người mệnh cũng thật không giống nhau, các ngươi thấy Vương Hữu Điển lánh trở về cái kia tức phụ sao. Chậc chậc chậc, cái kia so cái này mạnh hơn nhiều. Nàng này vừa nói, mọi người đều tò mò lên, vội hỏi. Ninh Quế Hoa, sáng nay thượng ta đi múc nước, thấy được, tiểu tức phụ bộ dáng giống nhau, bất quá còn tính có thể vào mắt, nhìn thấy người liền cười một chút, nhìn rất biết xử sự, Vương Hữu Điển lúc này hữu phúc. Lập tức mấy cái xã viên đều nổi lên hứng thú, một đám la hét muốn qua đi Vương Hữu Điển nơi đó xem Vương Hữu Điển tân tức phụ, thực khai đại gia liền đem Tiêu Cửu Phong cái này gầy tức phụ cấp quên một bên. Chỉ có Tiêu nhị mãi mãi chọc chọc quả trượng, không được, việc này ta phải đi nói, sao có thể như vậy? Đối với những cái đó nói, thần quang nghe được, cũng nghe minh bạch các nàng ý tứ, mọi người đều cảm thấy chính mình gầy, Tiêu Cửu Phong lánh trở về chính mình mệnh. Thần quang túi đầu nhìn chính mình bộ dáng này, gầy cánh tay tới chân, phì dài rộng đại áo vải thô càng xem càng kéo dài, nàng cũng cảm thấy Tiêu Cửu Phong khả năng thật mệnh. Cái này làm cho nàng lập tức nhớ tới. Tiêu Cửu Phong muốn di chọn chung chính là một cái khác, kết quả cùng nhân ra thay đổi, mới đem chính mình đổi trở về, cái này làm cho thần quang nhịn không được tưởng, hắn có thể hay không hối hận, có thể hay không tưởng đổi trở về. Đang cúi đầu miên man suy nghĩ, liền nghe được Tiêu Cửu Phong đột nhiên nói, rất hố. Thần quang hoảng sợ, chạy nhanh sau này lui. Lui vài cái sau, nàng phát hiện phía trước lộ hảo hảo, nào có hô a. Bên người nam nhân liền đầu cũng chưa hồi. Đi đường muốn chuyên tâm, không cần suy nghĩ vớ vẩn. Thần quang hơi hơi cắn môi, hổ thẹn lại bất đắc dĩ, lại cảm thấy người nam nhân này tâm nhãn như thế nào liền như vậy hư đâu. Chương năm sư tỷ muội duyên phận. Cao cao đại đại nam nhân đi ở đằng trước, thần quang liền như vậy vẻ mặt tiểu tức phụ dạng mà đi theo phía sau. Nàng một hồi cảm thấy người nam nhân này hư thấu, một hồi nhớ tới kia gạo lứt cháo, thơm ngào ngạt gạo lứt cháo, lại sẽ cảm thấy người nam nhân này thực hảo. trên đời này tìm không được tốt như vậy nam nhân. Liền tại đây loại rối rắm chung, Tiêu Cửu Phong đột nhiên dừng bước chân. Thần quang xem qua đi, chỉ thấy đây là một chỗ tường ra đều phải đi xuống rất phong ốc đằng trước một cái thẻ bài. Thần quang là muốn đọc kinh Phật người, đương nhiên nhận thức một ít tự, tuy rằng kinh Phật thượng tự không nói thế tục sự, nhưng là thần quang liền đoán mang ngông, vẫn như cũ nhận ra tới, mặt trên là Hoa Câu Tử đại đội sản xuất làm công chỗ. Thần quang nhìn về phía Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong, đây là chúng ta đại đội làm công chỗ, chúng ta sự, đến trước cùng làm công chỗ chào hỏi một cái, ngươi nếu nguyện ý, còn phải cho ngươi trước hộ khẩu. Đến nỗi lanh chứng, Tiêu Cửu Phong khẳng định là không nghĩ, cũng không thể, chờ về sau nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hộ khẩu. Thần quang vội vàng gật đầu, chờ mong mà nói, ngươi phải cho ta thượng hộ khẩu. Thần quang không nốc, nàng biết cái gì là hộ khẩu, có hộ khẩu, nàng chính là chính thức đại đội sản xuất người, có thể giống dưới chân núi người giống nhau tránh công điểm phân lương thực, không phải cái gì am ni cô không ai quản ni cô. Tiêu Cửu Phong xem nàng kia hấp tấp tiểu dạng, cố ý hỏi, như thế nào, ngươi không nghĩ thượng. Thần quang chạy nhanh liều mạng gật đầu, ta tưởng thượng, ngươi cho ta thượng đi, cầu xin ngươi. Tiêu Cửu Phong đột nhiên trong mắt nổi lên cười tới, nếu như vậy tưởng, vậy cho ngươi thượng đi. Thần quang nhìn hắn cười, ngẩn ra hạ. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn mặt ngạnh đến giống bàn thạch, hơi chút trầm hạ tới thời điểm thực do người. Người như vậy nhất định là hung ba ba, so sư thái nói bọn cướp đường còn muốn tàn nhẫn. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng giống như cười, không rõ ràng, nhưng nhìn ra được là cười. Hắn cười rộ lên, còn khá xinh đẹp. Cố tình hắn vẫn là cười chính mình. Thần quang trên mặt liền từng đợt nhiệt, ngay cả lỗ tai đều nóng lên. Tiêu Cửu Phong cười lại rất mau biến mất, hắn một lần nữa mặt trầm xuống tới, đi, cùng ta đi vào. Tiến vào sau, chỉ thấy làm công chỗ ngồi ba người, hai cái tuổi trẻ, ở nơi đó thương lượng cái gì thu lúa mạch sự, bên cạnh một cái nam, đại khái cũng chính là 30 tuổi bộ dáng, chính cầm một trương giấy xem. Kêu 30 tuổi kêu Tiêu Bảo Đường, cùng Tiêu Cửu Phong là đồng tông, tuy rằng so Tiêu Bảo Đường đại 4 tuổi, bất quá luận khởi bối phận lại so với Tiêu Cửu Phong tiểu đồng lứa, hắn vừa thấy đến Tiêu Cửu Phong, liền thân thiện mà chào hỏi, thúc, ngươi lại đây, ngồi. Nói gian, mới nhìn đến thần quang, lược do dự hạ, mới có chút không thể tin được mà nói, thúc, đây là ngươi lánh trở về tức phụ. Thần quang vừa nghe nhắc tới chính mình, lập tức chân tay co cóng, hận không thể đương trường biến mất. Tiêu Cửu Phong gật đầu, là. Tiêu Bảo Đường hiển nhiên là có chút thất vọng, này nhìn quá gầy, ngươi bao lớn rồi. Thần quang, ta. Tiêu Bảo Đường, chính là hỏi ngươi bao lớn tuổi. Thần quang do dự hạ, chỉ vào Tiêu Cửu Phong, tiểu tâm mà nói, ta bao lớn rồi, phải hỏi hắn. Tiêu Bảo Đường đương trường liền ngây ngẩn cả người, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình đường thúc, không rõ đây là đã xảy ra gì, như thế nào tiểu cô nương liền chính mình tuổi đều phải hỏi hắn đường thúc. Tiêu Cửu Phong, nàng năm nay mùa đông mãn 18 tuổi, ngươi trước nhìn xem cho nàng báo cái hộ khẩu. Tiêu Bảo Đường, a, còn không có mãn 18 tuổi, kia không thể kết hôn a. Hắn là cán bộ, đương nhiên nhất biết muốn tuân kỷ thủ pháp, hiện tại nông thôn những người này căn bản không nghe khuyên bảo, động bất động chính là 16-17 tuổi đính thân kết hôn, hắn chỉ có thể làm phụ nữ chủ nhiệm nhiều xuống nông thôn tới làm công tác, tuyên truyền, chính mình lại liều mạng ngăn đón. Tiêu Cửu Phong, ta nói muốn cùng nàng kết hôn sao? Ta làm ngươi trước cho nàng thượng hộ khẩu, chờ tới rồi kết hôn số tuổi, lại nói làm sao bây giờ? Tiêu Bảo Đường rốt cuộc minh bạch, bất quá minh bạch qua đi, hắn lại nhịn không được đánh giá liếc mắt một cái tiểu ni cô. Chợt xem chỉ cảm thấy này tiểu ni cô lại gầy lại xám xịt, nhưng nhìn kỹ, kỳ thật mặt mày tương đương xinh đẹp, chính là quá gầy, kia khuôn mặt nhỏ bàn tay đại, cảm tiêm đến nhỏ bé yếu ớt, méo liền hư bộ dáng, vừa thấy liền không có gì tư vị, còn có kia tròng lên đại phì xiêm y ở bên trong tế cánh tay tế chân. Tiêu Bảo Đường nhìn thoáng qua hắn đường thúc kia thân thể, chính là bộ đội rèn luyện ra tới, chắc nịch ngạnh lãng, sức lực lại đại, còn sẽ điểm công phu, kia tiểu ni cô sợ không phải kinh không được hắn mấy lăn lộn là có thể toi mạng. Tiêu Bảo Đường ở trong lòng một cái thở dài, hắn thậm chí có chút hối hận, làm hắn đường thúc qua đi trên núi xứng tức phụ, có phải hay không sai rồi à? Nay không phải bạch nhiều ra một cái ăn không ngồi rồi sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân. ngay sau đó liền thấy Vương Hữu Điển lãnh một nữ nhân vào được. Vương Hữu Điển hiện tại là đầy mặt cảnh xuân, đối với Tiêu Bảo Đường tiếp đón, Bảo Đường, đây là ta tức phụ, ngươi giúp đỡ cho nàng đem hộ khẩu thượng, như thế nào lãnh giấy kết hôn, ngươi cũng cho chúng ta nói nói. Khi nói chuyện, hắn thấy được Tiêu Cửu Phong, nha, Cửu Phong cũng tới, ngươi tức phụ đâu? Ngươi tức phụ ở đâu? Kỳ thật tối hôm qua thượng hắn sau khi trở về, mở ra chính mình bao tải, liếc mắt một cái nhìn đến kia tức phụ, mặt chữ điền bản, lớn lên cũng hắc, liền nhiều ít có chút thất vọng, nhưng cẩn thận nhìn xem cũng chắc vá, lại an ủi chính mình, dù sao là cái mẫu, lớn lên còn có thể thấy qua đi, này liền thực hảo. Sau lại ăn chút gì, tẩy tẩy thượng giường đất, đó chính là cảm thấy mỹ mãn. 29 tuổi lão quan côn, rốt cuộc nếm tới rồi nữ nhân mùi vị, còn có cái gì so này càng thoải mái. Vương Hữu Điền vừa lòng, hoàn toàn vừa lòng. Huống hồ hắn này tức phụ cơ linh, cũng tới sự, lại ôm hắn nói không ít ngọt ngào lời nói, nghe được hắn hận không thể đem tâm móc ra tới cấp nàng đâu. Bất quá tới rồi tức phụ ngủ rồi, hắn hưng phấn đến ngủ không được, liền bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí bắt đầu cân nhắc, không biết chính mình đổi cấp Tiêu Cửu Phong tức phụ gì dạng, có thể hay không càng đẹp mắt, có thể hay không càng hăng hái, có thể hay không nói lên lời nói tới càng tốt nghe. Nghĩ nghĩ, cũng liền ngủ, ngày hôm sau mang theo tức phụ ra cửa, nhìn xem kia mấy cái cưới không thượng tức phụ quang côn kia hâm mộ ánh mắt, hắn lại bắt đầu phiêu, cảm thấy chính mình có thể xứng đến một cái tức phụ cũng thật con mẹ nó hảo. Hiện giờ hắn mang theo tức phụ lại đây làm công chỗ, nghị thượng hộ khẩu, ai biết liền gặp gỡ Tiêu Cửu Phong. Hắn kia mắt lập tức khắp nơi đánh giá, đi tìm Tiêu Cửu Phong tức phụ. Cuối cùng ánh mắt dừng ở gầy yếu thần quang trên người. Nhìn kia cơ hồ bị to rộng đầu bạc khăn che khuất đôi mắt bàn tay khuôn mặt nhỏ, còn có kia gầy yếu đến đem áo vải thô xuyên thành bao tải đáng thương thân mình. Hắn có chút không thể tin được mà nhìn về phía Tiêu Cửu Phong. Cửu Phong, này, đây là ngươi xứng tức phụ. Tiêu Cửu Phong, là. Vương Hữu Điền ngượng ngùng, lại cảm thấy may mắn, may mắn, may mắn nào, may mắn cùng Tiêu Cửu Phong thay đổi, quán thượng như vậy một cái tức phụ, hắn khẳng định dưỡng không sống. Liên ở Vương Hữu Điển không biết như thế nào biểu đạt chính mình may mắn khi, hắn lại nghe đến hắn kia tức phụ kinh hỉ mà nói, thần quang, ngươi thế nhưng cũng tới nơi này. Ngay sau đó, liền thấy kia gầy yếu tiểu ni cô cũng là vẻ mặt kinh hỉ, tuệ an sư tỷ, thế nhưng là ngươi. Nói gian hai người liền chạy tới cùng nhau, lẫn nhau kích động mà kéo tay, A-di-đà Phật, chúng ta còn có thể nhìn thấy A. Đương trưởng Vương Hữu Điển liền ngây người. Làm công chố vài người cũng xem trận tròn mắt. Chỉ có Tiêu Cửu Phong, đứng ở nơi đó, liền cái dư thừa ánh mắt đều lười đến cấp. Tổng cộng 20 mấy người ni cô xứng nam nhân, tiểu ni cô am tử có 7 cái, có một cái am tử ni cô phân đến một cái thôn xác suất vốn dĩ liền không thấp. Vương Hữu Điển thực mau phản ứng lại đây sau, hắn cười. Nhìn xem kia đối sư tỉ muội, tuy rằng nhà mình vị kia mặt hắc, nhưng rốt cuộc chắc địch, trên người cũng có thịt. Này liền tương đối hăng hái, đến nỗi Tiêu Cửu Phong vị kia, nhìn liền gầy, như vậy buổi tối ôm ngủ chỉ sợ lạc xương cốt. Hắn cảm thấy chính mình dính đại tiện nghi hắn cười vô vỗ Tiêu Cửu Phong bả vai, làm các nàng đi ra ngoài nói, ta cho các nàng thượng hộ khẩu. Chụp xong rồi, chính hắn đều cảm thấy biến yếu. Tiêu Cửu Phong so với hắn cao một đoạn tử, hắn này chụp bả vai chụp đến quá khó tiếp thu rồi. Thần Quang cùng Tuệ An tay nắm tay đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hai người đầu tiên là ôm ở cùng nhau, lúc sau Tuệ An liền bắt đầu hỏi, ngươi thế nào? Hắn đối với ngươi thế nào? Thần Quang, hắn. Thần Quang không biết nói như thế nào, hắn hảo, cũng không tốt, đã giống người tốt, cũng giống người xấu. Tuệ An xem Thần Quang như vậy, nhiều ít đoán được, đệ thấp thanh âm, hắn đối với ngươi không hảo phải không? Ai, ta liền biết. Thần Quang, a, sư tỷ ngươi biết. Tuệ An nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật ban đầu là hắn con ta có thể cảm giác được hắn vóc dáng đặc biệt cao, thân mình đặc biệt tráng, theo lý thuyết tìm cái thân thể chắc nịch có thể làm việc, nhưng ta không thích như vậy nam nhân nói không chừng sẽ đánh nữ nhân, cũng không đủ săn sóc, ta muốn tìm cái tuấn tiếu. Cho nên lúc ấy, Vương Hữu Điền đưa ra đổi thời điểm, Tuệ An nghe bên kia thanh âm, cảm thấy cái kia thanh âm nghe càng thoải mái, nàng đánh tâm nhãn liền tưởng đổi. Sau lại rốt cuộc thay đổi, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nàng chạy nhanh trộm mà nhìn Tiêu Cửu Phong, vừa thấy dưới, hít hà một hơi. Như vậy lãnh ngạnh nam nhân, chính là một cục đá, gả cho hắn còn không sinh sôi bị hắn giết chết ở đầu giường đất thượng, vẫn là chính mình cái này hảo. Thần Quang, hắn không đánh ta. Tiêu Cửu Phong không đánh chính mình, hắn chỉ là sẽ thực tàn ác hung địa quát lớn chính mình, này không giống nhau, Thần Quang cảm thấy hay là nên nói rõ ràng. Tuệ An, hắn mới vừa đem ngươi lánh hồi môn, đương nhiên sẽ không đánh ngươi, chờ chín, liền khả năng đánh ngươi. Ngươi ngốc ca, vẫn là tiểu tâm mới hảo. Thần Quang ngẫm lại, gật đầu, hảo. Sư tỷ vẫn luôn so với chính mình thông minh, tại đây Hoa Câu Tử đại đội sản xuất, nàng duy nhất nhận thức chính là sư tỷ, nàng cảm thấy chính mình hay là nên nghe sư tỷ. Tuệ An lại hỏi, hắn cho ngươi ăn cơm sao? Không bị đói ngươi đi. Thần Quang nhẹ nhàng gật đầu, khá tốt, ta ăn no. Nghe thấy cái này, Tuệ An cũng vội gật đầu, ta cũng ăn no, ngươi sợ là không nghĩ tới, ta người nam nhân này đối ta thật tốt, hắn cho ta ăn gạo lứt cháo, tuy rằng thưa thớt kéo, nhưng ít ra có mẹ a. Hắn còn nói chờ ngày khác, còn muốn ở gạo lứt cháo thêm chút khoai lang đỏ làm, còn nói phải cho ta lên núi đi thải rau dại ăn. Thần Quang nghe xong, có chút nghi hoặc, nghĩ thầm Tiêu Cửu Phong cho chính mình ăn cũng là gạo lứt cháo, nhưng rất trù. Hơn nữa nàng đã ăn qua khoai lang đỏ làm, cũng ăn qua rau dại. Bất quá nàng nhìn sư tỷ cao hưng phân chấn bộ dáng, không dám nói. Nàng sợ sư tỷ cảm thấy, là chính mình đem nàng càng chủ gạo lứt cháo đoạt đi rồi. Tuệ An, hắn đặc biệt đau ta, tối hôm qua thượng ta liền cùng hắn ngủ một cái giường đất. Thần Quang vội nói, đúng vậy, ta tối hôm qua thượng cũng cùng hắn ngủ một cái giường đất. Tuệ An trên mặt hơi hơi phiếm hồng, nàng nhìn mắt Thần Quang, ta xem người kia. Hắn kia vóc người, sợ là không nhỏ, đem ngươi lăn lộn đến không nhẹ đi. Thần Quang cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng thật ra còn hảo, nhà hắn giường đất đại. Tuệ An không hiểu này cùng giường đất lớn nhỏ có cái gì quan hệ, bất quá vẫn là nói, vậy ngươi cũng là không dễ dàng, ngươi gì cũng đều không hiểu, phỏng trường sợ tới mức không nhẹ. Thần Quang nghe lời này, cảm động không thôi, nghĩ thẩm sư tỷ thật là minh bạch chính mình, là, hủ chết, hắn cũng thật hung. Tuệ An trong lòng càng thêm khẳng định, nhìn chính mình này đáng thương sư muội, thở dài, đối nàng không khỏi đồng tình lên. Nàng cũng là mệnh không tốt, xứng kia gọi là gì nam nhân, nàng cũng chưa nhận tâm nói thẳng, liền kia Tiêu Cửu Phong, toàn bộ một bọn cướp đường đầu lĩnh dạng. Ai biết hai người đang nói, Tuệ An trong lúc vô ý vừa nhấc mắt, liền thấy làm công chỗ cửa, cái kia các nàng vừa rồi nhắc tới vẻ mặt bọn cướp đường tương nam nhân chính nhìn phía bên này. Ánh mắt sắc bén. Quả nhiên vừa thấy liền hung. Thần Quang theo nàng ánh mắt, quay đầu nhìn lại, tức khắc sầu, hắn nên sẽ không nghe được chúng ta lời nói đi. Chương 6 Ni cô bảo. Từ làm công chỗ trở về thời điểm, Thần Quang vẫn luôn không quá dám hé răng. Sư Thái nói nàng từ nhỏ liền ngoan, thành thật thật sự, làm biết chữ liền biết chữ, làm niệm kinh liền niệm kinh, chưa bao giờ sẽ giống các sư tỷ như vậy gian dối thủ đoạn, cũng sẽ không động ai tâm tư. Bất quá Thần Quang biết, nàng không phải sẽ không động ai tâm tư, nàng là một khi động ai tâm tư liền nhất định sẽ bị người phát hiện. Tỷ như khi còn nhỏ, nàng liền nghĩ đem đầu một ngày sao chép kinh thư lấy lại đây lừa gạt qua đi, kết quả mới vừa đem cũ kinh thư lấy lại đây, sư thái liền vừa lúc vào cửa, lúc ấy sợ tới mức mặt nàng đều trắng, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ nơi đó. Sau lại nàng liền cảm thấy, nàng không thể chơi xấu nhất định sẽ bị phát hiện. Liền thí dụ như hiện tại, mới vừa cùng sư tỷ sau lưng nói Tiêu Cửu Phong nói bậy, hắn liền thấy được. Hắn gái kia trầm khuôn mặt bộ dáng, nhất định là nghe được. Cố tình dọc theo đường đi, trong thôn nam nữ chuyện tốt đều kiểu đầu xem nàng, cũng có người cố ý buông trong tay sống chạy tới nhìn hiếm lạ. Này trong đó tự nhiên có chút nhỏ giọng nói thầm, đơn giản là lấy nàng cùng sư tỷ tương đối, khen sư tỷ chắc địch, vừa thấy là có thể làm việc, cũng có thể sinh dưỡng, nói nàng như vậy gầy yếu. Phỏng chừng nuôi sống đều là vấn đề, càng đừng nói sinh hải tử tránh công điểm. Trong đó có một thanh âm đặc biệt lớn tiếng, lãnh hồi như vậy, thật là bạch đạp hư lương thực, cũng chính là Cửu Phong người hảo. Thần Quang một đường nghe thanh âm này, bả vai đều suy sụp xuống dưới, nàng cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không bạch đạp hư lương thực. Như vậy một đường nghĩ, đã về tới Tiêu Cửu Phong trong nhà. Tiêu Cửu Phong dựa nghiêng trên cửa, ôm cánh tay. Liền như vậy đánh giá Thần Quang. Thần Quang ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó mặc cho hắn đánh giá. Đánh giá một hồi lâu, Thần Quang chịu không nổi, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không hối hận? Tiêu Cửu Phong, hối hận cái gì? Thần Quang, hối hận đem ta bối trở về. Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm nàng kia đáng thương vô cùng bộ dáng, đột nhiên cười nhạo, ta đây có thể đem ngươi lui hàng sao? Thần Quang nghe hắn cười, biết kia không phải hảo ý cười, đó chính là ở trào phúng chính mình, trên mặt nàng khô nóng, nhưng là lại có chút nho nhỏ bực, hắn thế nhưng tưởng lui hàng. Rõ ràng nói tốt, bối về nhà lại khai bao tải, khai sau không được hối hận. Chính hắn đáp ứng cùng người kia đổi, hiện tại như thế nào muốn lui hàng? Thần Quang lấy hết can đảm, ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Nam nhân có một trương cương ngạnh mặt, tuy rằng đang cười, nhưng tia cười không có đến trong ánh mắt, đôi mắt đen như mực, làm người nhìn không ra một chút cảm xúc. Nàng khẽ cắn môi, rốt cuộc kiên quyết mà nói, ta nếu vào ngươi Tiêu gia môn, chính là ngươi người của Tiêu gia, ta chết cũng muốn chết ở chỗ này, đã chết ta cũng muốn đường ngươi Tiêu gia quỷ. Ngươi không thể đem ta lui hàng. Nói xong, nàng nhìn chu vi, phát hiện trước cửa có một cây cây táo, lập tức nhảy nhót mà chạy tới, gắt gao mà ôm lấy kia viên cây táo. Ôm chặt sau, nàng thấy chết không sờn mà nói, ta không đi. Chết cũng không đi. Tiêu Cửu Phong lúc này là thật đến cười. Thần Quang ngụy khuất lại bi phẫn, ngươi cười cái gì? Hắn hung thời điểm, nàng cảm thấy hắn hào hung, hắn cười thời điểm, nàng lại cảm thấy hắn tốt xấu. Tiêu Cửu Phong cười lại rất mau biến mất, hắn ánh mắt dừng ở bên cạnh giường gỗ thượng. Dương gỗ thượng là nàng mang đến kia kiện ni cô bảo, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề để ở đâu, phòng trừng cũng là nàng duy nhất gia sản. Đem quần áo cởi. Hán đạm thanh mệnh lệnh nói. Cái gì? Thần Quang lập tức bảo vệ chính mình xiêm y gì, đề phòng mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Thay cái này. Tiêu Cửu Phong chỉ nàng ni cô bảo. Ta càng không. Thần Quang nghiến răng nghiến lợi, nàng đoán được quả nhiên không sai, hắn đem nàng người đuổi đi. Còn muốn tham nàng xiêm y thì nàng đã hoàn tụ, ni cô bảo không thể xuyên, nàng mới không mặc đâu, muốn xuyên chính hắn xuyên. Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm tiểu ni cô vẫn như cũ bọc kia khối đại bạch khăn trùng đầu, nhưng là trên người rời rạc mà bọc chính mình làm bố áo ngắn, cái này bọc chính mình xiêm y thì tiểu ni cô nói chết cũng muốn đương Tiêu gia quỷ. Thay, hắn ngữ khí cường ngạnh lên, ta số 123, ngươi thay, bằng không ta giúp ngươi đổi. Hắn giúp chính mình đổi. Thần Quang ôm cây táo, thật cẩn thận mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Hắn xem ra không phải nói giỡn, xem kia tư thế, chính mình không đổi, hắn thật đến sẽ thân thủ giúp chính mình đổi. Hắn quá xấu rồi, cũng quá độc ác, cố tình hắn còn sức lực đại, Thần Quang cảm thấy chính mình trốn không thoát. Thần Quang mắt hàm nhiệt lệ, khuất tùng với Tiêu Cửu Phong dâm vì dưới, ôm ni cô bảo, vào nhà đi đổi. Tiêu Cửu Phong đóng cửa lại, đứng ở bậc thang. Liền như vậy nhìn bên cạnh kia viên cây táo. Một lát sau, Thần Quang đẩy cửa ra tới, ủy khuất ba ba mà đem trên người thay thế xiêm y giao cho Tiêu Cửu Phong, cho ngươi. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia không bỏ được bộ dáng, nhướng mày, xuyên cái này, ngươi không sợ lại quăng ngã lăn lộn mấy vòng sao. Thần Quang có chút tức giận, kia cũng so ni cô bảo cường. Tiêu Cửu Phong ngước mắt, nhìn về phía nàng kia ni cô bảo, lại là hơi ngẩn ra hạ. Nàng kỳ thật vóc dáng cũng không lùn, so đại đội sản xuất đại bộ phận cô nương đều không lùn, chẳng qua gầy, kia áo vải thô lại phá lệ dài rộng, đặc biệt có vẻ nàng suy nhược bất ham. Hiện giờ thay kia ni cô bảo, hẳn là cũng là xuyên thật lâu, đã tẩy đến trở nên trắng, so bình thường vừa người áo choàng quan trọng, tiểu cũ dao lánh vòng qua trắng nón cổ sau trải qua phập phồng sau khóa lại trước ngực chỗ, banh đến gắt gao, nữ hài nhi đường còn không chút nào che lấp mà bại lộ ra tới. Mà nhất đáng chú ý ngược lại là vòng eo nơi đó, bởi vì mặt trên bị bắt nô lên mà càng thêm chậm rãi mà thu vào đi, hẹp gầy, ước chừng cũng chính là một cái tắc khoan. Tiêu Cửu Phong thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi cũng không phải thực gầy. Thần Quang giận dỗi, kia cũng khẳng định không bằng sư tỷ của ta béo. Tiêu Cửu Phong, là không bằng ngươi sư tỷ béo. Thần Quang nguyên bản nghe xong thôn dân nói, trong lòng liền nghẹn, hiện giờ nghe thấy cái này. Lập tức càng khó chịu lại chua xót lại căm giận, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Từ Tiêu Cửu Phong nơi này tới xem, tiểu ni cô này liếc mắt một cái thật là ưu oán mười phần, đảo như là hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Hắn dù bận vẫn ung dung, làm gì như vậy xem ta. Thần Quang, không bằng liền không bằng, dù sao ngươi cũng không thể đem sư tỷ của ta cướp về. Tiêu Cửu Phong lập tức liền cười, ta đoạt nàng làm gì. Thần Quang nhíu môi, ai biết. Tiêu Cửu Phong thu liễm cười, hảo, ngươi ở nhà thành thật ngốc, đừng ra cửa. Nói, hắn liền phải đi ra ngoài. Thần Quang vội hỏi, ngươi đi đâu? Làm cái gì a? Tiêu Cửu Phong cầm nàng kia bộ áo vải thô, đem ngươi quần áo cầm đi đổi lương thực, bằng không ta có thể nuôi nổi ngươi sao? Thần Quang vừa nghe, tâm đều chịu chịu đau, kia nàng về sau chỉ có thể xuyên ni cô bảo. Chính là như vậy, người khác sẽ chê cười nàng sao? Thần Quang, ngươi, quá xấu rồi, quá xấu rồi. Thần Quang tưởng lên án, nhưng là ngẫm lại người ở dưới mái hiên, nàng minh bạch, chính mình nói gì đều uổng phí, đánh lại đánh không lại, chạy cũng chưa chỗ ngồi có thể đi. Tiêu Cửu Phong đi đến cổng lớn chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy đến trở nên trắng hải thanh ni cô bảo bọc lồi lõm mảnh khảnh thân mình, tiểu ni cô nhược thái linh đinh mà đứng ở nơi đó, ủy khuất ba ba đáy mắt mang theo điểm lên án ý tứ, căm giận mà trừng mắt chính mình. Nếu không phải đánh không lại, sợ là muốn lại đây trực tiếp đoạt lại nàng kia này áo vải thô. Tiêu Cửu Phong kỳ thật trước kia đến quá rất nhiều địa phương, kiến thức quá rất nhiều bất đồng người, cũng không phải nói nhìn thấy nữ nhân liền không dịch mắt người, nhưng là hiện tại thế nhưng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Kỳ thật này tiểu ni cô nhìn kỹ, vẫn là rất nhận người. Đừng đi ra ngoài chạy loạn. Hán thô thanh dặn dò nói. Biết rồi thần quang bẹp cái miệng nhỏ thấp giọng lầu bầu, rất là không tình nguyện bộ dáng. Tiêu Cửu Phong trầm mặc hạ, đột nhiên đi trở về đi, mở ra bên cạnh cái dương nhảy ra một kiện xiêm y đi. Thần quang mở to hai mắt, vô pháp lý giải mà nhìn hắn, ngươi muốn đem chính ngươi xiêm y đều lấy qua đi đổi lương thực sao? Nàng đã có thể ăn đến muốn đem hắn xiêm y cũng đổi lương thực, vẫn là hắn quá nghèo. Tiêu Cửu Phong lại trở tay đem kia kiện áo dài tử trực tiếp bộ trên người nàng, thần quang kinh ngạc mà nhìn hắn, mặc cho hắn đùa nghịch. Tiêu Cửu Phong cho nàng mặc vào, nhìn không hề khấu và táo liền như vậy dán ở nàng bị hải màu xanh lá vải dệt bao lấy ngực, hắn tức giận mà nói, chính mình sẽ hề khấu đi. Còn muốn ta động thủ sao? Về sau ăn cơm cũng muốn ta hầu hạ. Thần Quang! Chính là ta vì cái gì muốn lại xuyên một kiện A? Thiên rất nhiệt, hắn cái này xiêm ý đi cũng không tệ, như vậy ăn mặc thật nhiệt. Tiêu Cửu Phong, bởi vì ta làm người xuyên. Thần Quang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong cầm hơi thu, ánh mắt là không cho phép nghi ngờ cường hãn. Thần Quang chiếp nhạ hạ, ngươi. Tiêu Cửu Phong, là ngươi xuyên, ngươi liền xuyên, không có vì cái gì. Nói xong, xoay người chạy lấy người. Lần này là thật đến đi rồi. Thần Quang nhìn trống rông sân, cùng với sắp dâng lên tới Thái Dương, cuối cùng bất đắc dĩ mà dậm chân. Người này thật đến tốt xấu, hơn nữa không thể hiểu được mà hư. Tiêu Cửu Phong xách theo kia một thân dài rộng áo vải thô quần, đi ra ngõ nhỏ thời điểm, trước mắt còn không ngừng mà hiện lên vừa rồi hình ảnh. Nhà này am ni cô hư thấu, khi dễ tiểu ni cô không hiểu chuyện. Trưởng thành còn cho nàng xuyên như vậy không hợp thân xiêm y gì, liền như vậy gắt gao cô, giống cái gì. Tiêu Cửu Phong trầm khuôn mặt, liền như vậy hướng cửa thôn Vương Hữu Đường ra đi đến, Vương Hữu Đường cha ở trước giải phóng là may vá. Vương Hữu Đường cũng cho người ta đã làm mấy năm xiêm y đi, bất quá hiện tại từng nhà nghèo, hắn tay đã sớm ngừng, chỉ là ngẫu nhiên có đại đội người yêu cầu hỗ trợ, mới làm hắn giúp đỡ làm điểm gì. Tiêu Cửu Phong quá khứ thời điểm, Vương Hữu Đường đang ở trong nhà phách xài, phách đến cái chán đều đi xuống chảy hãn, nhìn đến Tiêu Cửu Phong, vội tiếp đón nói, Cửu Phong, ngươi sao lại đây, không phải mới cưới tân tức phụ. Vương Hữu Đường đã nghe nói, Tiêu Cửu Phong lánh trở về một cái tức phụ lớn lên không tốt, gầy ba ba, phỏng trừng dưỡng không sống, bạch lãng phí lương thực, lần này xem như mệt lớn. Bất quá Vương Hữu Đường cảm thấy, lại gầy, kia cũng là một nữ nhân, có nữ nhân tổng sò không có cường. Tiêu Cửu Phong, cái này xiêm y đi, ngươi nhìn xem giúp ta sửa một chút, sửa gầy một chút, nơi này cũng sửa đoạn. Vương Hữu Đường vội buông trong tay sống, hành, ta nhìn xem, muốn sửa đoạn nhiều ít. Gầy nhiều ít, ta lấy phấn viết, ngươi cấp họa xuống dưới. Thực mau Vương Hữu Đường đưa qua phấn viết, đem tia xiêm y để mở ra, làm Tiêu Cửu Phong khoa tay múa chân. Tiêu Cửu Phong suy nghĩ hạ tiểu ni cô vóc người, đĩnh đĩnh phồng lên, còn có hẹp hẹp eo, lược do dự hạ, chỉ sửa đoạn một ít là được, vì gầy nói, hơi chút thu một tấc, không cần đại sửa. Vẫn là làm nàng tiếp tục xuyên phì, đỡ phải nàng trước mặt người khác lắc lư. Chương 7 cùng đi bắt đầu làm việc. Chờ đến Vương Hữu Đường đem xiêm y ghi nhanh chóng sửa hảo tới rồi thời điểm, Tiêu Cửu Phong đã giúp Vương Hữu Đường đem củi lửa cấp bổ, hắn thể lực hảo, phách mấy thứ này thành thạo không nói chơi. Vương Hữu Đường nhìn, tự nhiên vô cùng cảm kích. Tiêu Cửu Phong kỳ thật là năm trước từ bên ngoài trở về, sau khi trở về hắn nhật tử qua đến nghèo, nhưng là người hảo, nhà ai có cái chuyện gì, kêu hắn, hắn giống nhau đều sẽ không cự tuyệt. Vương Hữu Đường phía trước liền cầu Tiêu Cửu Phong giúp chính mình đi xem qua dưa lều thủ quá máy bơm nước. Cho nên hiện tại Tiêu Cửu Phong làm hắn giúp đỡ sửa quần áo, hắn là không nói hai lời liền hỗ trợ, hiện tại xem Tiêu Cửu Phong như vậy có khả năng giúp hắn phách xài, hắn càng là ngượng ngùng. Cửu Phong, thật đúng là vất vả ngươi lạc. Không có việc gì, tùy tay làm. Vương Hữu Đường xoa xoa tay, càng thêm ngượng ngùng, đối với Tiêu Cửu Phong tùy tay làm, với hắn mà nói có khả năng một buổi sáng. Tiêu Cửu Phong từ nhỏ liền so bạn cùng lứa tuổi lớn lên cao tráng, sức lực cũng đại, lúc sau đi ra ngoài bên ngoài tham gia quân ngũ, cũng không biết đương gì binh, dù sao rất lợi hại, giống như còn học xong quyền cước công phu. Dù sao hắn chính là so người bình thường năng lực đại, nếu không phải cha mẹ sớm không có, không ai giúp hắn tích cóp hạ điểm gia sản, thật sự là nghèo, lễ hỏi đều thấu không đứng dậy, cũng không đến mức liền cái nữ nhân đều cưới không thượng, qua đi xứng cái gì nì cô. Nói trắng ra là, không phải nghèo tới rồi cái kia phân thượng, ai đi xứng nì cô a? Vương Hữu Đường có chút đồng tình, Cửu Phong, có gì sự ngươi nói chuyện, yêu cầu ta sửa gì, ta tùy thời có rảnh. Tiêu Cửu Phong gật đầu, hảo, có gì sự ta sẽ không khách khí, khẳng định tìm ngươi há mồm. Nói gian, Tiêu Cửu Phong lại lần nữa cảm tạ Vương Hữu Đường, dẫn theo kia sửa đổi xiêm y để trở về, dọc theo đường đi tự nhiên thường thường có người cùng hắn chào hỏi, hỏi hắn lanh trở về tức phụ, cũng có người ngoài miệng hỏi, kỳ thật ở nghẹn cười, làm mặt quỷ hỏi nghe nói nhà người kia tức phụ gầy đến giống cành liễu, Cửu Phong ngươi này có thể thống khoái sao, không sợ đem tức phụ lộng hỏng rồi. Bị hỏi như vậy thời điểm, Tiêu Cửu Phong đều lười đến phản ứng. Hắn tuy rằng rời đi thôn rất nhiều năm, nhưng hắn biết người ở đây bản tính, lời nói thô tục liền quải ngoài miệng, đều tưởng từ người khác trong miệng móc ra tới một chút trong ổ chăn sự tới phẩm tác. Không có biện pháp, mọi người đều là miễn cưỡng có thể ăn thượng cơm khốn khổ nhân ra, không có gì ngọt nhạc, trừ bỏ chuyện này, cũng không khác có thể nhớ thương. Bất quá bị hỏi như vậy qua đi, Tiêu Cửu Phong lại vẫn là nhịn không được nhớ tới hắn ra cửa khi tiểu ni cô như vậy, đã co lại không hợp thân cũ ni cô bảo cô nơi đó, bọc đến gắt gao, bọc ra như vậy rõ ràng. Tiêu Cửu Phong nghĩ đến đây, hơi thở liền như vậy khẩn hạ, đốn một hồi lâu, khẽ cắn môi, đột nhiên tưởng bạo thô khẩu. Nương, còn muốn hay không người sinh hoạt? Hắn đây là đi lánh tức phụ, như thế nào lánh trở về như vậy một vị? Bởi vì tồn tầng này duyên cớ, thế cho nên Tiêu Cửu Phong trở về trong nhà thời điểm, trên mặt còn mang theo một cổ đằng đằng sát khí tàn nhẫn kính. Lúc này thần quang chính mãn nhà ở mãn viện tử bận việc, giống một con tiểu hoang mật. Nàng tuy rằng trong lòng khí hận Tiêu Cửu Phong đem nàng duy nhất tục ra xiêm y gì cầm đi đổi lương thực, nhưng là nàng nghĩ vậy là bởi vì hắn nghèo, nghĩ đến tối hôm qua cùng sáng nay thượng gạo lứt cháo, nàng liền không khí. Nếu không phải chính mình muốn ăn cơm, hơn nữa tối hôm qua thượng còn một hơi ăn hai chén, hắn như thế nào sẽ nghèo đến muốn bắt chính mình y phục cũ đổi lương thực. Thần quang ai quá đói, nàng biết không đồ vật ăn có bao nhiêu khó chịu, đói đến nhân thần tư hoảng hốt xem đồ vật đều là hoa. Như vậy tưởng tượng, nàng liền không khí, kỳ thật ni cô bảo cũng khá tốt xuyên, lại nói nàng xuyên rất nhiều năm sớm thói quen, chỉ cần có thể ăn cơm no xuyên gì đều được. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng liền bắt đầu tìm kiếm nhìn xem có khả năng điểm gì, nàng từ nhỏ đến lớn đều cần mẫn, sư thái khen nàng cần mẫn, các sư tỷ cũng đều khen nàng cần mẫn, nàng thích tiếp tục đương một cái cần mẫn người. Nàng trước tìm tới trong một góc hai kiện xiêm y gì, cầm lấy tới nghe thấy được thuộc về Tiêu Cửu Phong cái loại này hương vị. Có lẽ đương nàng nhất thấp thỏm kinh hoàng sợ hãi bị vứt bỏ thời điểm, là người này bối nàng về nhà, mà hắn có nàng thời điểm, nàng đã nghe tới rồi trên người hắn hán vị. Thế cho nên nàng cảm thấy, loại này hán vị rất dễ nghe, mang cho nàng nói không nên lời cảm giác. Nàng thật sâu mà nghe thấy mấy khẩu sau, mới qua đi đem này quần áo cấp giặt sạch, rửa sạch sẽ lượng thượng. Lượng thượng sau, lại đi qua nhà bếp, đem bên trong các nơi góc đều cấp lau quá. Lại lúc sau, nàng chính mình cũng rửa mặt, xoa xoa trên người, lúc sau bắt đầu quét tước sân. Chính quét tước, cửa mở, nàng liền như vậy thấy được trầm khuôn mặt Tiêu Cửu Phong. Vừa thấy đến Tiêu Cửu Phong, thần quang liền đề phòng mà nhìn hắn, ngươi, ngươi đã trở lại a? Tiêu Cửu Phong nhìn lướt qua dây thép thượng lượng quần áo, cùng với này trước sau bị quét tước qua sân, nhàn nhạt mà ứng thanh, ân. Thần quang thực mau thấy được Tiêu Cửu Phong trong tay xách theo quần áo, nàng cũng mắt sắc phát hiện đó là nàng quần áo. Nàng trong lòng tức khắc hiện ra rất nhiều ý tưởng, thật sâu mà nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Phong, nàng đột nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì, cùng với vì cái gì Tiêu Cửu Phong sắc mặt thoạt nhìn như vậy hắc. Nàng thấp thỏm mà nói, không ai muốn ta xiêm y gì hết. Không đổi thành lương thực a? Kia nàng buổi tối muốn chịu đói sao? Tiêu Cửu Phong hừ một tiếng. Thần quang nghe được kia thanh hừ, tâm liền nhắc tới tới. Chẳng lẽ chẳng những đêm nay chịu đói, ngày mai còn muốn tiếp tục chịu đói? Tiêu Cửu Phong tức giận mà đem nàng xiêm y gì trực tiếp ném cho nàng, mặc vào, thử xem. Thần quang chạy nhanh ôm lấy chính mình xiêm y gì, chỉ thấy tuy rằng vẫn là chính mình xiêm y gì, lại không quá giống nhau, vải dệt thiếu một ít. Chạy nhanh triển khai tới xem, biến đoạn một chút, biến gầy một chút. Đây là sửa đổi. Thần quang không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Cửu Phong, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng hiểu lầm hắn. Ngươi là lấy ta quần áo qua đi sửa lại. Bằng không đâu. Ngươi này xiêm y gì cũ thành như vậy, có thể đổi mấy hạt gạo. Lại cũ xiêm y gì đều có thể đổi đến lương thực. Thần quang cảm thấy Tiêu Cửu Phong chính là cố ý bẩn thỉu chính mình xiêm y gì. Bất quá hắn có thể giúp chính mình sửa, hắn là người tốt. Thần quang tức khắc cảm động đến không được, nàng hiện tại một chút không để bụng Tiêu Cửu Phong nói khó nghe nói, Tiêu Cửu Phong chính là ngoài miệng nói được không dễ nghe, kỳ thật hắn là người tốt. Nàng cảm động đến độ muốn mạt nước mắt, ngươi thật là trên đời này tốt nhất người tốt, tốt nhất người tốt. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia gạt lệ dạng, lại là nói, những lời này lưu trữ ngày mai nói đi. Thần quang nghi hoặc, vì sao? Tiêu Cửu Phong, không chuẩn ngày mai ta lại thành đại người xấu, bọn cướp đường thổ phỉ vẻ mặt hung tướng giết người không chớp mắt. Thần quang tức khắc xấu hổ đến không được, hán. Quả nhiên đều nghe được a. Thần quang chấp nhạ, cái kia, thực xin lỗi, Tiêu thí chủ, thật sự là thực xin lỗi, là ta tưởng sai rồi, ngươi thật đến là người tốt. Tiêu thí chủ. Tiêu Cửu Phong nhướng mày. Thần quang nói xuất khẩu, cũng ý thức được chính mình này xưng hô không đúng. Nhưng là gọi là gì đâu, nàng trước kia nhìn thấy nam nhân nữ nhân đều là kêu thí chủ, hoặc là kêu nữ thí chủ, hoặc là kêu họ hơn nữa thí chủ. Chân núi hạ nhân như thế nào xưng hô người khác à, nàng đương nhân gia tức phụ hẳn là như thế nào xưng hô nhân gia à. Thần quang khó khăn. Tiêu Cửu Phong nhìn ra nàng khó xử, lược trầm ngâm hạ, nói, ta đã cùng cán bộ nói, ngươi còn chưa tới 18 tuổi, cũng vô pháp cùng ta kết hôn. Về sau ngươi không biết nghĩ như thế nào đâu, đến lúc đó lại nói. Hiện tại ngươi ở ta nơi này ở, nếu nguyện ý, đã kêu ta một tiếng ca đi. Vốn dĩ Tiêu Cửu Phong qua đi trong núi xứng Nico, chính là tưởng tùy tiện tìm cái nữ nhân kiên định sinh hoạt, nhưng hiện tại xứng một cái thần quang như vậy, trong đầu quả thực là một cây gân, ngốc đến muốn mệnh, ai cho nàng ăn ai đều là trên đời này tốt nhất người tốt. Nàng đây là ở am Nico dưỡng tròn váng, hai tử tâm tính. Đơn thuần đến giống một chừng giấy, loại này liền tính nơi đó phát đến lại cổ, Tiêu Cửu Phong cũng tạm thời không thể đi xuống khẩu. Thần quang không biết Tiêu Cửu Phong tâm tư, nàng nghe thấy cái này, tức khắc nhấp môi cười, mềm mại mà hô, Cửu Phong ca ca. Thanh âm thế nhưng là kiểu mềm ngọt đu, giống một khối dính đường trắng bánh gạo. Tiêu Cửu Phong xem qua đi, nàng đem mặt rửa sạch sẽ, trên mặt trắng non thật sự, kia mặt mày cũng xuất sắc. Cùng nông thôn vẫn thường thấy ở nông thôn cô nương thực không giống nhau, như là lấy nét bút ra tới như vậy tinh tế. Nàng duy nhất khuyết điểm chính là quá gầy. Người nhà quê chọn tức phụ, vẫn là thích chọn không như vậy gầy, về sau hảo sinh dưỡng. Đầu năm nay mọi người đều chỗ hưởng lương, hơi chút béo một ít nhìn đẹp, nhìn phúc hậu, làm người cảm thấy có thể sinh hoạt. Hắn nhướng mày, kêu đến như vậy thuận miệng. Thần quang, không thể như vậy kêu sao. Kia như thế nào kêu? Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm nàng tâm vô lòng dạ bộ dáng, thực tùy ý hỏi, người trước kia. Như vậy kêu lên người khác sao? Thần quang, đương nhiên không có a. Ta là từ nhỏ liền ở am tử lớn lên, không thân nhân, ta nào có cái gì ca ca a. Tiêu Cửu Phong liền không hề hỏi, hảo, kia trước làm buổi trưa cơm. Giữa trưa cơm rốt cuộc thay đổi một chút, ngao chính là bắp cháo cháo hơn nữa khoai lang đỏ. Ăn đến vẫn như cũ thơm ngào ngạt. Thần quang phùng bát cơm, thành kính mà nói, A-di-đà Phật, sư thái nguyên lai vẫn luôn không gạt ta. Chính ăn xong một khối khoai lang đỏ Tiêu Cửu Phong tùng mi, sư thái. Thần quang nhìn Tiêu Cửu Phong, sư thái nói, nàng nhặt được ta thời điểm, nhìn đến Phật quang tự tây chiếu khắp vân kính, nàng nói ta nhất định là có đại phúc người, nói Phật quang vừa ra, nhất định có thể thai tinh lui độ phúc tinh lâm, chín diệu bảo trường sinh, phúc thọ vinh an khang. Tiêu Cửu Phong nhìn thần quang, không nói lời nào. Nay tiểu ni cô trong đầu đều suy nghĩ gì lung tung rối loạn. Thần quang xem Tiêu Cửu Phong không tin bộ dáng, nghiêm túc mà khuyên nhủ, ta bắt đầu cũng không tin, bởi vì ta từ nhỏ không cha không mẹ, mỗi ngày ở am tử niệm kinh chép sách, ngươi nói này có ý tứ gì? Ta như là hữu phúc khí người sao? Nhưng là hiện tại, ta rốt cuộc tin. Tiêu Cửu Phong, hiện tại làm sao vậy? Thần quang chỉ vào nàng bát cơm khoai lang đỏ khối, lại chỉ chính mình trên người sửa đổi xiêm y, thành kính mà thở dài, xem. Ta có thể ăn cơm no, còn có thể mặc vào như vậy vừa người xiêm y, đây là bao lớn phúc khí. Ta sao kinh niệm kinh mười mấy năm, rốt cuộc tới rồi có hảo báo lúc. Tiêu Cửu Phong. Qua một hồi lâu, hắn thở sâu, rốt cuộc nói, ngươi sẽ rửa chén đi. Thần quang, đương nhiên sẽ. Tiêu Cửu Phong, vậy ngươi ở nhà hảo hảo rửa chén đi. Thần quang lập tức, ngươi đi làm gì? Tiểu Ni cô vẻ mặt luyến tiếc bộ dáng, giống như muốn sinh ly tử biệt. Tiêu Cửu Phong, ta đi bắt đầu làm việc, hôm nay buổi sáng đã chậm trễ, buổi chiều đi làm điểm sống, tốt xấu có thể lấy nửa cái công điểm, bằng không như thế nào nuôi sống ngươi kia há mồm. Thần quang nga thanh, lúc sau nói, ta đây có thể cùng ngươi cùng đi bắt đầu làm việc sao? Tiêu Cửu Phong, ngươi. Thần quang, đương nhiên, ta cái gì sống đều có thể làm. Tiêu Cửu Phong, cũng đúng, ngươi cùng ta cùng đi đi, không cần nhiều lời nói. Mọi việc nghe ta. Thần quang cười, hảo. Tiêu Cửu Phong nhìn này tiểu ni cô cười rộ lên thanh triệt đôi mắt giống hai giọt giọt sương, trang ở trong núi tiểu hoa dại trung doanh doanh theo gió động giọt sương. Tiêu Cửu Phong, không có việc gì không cần cười. Thần quang lập tức ngoan ngoãn mà nhấp môi, ân ta không cười. Chương 8 Cửu Phong ca ca một chút không hung. Tiêu Cửu Phong lại lần nữa mang theo thần quang đi ra ngoài thời điểm. Vẫn như cũ có không ít người chỉ trỏ trỏ mà vây xem. Thần quang đời này không như vậy chọc người chú ý quá, vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy thập phần không được tự nhiên, sau lại xem Tiêu Cửu Phong dường như không có việc gì bộ dáng đi lên mặt, giống như đối người khác nghị luận chút nào không bỏ trong lòng. Đi đến một chỗ không ai dưới tàng cây, nàng lén lút dùng ngón tay chọc hạ hắn cánh tay. Cách vải dệt, kia cánh tay cũng ngạnh ngạnh, giống cục đá làm, thần quang cảm thấy ngón tay đau. Chạy nhanh thu hồi tới. Tiêu Cửu Phong nhướng mày xem nàng. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói, bọn họ đều đang xem chúng ta. Tiêu Cửu Phong, sau đó. Thần quang, các nàng ở nghị luận chúng ta. Tiêu Cửu Phong, sau đó. Thần quang nhìn hắn kia hồn không để bụng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm ngớ ngẩn. Nàng càng thêm nhỏ giọng mà nói, ngươi sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao. Tiêu Cửu Phong, ta vì cái gì muốn cảm thấy ngượng ngùng. Thần quang một nghẹn, nàng không biết như thế nào trả lời Tiêu Cửu Phong vấn đề này, nhưng nàng xác thật bị người nghị luận đến ngượng ngùng. Tiêu Cửu Phong nhìn chằm chằm trên mặt nàng kia mặt nhàn nhạt tường đỏ, đột nhiên thấp giọng hỏi, bọn họ nói câu nào lời nói làm người thẹn thùng. Thần quang trên mặt tường đỏ nháy mắt biến thành đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, không có. Nàng mới sẽ không thừa nhận những lời này đó nghe được nàng nhĩ táo tim đập. Tiêu Cửu Phong, vậy không có việc gì. Hắn nói lời này thời điểm, khoảng cách nàng đặc biệt gần, nói chuyện nhiệt khí nhẹ nhàng phun ở nàng cái chán, nàng chỉ cảm thấy cái chán nóng lên. Cố tình hắn thanh âm còn thấp, thật giống như hai người đang nói cái gì từ mật sự. Lại kết hợp chung quanh người kia trộm liếc lại đây hái mỗi ánh mắt. Mà lúc này, vẫn như cũ có rất thấp nghị luận thanh truyền vào nàng trong thai. Ai nha, Cửu Phong còn rất hiếm lạ hắn kia tiểu tức phụ, nhìn kia nóng hổi kính nhi. Chậc chậc chậc. Kia tiểu tức phụ đỏ mặt, còn quái đẹp, nhìn kia xấu hổ bộ dáng. Cách này sao gần, tiểu tức phụ liền kém ôm Cửu Phong không bỏ. Lời này nói được. Thần quang trong lòng tưởng kêu to, á á á á, nàng tưởng chui vào khe đất đi. Nàng dùng sức mà cất bước, kiên quyết mà cùng Tiêu Cửu Phong bảo trì 3 bước xa khoảng cách. Mới không cần ôm hắn không bỏ. Như vậy ngạnh, đương gối đầu đều ghét bỏ. Đây là một cái gian nan lộ. Thần quang đời này không có bị như vậy vây xem quá, nàng cảm giác từ đường phố đến bờ ruộng, sở hữu buổi chiều chuẩn bị bắt đầu làm việc người đều đặc riêng lại đây nhìn náo nhiệt. Thoạt nhìn Tiêu Cửu Phong xứng trở về một cái chẳng ra gì tức phụ, tin tức đã truyền khắp toàn đại đội sản xuất, mọi người đều muốn nhìn một chút cái này tức phụ rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi. Cuối cùng thật vất vả đi tới bờ ruộng, nàng liền nhìn đến phía trước gặp qua vị kia Đường cháu trai Tiêu Bảo Đường đang ở cho đại gia phân phối nhiệm vụ. Tiêu Bảo Đường thấy Tiêu Cửu Phong tới, vội vàng tiếp đón, thúc, ta hiện tại vấn đề là, tháng sau lúa mạch nên thu, còn có bông cũng đến bắt đầu tưới nước. Phía trước chúng ta không phải dùng nhân gia Vương Lâu Trang đại đội sản xuất máy bơm nước sao, hiện tại nhân gia không cho chúng ta dùng. Tiêu Cửu Phong, không phải mới từ trong huyện lộng một đài máy bơm nước chỉ tiêu sao. Tiêu Bảo Đường ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đừng nói nữa, lan lộn nửa ngày, không tiếp nước, thỉnh nhân gia Vương Lâu Trang người lại đây xem, nhân gia nói không có thời gian, hiện tại chỉ có thể là chính mình dùng buồn biện pháp vận thủy. Tiêu Cửu Phong tức khắc nhíu mày. Ta đây đi trước nhìn xem máy bơm nước đi. Tiêu Bảo Đường, a, thúc, ngươi sẽ lộng máy bơm nước. Tiêu Cửu Phong, trước kia gặp người lộng quá, không nhất định sẽ, thử xem đi. Này hóa ra hảo, Tiêu Bảo Đường đại hỉ, chạy nhanh liền phải thỉnh hắn thúc qua đi hầu hạ máy bơm nước. Bên này Thần Quang vừa nghe, liền phải thò lại gần đuổi kịp. Chung quanh như vậy nhiều người, nàng sợ hãi, nàng muốn đi theo Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong là cùng mấy nam nhân hướng giếng nước bên kia đi, mới vừa đi vài bước, Thần Quang liền vèo một chút cùng mặt sau. Tiêu Bảo Đường quay đầu lại nhìn xem, xấu hổ, bên cạnh mấy nam nhân cũng đều xấu hổ, mọi người đều nhìn theo sát ở Tiêu Cửu Phong mặt sau Thần Quang. Này đó nam nhân phía trước cũng chính là nghe nói Tiêu Cửu Phong xứng một cái tức phụ, lại nghe nói cái kia tức phụ lớn lên thực không ra gì, nói Tiêu Cửu Phong mệt, nhưng là hiện tại vừa thấy, tiểu tức phụ tuy rằng gầy, vừa thấy liền không thể làm việc, khuôn mặt cũng gầy ba ba, nhưng trắng nõn. Ở nông thôn nữ nhân, trên mặt khó tránh khỏi có điểm gì, hắc cức tầm á đậu dấu vết á hoặc là tàn nhang gì đó, liền tính gì đều không có. Quanh năm suốt tháng như vậy phơi làm việc, trên mặt cũng lại thô lại hắc, nhưng là cái này tiểu tức phụ, nhân ra kia làn da tế bạch, còn có một đôi hạnh nhân mắt, còn có kia cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ. Mấy nam nhân nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhiều xem vài lần sau, liền không rời mắt được. Nay tiểu tức phụ khá xinh đẹp, là ai nói khó coi tới. Tiêu Cửu Phong đột nhiên nói, ngươi đi theo tới làm gì? Thần Quang sửng sốt, ta đây hẳn là đi chỗ nào? Ta không phải hẳn là đi theo ngươi sao? Nàng này vừa nói, chung quanh mấy nam nhân cũng đều sửng sốt hạ, lăng qua đi, đều hoanh thanh cười rộ lên, ái muội mà nhìn Tiêu Cửu Phong cùng Thần Quang, có mấy cái thậm chí khai nổi lên vui đùa. Cửu Phong, nhà ngươi tiểu tức phụ hận không thể cùng ngươi mông phía sau. Cửu Phong, đem nhà ngươi tiểu tức phụ buộc trên lưng còn đi, bằng không đi nào đều không yên tâm a. Nói, đại gia lại đều cười rộ lên. N.B.S.G, Thần Quang mặt đằng lập tức toàn đỏ, nàng cũng không dám xem người, cũng không dám xem Tiêu Cửu Phong, liền túi đầu nhìn chính mình chân, hai chân cọ tới cọ đi. Tiêu Cửu Phong, Bảo Đường, ngươi cho nàng an bài cái sinh sản công tác. Tiêu Bảo Đường, ta. Tiêu Cửu Phong, ngươi không phải đại đội trưởng sao? Tiêu Bảo Đường lúc này mới phản ứng lại đây, hắn vội nói, cái kia. Tiểu Thẩm Thẩm nào, ngươi qua đi bên kia cùng đám kia phụ nữ cấp ta bông mà rút thảo đi. Ngươi sẽ rút thảo đi. Trong núi Ni Cô chưa chắc sẽ trồng trọt, hắn cảm thấy hắn vẫn là hỏi rõ ràng. Thần Quang vội gật đầu, sẽ, ta sẽ. Tiêu Bảo Đường, vậy ngươi qua bên kia rút thảo. Thần Quang lại mắt trông mong mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong cũng chưa con mắt xem nàng, chỉ là đạm thanh nói, đi thôi. Thần Quang vội đáp ứng rồi, lúc sau dẫm lên mềm xốp bùn đất, một chân thâm một chân thiển mà qua đi bên kia bông mà. Thần Quang đi đến bông mà thời điểm, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong đã cùng Tiêu Bảo Đường vài người đi xa. Đại Thái Dương phía dưới, cách thật xa xem qua đi. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra chính giữa nhất cái kia chính là Tiêu Cửu Phong, hắn vóc dáng cao a, so chung quanh tối cao nam nhân đều muốn cao nửa đầu. Kỳ thật nhìn hắn rời đi, nàng trong lòng có chút không tin tức. Tuy rằng Tiêu Cửu Phong người này rất hư, nhưng rốt cuộc là xuống núi sau gặp được người đầu tiên, là đem nàng bối về nhà người, cũng là cho nàng ăn cơm no người, rời đi nàng cũng không biết nên làm gì. Kia tiểu tức phụ lớn lên trắng nõn, bộ dáng cũng đẹp, đâu giống bọn họ nói như vậy lôi thôi, chính là gầy, quá gầy. Chứ bỏ bạch, cũng không khác, nhưng bạch có thể đương cơm ăn, ta nông dân quá đến là nhật tử, không phải đẹp. Nàng xem gì đâu? Cùng ném hồn giống nhau. Còn có thể xem ai? Xem Cửu Phong bái, ngươi nhìn kia đôi mắt nhỏ, không có Cửu Phong liền vô pháp mạng sống, thật là hận không thể chui vào Cửu Phong trong lòng ngực. Trung quanh mấy cái tức phụ thanh âm truyền vào, không chút nào cố kỵ mà lớn tiếng nghị luận, khi nói chuyện đều ái muội mà cười rộ lên, cười đến đặc biệt lớn tiếng. Thần quang đỏ mặt xem qua đi, là mấy cái thô tráng phụ nhân, đều bao khăn trùm đầu, ăn mặc lộ cánh tay đoạn áo ngắn, gương mặt phơi đến hắc hồng, cái trán bị phơi đến tản ra du quang, cười đến lộ ra một ngụm nha. Các nàng nhìn thần quang co quắp tu quẫn bộ dáng, càng thêm cười rộ lên, trong đó một cái còn lại đây lôi kéo thần quang tay cẩn thận đánh giá. Lớn lên thật khá xinh đẹp, nhìn nhân ra kia mặt mày, cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Ai nha này trên mặt thịt, cũng thật tế, không giống ta như vậy thôi. Thần quang đành phải nỗ lực mà bài trừ một tia cười tới, chính là ngẫm lại Tiêu Cửu Phong làm nàng không cần tùy tiện cười, nàng lại thu hồi. Lúc này lại có mấy cái phụ nữ lại đây, trong đó một cái là Tiêu gia bổn gia tức phụ, nàng nhìn bộ dáng này, liền cười mắng, nhìn các ngươi, đây là khi dễ nhân gia tân tức phụ, nhân gia ra mặt mỏng, các ngươi liền nhưng kính đối với nhân gia nói, nên làm gì đi thôi. Chậm trễ nữa bắt đầu làm việc, đến lúc đó khấu công điểm. Nàng này vừa nói, đại gia cười liền bắt đầu rút thảo. Này tức phụ liền lại đây cùng thần quang nói chuyện, thần quang mới biết được, nguyên lai đây là Tiêu Bảo Đường đại tẩu, nàng nam nhân kêu Tiêu Bảo Huy, nàng kêu Điền Tuấn Huệ. Tiêu Bảo Huy so Tiêu Cửu Phong cũng tiểu đồng lứa, cho nên luận khởi bối phận, cái này hơn 30 tuổi phụ nữ hẳn là kêu thần quang một cái tiểu thầm thầm. Thần quang nghe kia thanh tiểu thầm thầm, càng thêm ngượng ngùng, ngươi đã kêu ta thần quang là được. Tiêu Bảo Huy tức phụ, này sao có thể, nên gọi tiểu thẩm thẩm chính là phải gọi, ta Tiêu gia hiện tại ở Hoa Câu Tử thôn cũng chỉ dư lại mười mấy gia, luận khởi quan hệ đều gần đâu, lão tổ tông bối phận lễ nghĩa đều không thể ném. Tiểu thẩm thẩm, ngươi đừng cho ta khách khí, đã kêu ta Bảo Huy gia là được. Thần quang đành phải gật đầu, ân, Bảo Huy gia. Nhất thời lại nghĩ, Tiêu Cửu Phong còn nói, nàng hiện tại còn không tính hắn tức phụ đâu, nói chỉ cho nàng thượng hộ khẩu. Bất hòa nàng đăng ký kết hôn. Ý thì nàng xem, hắn khả năng vẫn là ghét bỏ, tồn sớm muộn gì đem chính mình ném văng ra ý niệm, chính hắn lại tìm cái tốt, giống sư tỷ như vậy tốt. Nàng hiện tại trước hết nghe này tiểu thẩm thẩm xưng hô, kỳ thật là dính tiện nghi, nếu bị hắn biết, hắn khẳng định sinh khí. Lại nghĩ vừa rồi Tiêu Bảo Đường cũng kêu chính mình tiểu thẩm thẩm, hắn kia sắc mặt à, quả thực là chính mình đoạt hắn lương thực, xem ra là không sai. Bên này khi nói chuyện, Tiêu Bảo Huy tức phụ bắt đầu giáo nàng như thế nào rút thảo, như thế nào phân biệt đông miêu cùng thảo, như thế nào rút lên tương đối mau không mệt. Tiêu Bảo Huy tức phụ nói chuyện nhanh nhẹn, thần quang chặt chẽ nhớ kỹ, lúc sau chiếu nàng bộ dáng bắt đầu rút. Lúc này bên cạnh mấy cái tức phụ cũng đi theo thấu thú, đại gia một bên làm việc một bên nói chuyện, kia đề tài vẫn là vây quanh thần quang chuyển, hỏi thần quang cái này cái kia, còn hỏi thăm Tiêu Cửu Phong sự. Cửu Phong ngoài miệng nói ngại tiểu tức phụ tiểu, kỳ thật cùng tiểu tức phụ thân đâu. Thần quang, ngươi liền cùng chúng ta nói nói bái, nói nói Cửu Phong đều như thế nào cùng ngươi nói a? Cửu Phong có phải hay không buổi tối đặc biệt lợi hại? Ngươi thật chịu nổi a? Nói lời này người, nhìn từ trên xuống dưới thần quang, nhìn thần quang kia đơn bạc tiểu thân mình, muốn cười không cười. Thần quang trong ánh mắt nổi lên mê hoặc tới, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, Cửu Phong ca ca khá tốt. Hắn tuy rằng nhìn hung, nhưng kỳ thật cũng không hung. Lời này vừa ra, toàn trường ngoanh cười, ngay cả Tiêu Bảo Huy ra cũng cười đến ngã trước ngã sau. Nhìn này tiểu tức phụ, một ngụm một cái Cửu Phong ca ca, kêu đến lại ngọt lại mềm, còn muốn liều mạng mà nói cho đại gia nhà nàng Cửu Phong ca ca không hung, thật đúng là. Đại gia ha ha cười đến không ngừng. Thần quang bị cười đầy mặt hồng, nàng thật sự không rõ đại gia cười cái gì, chẳng lẽ nàng nói được không đúng sao? Chương 9 nhớ thương chính mình nam nhân nữ nhân kia. Rút một hồi thảo, bên này thảo đều không sai biệt lắm, lúc này Tiêu Bảo Huy tức phụ mang theo đại gia đi bên kia rút thảo, bởi vì bên kia bông mà dựa vào vùng núi hạ, cánh đồng phân tán, đại gia cũng liền tản ra tới, thần quang vốn đang tưởng đi theo Tiêu Bảo Huy tức phụ qua đi, bất quá xem Tiêu Bảo Huy tức phụ ở cùng người khác nói chuyện, nàng cũng liền đành phải theo đại lưu đi cách một mảnh nhỏ rừng cây tử một khác khối địa. Này khối địa ở liếc mắt một cái giếng nước bên cạnh, đã có mấy người phụ nhân ở chỗ này rút thảo. Ai biết một lại đây bên này, nàng liền cảm thấy không thích hợp, có một nữ nhân liền lấy mắt nhìn nàng. Loại này nhìn, cùng người khác ánh mắt không quá giống nhau. Người khác là tò mò, đánh giá, mang theo tìm tòi nghiên cứu cười, chính là nàng không phải, nàng dáng vẻ kia, thật giống như chính mình đoạt nàng mễ đoạt nàng lương. Thần Quang thầm giật mình, nỗ lực nghĩ nghĩ, chính mình trước kia xuống núi đều là đi theo sư thái xuống núi, mấy năm trước sư thái không thấy trước đã từng dặn dò Thần Quang, làm Thần Quang không cần tùy tiện xuống núi. Thần Quang nhớ kỹ sư thái dặn dò, đặc biệt nghe lời, ngày thường đều không xuống núi. Đó là am tử ngẫu nhiên có cái tới thắp hương, giống nhau cũng đều là cơ linh sư tỷ tới chiêu đãi, còn luôn không Thần Quang lộ diện. Bởi vậy, nàng mấy năm gần đây cũng chưa như thế nào gặp qua người ngoài, như thế nào sẽ hảo hảo đắc tội với người đâu. Thần Quang tiểu tâm mà đánh giá nữ nhân kia, nữ nhân ước chừng 25-26 tuổi, cũng cô đầu bạc khăn, ăn mặc toái hoa đoạn áo ngắn, phía dưới là một màu hắc vải thô quần, nàng xiêm y cùng người khác không sai biệt lắm, nhưng lại không quá giống nhau, so người khác giống như càng đẹp mắt. Thần Quang âm thầm buồn bực, nhưng là cũng không hảo đi hỏi, nàng trời xa đất lạ, hỏi ai đâu, chỉ có thể là cúi đầu tiếp tục rút thảo làm việc. Nhất thời như vậy làm, liền nghe được cách đó không xa mấy người phụ nhân tới rồi vùng đất thấp trên đầu uống nước, các nàng lấy ra một cái bình thủy tinh, mở ra cái nắp, từ ngực uống, uống xong rồi lau lau miệng, lại bắt lấy tới khăn lông trắng lau mồ hôi, lúc sau liền bắt đầu nói thầm. Thần Quang dựng lên lỗ tai muốn nghe xem các nàng nói thầm cái gì, không nghe được. Bất quá Thần Quang nghĩ, khẳng định ở nói thầm chính mình, hơn nữa bằng trực giác, khả năng cùng cái kia toái hoa đoạn áo ngắn nữ nhân có quan hệ. Chính miên man suy nghĩ, liền thấy nàng lại có mấy người con cái quốc hướng nơi này đi, trong đó một cái thế nhưng là nàng sư tỷ Tuệ An. Tuệ An lại đây sau, liền cùng Thần Quang rửa gần cùng nhau làm việc. Thần Quang trong lòng kích động. Kỳ thật trước kia nàng sư tỷ cũng sẽ khi dễ nàng, tỷ như vốn dĩ hẳn là Tuệ An thay phiên công việc, lại một hai phải Thần Quang thế nàng làm, tỷ như vốn dĩ phân đến Thần Quang nơi này mễ, Tuệ An nói nàng không đủ ăn làm Thần Quang lại phân nàng một ít. Thần Quang cảm thấy chính mình tiểu, nàng là sư tỷ, chính mình nhường khiến cho, cũng liền không nói cái gì, chỉ là trong lòng nhiều ít minh bạch sư tỷ ái khi dễ chính mình. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại xuống núi, trừ bỏ Tiêu Cửu Phong ngoại, nàng có thể tin tưởng chính là sư tỷ, hiện tại nhìn đến sư tỷ, so nhìn đến ai đều thân. Thần Quang nhỏ giọng nói, sư tỷ. Tuệ An xem xét nàng liếc mắt một cái, các nàng nói, nhà ngươi nam nhân kia đối với ngươi hảo. Trên đường cái đi tới lộ còn để sắt vào cùng ngươi nói nhỏ. Thần Quang không nghĩ tới những việc này thế nhưng đã chuyển tới sư tỷ lỗ thai, nàng lỗ thai đều đỏ bừng, mới không có, ta chính là hỏi hắn chuyện này, người khác hát truyền. Tuệ An, ta nghĩ cũng là, ngươi nam nhân kia, ta vừa thấy chính là không săn sóc, loại này không thể trông cậy vào, ngươi đến đề phòng, hắn tính tình không tốt, tính tình đi lên liền sẽ đánh người. Liên tính hắn không đánh người. Buổi tối chơi xấu lăn lộn ngươi, ngươi cũng chịu không nổi, biết không? Thần Quang, sư tỷ, ta biết rồi. Tuệ An, ngươi về sau đừng gọi ta sư tỷ, ta cũng không gọi ngươi sư muội, chúng ta hoàn tục, phải nhập gia tùy tục. Thần Quang có chút thương tâm, ngươi không lo sư tỷ của ta. Kêu kêu gì? Tuệ An, đã kêu ta Tuệ An tỷ bái. Nay vẫn là mang theo một cái tỷ tự sao? Thần Quang dễ chịu, Tuệ An tỷ. Tuệ An tròng mắt giật giật, liếc mắt một cái cách đó không xa, lại đệ thấp thanh âm nói, bên kia nữ nhân kia, ngươi chú ý tới sao? Thần Quang vừa thấy nàng chỉ chính là cái kia đối chính mình không có hảo ý tư nữ nhân, vội vàng nói, chú ý tới, ta liền ở cân nhắc, ta cũng không thiếu nàng tiền, cũng không thiếu nàng mễ, nàng làm gì như vậy xem ta? Tuệ An cười lạnh, ngươi thiếu nàng nam nhân. Thần Quang kinh hãi, gì? Tuệ An xem thường mà nhìn nàng. Ngươi còn không biết đi. Thần Quang, sư tỷ, rốt cuộc làm sao vậy? Tuệ An, đừng gọi ta sư tỷ. Thần Quang chạy nhanh nói, Tuệ An tỷ, rốt cuộc làm sao vậy? Tuệ An đồng tình mà nhìn nàng, thở dài, nữ nhân này, là nhà ngươi nam nhân trước kia tình nhân cũ. Thần Quang quả thực không thể tin được, hắn lao tướng hảo. Tuệ An gật đầu, nhà ta nam nhân gì sự đều nói cho ta hỏi gì, hắn nói cho ta gì. Ta lại cùng đại đội mấy cái nữ xã viên quan hệ làm tốt, hiện tại đã hỏi thăm đến rõ rành rành. Nữ nhân kia kêu Vương Thúy Hồng, cùng nhà ngươi nam nhân Tiêu Cửu Phong từ nhỏ cùng nhau chơi lớn lên, tới rồi 15 tuổi, nữ nhân kia một lòng muốn gả cho ngươi ra nam nhân Tiêu Cửu Phong. Thần Quang càng thêm không thể tin, nguyên lai Tiêu Cửu Phong như vậy hung ác nam nhân, thế nhưng có người như vậy muốn gả cho hắn. Càng không thể tin, hắn như vậy lãnh mạnh người, còn có như vậy một đoạn. Nàng thở sâu, sau đó đâu? Tuệ An nhớ tới chuyện này kế tiếp, trên mặt nổi lên trào phúng cười tới, kết quả Tiêu Cửu Phong không cưới nàng, ngược lại đi rồi, nghe nói là nàng muốn gả cấp Tiêu Cửu Phong, nhà nàng không được, nói Tiêu Cửu Phong quá nghèo, Tiêu Cửu Phong hắn cha thành phần cũng không tốt. Lúc sau Tiêu Cửu Phong ra nghèo đến ăn không được cơm, liền đi rồi, rời đi, nghe nói là đi toàn quân. Cái kia Vương Thúy Hồng không có thể gả cho Tiêu Cửu Phong, liền chờ, nói Tiêu Cửu Phong đáp ứng rồi cưới nàng, nói Tiêu Cửu Phong không trở lại nàng liền cả đời không gả chồng, còn nói nếu Tiêu Cửu Phong đã chết, nàng liền phải đi Tiêu gia trong viện, chết cũng muốn đương Tiêu gia quỷ. Thần Quang nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng nhớ tới chính mình buổi sáng ôm quá kia viên cây táo, hóa ra ở nàng phía trước Tiêu gia trong viện đã thiếu chút nữa nhiều một cái Tiêu gia quỷ. Tuệ An nhìn Thần Quang kia bị chịu đả kích bộ dáng, đồng tình mà lại lần nữa buông tiếng thở dài, nghĩ cái này tiểu sư muội a, lúc này mệnh thật không tốt, sư thái năm đó còn nói tiểu sư muội là cái như thế nào hưu phúc khí, nhưng còn bây giờ thì sao? Này thuyết minh sư thái quả nhiên đều là gạt người, Thần Quang từ đâu ra phúc khí? Tuệ An, kết quả cái này Vương Thúy Hồng cũng thật là có ý tứ, nghe nói là đợi 9 năm, đau khổ đợi 9 năm. Rốt cuộc ở 25 tuổi năm ấy, tuyệt vọng, chịu không nổi, bị trong nhà buộc gả cho Trần Thiết Xuyên, đương Trần gia tức phụ. Thần Quang nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Xem ra an vạ Tiêu gia trong viện vẫn là chỉ có một, không ai cùng nàng đoạn. Tuệ An nhìn nàng kia vô tâm không phổi bộ dáng, tức khắc tới khí, hảo cái rắm. Thần Quang, nàng không phải đã gả chồng sao? Không ai cùng nàng đoạt ta. Tuệ An nhìn này không cốt khí sư muội. Thở sâu, bắt đầu đối nàng tiến hành nhân cần dạy bảo, bên kia Vương Thúy Hồng mới vừa gả cho Trần Thiết Xuyên 002 tháng, bên này Tiêu Cửu Phong liền đã trở lại, nghe nói Vương Thúy Hồng đêm đó thượng khóc đến một đêm không ngủ, nhân gia đều không mang theo che giấu, nhân gia trong lòng liền nhớ thương Tiêu Cửu Phong, nếu không phải nhân gia vô pháp lập tức ly hôn, nhân gia hận không thể ly hôn bổ nhào vào Tiêu Cửu Phong trong lòng ngực. Đến nỗi nhà ngươi cái kia Tiêu Cửu Phong, trong lòng sợ là cũng nhớ thương Vương Thúy Hồng, hai người kia, chẳng có tình thiếp có ý, liền kém ngươi hoành ở bên trong trở ngại nhân ra. Thần Quang, không có đi. Tuệ An, như thế nào không có? Ngươi không cảm thấy chuyện này phi thường vũ nhục người sao? Ta không biết nhà ngươi nam nhân kia nghĩ như thế nào, nhưng là có một cái Vương Thúy Hồng bãi tại nơi đó, mỗi ngày nghĩ gả cho nhà ngươi nam nhân, nàng còn dùng cái loại này ánh mắt nhìn ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi nhật tử có thể hảo quá sao? Liên tính nhà ngươi nam nhân kia không nhớ thương Vương Thúy Hồng, nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng nhân gia Vương Thúy Hồng so sao? Ngươi như vậy gầy, mọi người đều nói ngươi không thể sinh dưỡng ăn không ngồi rồi, ngươi như vậy, là một người nam nhân đều sẽ muốn Vương Thúy Hồng không cần ngươi, nếu Vương Thúy Hồng thật đến bổ nhào vào ngươi nam nhân trong lòng ngực, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi liền phải bị hưu. Thần Quang nghĩ nghĩ, cuối cùng nghẹn ra một câu. Nhân gia cán bộ nói, hiện đại xã hội, không có hưu thê, không thể hưu thê, chỉ có thể ly hôn. Ly hôn cũng đến nàng đồng ý a, bằng không nàng liền đi tìm phụ nữ chủ nhiệm cáo trạng. Lời này đem Tuệ An tức giận đến a, quả thực là hận sắt không thành thép. Nàng cắn răng nói, ngươi có thể có điểm cốt khí sao? Chẳng lẽ ngươi có thể tiếp thu, nhà ngươi nam nhân trong lòng nhớ thương nữ nhân khác, ngươi có thể tiếp thu nhà ngươi nam nhân cùng nữ nhân khác con ngươi lăn đến trên giường đất. Thần Quang, chỉ cần cho ta cơm ăn, ta quản hắn cái kia làm gì? Tuệ An nghe lời này, nhưng là mở to hai mắt nhìn. Thần Quang nhún nhún vai, nhân gia hiện tại cho ta cơm ăn, cũng chưa nói làm ta đi, ta này không phải quá đến hảo hảo sao? Ta sốt ruột gì a? Tuệ An thở sâu, nàng vô pháp lý giải, nàng như thế nào có một cái như vậy sư muội? Thần Quang liếc liếc mắt một cái bên cạnh nữ nhân, lại nói, hiện tại nhân gia kêu ta tiểu thẩm thẩm. Nói ta là Tiêu Cửu Phong tiểu tức phụ, chiếm danh phận chính là ta, lại không phải nàng, nàng chỉ có thể bên cạnh làm nhìn, sinh khí sốt ruột hẳn là nàng A. Tuệ An rốt cuộc nói không ra lời. Nàng nắm chặt một phen thảo, đứng ở nơi đó, nhìn Thần Quang thật lâu. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sư Thái Tổng nói Thần Quang hưu phúc căn luôn là muốn cho Thần Quang đi đọc những cái đó khó nhất kinh Phật. Bởi vì người này trong đầu giảng chính là thần con mẹ nó đạo lý. Chờ đến Tuệ An rốt cuộc đi rồi, thần quang rốt cuộc thanh tịnh, nàng có thể chuyên tâm rút thảo. Bất quá kỳ thật nàng đầu cũng nghĩ đến chuyện này. Về Tiêu Cửu Phong phía trước có một nữ nhân sự. Nàng đọc đại bộ phận đều là kinh Phật, nhưng là ngẫu nhiên gian, mấy cái sư tỷ cũng sẽ lộng một ít sách giải trí tới đọc. Sư Thái còn ở thời điểm, nàng sẽ đột kích kiểm tra, đem sư tỷ sách giải trí thu hồi tới, thu đi lên sau phạt quỷ sư tỷ, liền đem những cái đó sách giải trí đặt ở bên cạnh giấy sọt, ngày hôm sau đi thiêu hủy. Nhưng mà sư Thái không biết chính là, thần quang ngẫu nhiên sẽ ở những cái đó thư không bị tiêu hủy trước trở mình một phen. Sư Thái không biết, quản được những cái đó nhất không nghe lời, lại không quản trụ cái này bên người nhất ngoan ngoãn. Bởi vì cái này, thần quang cũng biết một ít giải rắc về nam nhân nữ nhân sự. Cho nên đây là sư tỷ theo như lời, chàng có tình thiếp có ý, chỉ là có duyên không phận, mà nàng chính là trung gian cái kia chắn nói. Thần quang trong tay rút thảo, trong đầu lại nghĩ chính mình về điểm này bản tính nhỏ. Ngẫu nhiên gian, vừa nhấc đầu, nàng vẫn là có thể nhìn đến cái kia Vương Thúy Hồng hướng phía chính mình xem. Vương Thúy Hồng ánh mắt kia, quả thực là hận không thể đem nàng đẩy đến một bên, nàng chính mình chiếm cái kia vị trí. Tường mở. Thần quang hạ quyết tâm, như thế nào cũng muốn bá trụ vị trí này, không thể làm nàng cướp đi. Như vậy chủ gạo kê cháo cùng bột ngô cháo, không thể tiện nghi người khác. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được có người nói, thúc, ta như vậy xả lại đây được không? Thần quang lô thai linh, vừa nghe liền nghe ra tới đây là Tiêu Bảo Đường đang nói chuyện, nàng lập tức dương mắt xem, chỉ thấy mấy nam nhân nâng một cái thứ gì hướng bên này đi, mà Tiêu Cửu Phong trong tay cầm một mâm cờ lặt tịch tuyến, đang ở nơi đó lôi kéo. Thần quang lập tức nhìn về phía bên cạnh Vương Thúy Hồng, chỉ thấy Vương Thúy Hồng cũng nâng đầu xem Tiêu Cửu Phong. Ánh mắt kia, quả thực là nhìn chằm chằm không dịch mắt mà xem. Thần quang nắm chặt tiểu nắm tay. Đó là nàng nam nhân. Chương 10 bảo vệ gạo kê cháo chi chiến. Tiêu Cửu Phong là cùng Tiêu Bảo Đường mấy cái đi làm công chỗ, nhìn kỹ xem kia máy bơm nước cùng động cơ, nhận ra tới đây là dầu đi hê gen máy phát điện, thứ này hắn dùng quá, đến nôi máy bơm nước. Đại khái nghe người ta nhắc tới quá, cũng biết ngoạn ý nhi này dùng như thế nào. Tiêu Bảo Đường vừa nghe, đương nhiên liền hưng phấn, lúc này xem ra cũng không cần cầu người khác, lập tức làm người đem động cơ dầu ma rút động cơ cùng máy bơm nước đều dọn tới rồi giếng nước nơi này, làm Tiêu Cửu Phong giúp đỡ trang bị. Tiêu Cửu Phong chỉ huy, động cơ dầu ma rút động cơ phóng nơi này, máy bơm nước để ở đâu, bên cạnh mấy cái tráng lao động nghe chỉ huy, làm được cũng hăng hái. Thực mau này một bộ dụng cụ đều an trí ở giếng nước biên, bên cạnh mấy cái rút thảo phụ nữ cũng đều vây lại đây xem náo nhiệt, đại gia mồm năm miệng 10 mà nghị luận, cảm thấy đại gia hỏa này thực hiếm lạ, cũng có không để bụng mà nói, cách vách Vương Lâu Trang đại đội sản xuất nhân gia đã sớm dùng tới, ngoạn ý nhi này sử dụng tới, thủy thịch thịch thịch mà từ giếng ra bên ngoài bạo, nhưng lợi hại đâu. Đại gia nghe, tự nhiên hâm mộ vô cùng. Bọn họ điền là phân vài loại, có loại tiểu mạch cũng có loại đồng, chủng loại không giống nhau, thu hoạch vừa lúc có thể dịch hai, nhưng có đôi khi chính là rời không ra, tỉ như lúa mạch thực mau là có thể thu hoạch, chính là đông toát ra mầm tới, đông trong đất đến giấy cỏ sau còn phải tưới nước, này đó đuổi ở bên nhau cũng thật khiến người mệt mỏi. Kia tưới nước càng là thể lực sống, trước kia đều là một thùng mà từ giếng trong sông múc nước lại đây. Một ngày xuống dưới mệt đến người bả vai nhức mỏi ngày hôm sau từ trên giường đất bò không đứng dậy. Nếu thủy thật đến có thể thịch thịch thịch chính mình từ giếng ra bên ngoài mạo, kia đã có thể tiết kiệm sức lực. Mọi người đều vây quanh kia động cơ nhìn hiếm lạ. Thần quang vốn dĩ mãn nhã lòng tràn đầy đều là kia cái gì Vương Thúy Hồng cùng Tiêu Cửu Phong sự. Hiện tại nhìn đến động cơ, cũng nhìn không được nhìn xem, thậm chí nghĩ thầm, nếu là ngoạn ý nhi này thật giống các nàng nói như vậy lợi hại thì tốt rồi. Sớm mấy năm có, nàng liền không cần mỗi ngày đi am tử bên ngoài thật xa trong sông đi gánh nước. Đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Cửu Phong đã cởi ra bên ngoài han ao ngắn, chỉ ăn mặc vải thô áo ngắn, ngồi xổm nơi đó, trần trụi cánh tay muốn mân mê động cơ. Hắn thân hình chắc địch, khởi che chở áo ngắn sau, liền lộ ra kia cường tráng phần lưng, kia phần lưng đường cong rắn chắc lưu sướng, bị thái dương như vậy một phơi quả thực là ở sáng lên. Mà cánh tay cũng bởi vì dùng sức quan hệ cổ đến mênh mông, tràn ngập sức bật. Thần quang thậm chí nhìn đến, hắn ra mồ hôi, vài giọt hãn từ hắn trên lưng đi xuống chảy, bắt đầu rất chậm, lúc sau ngưng kết thành hạt châu, lập tức nhanh hơn, trực tiếp nhỏ giọt ở kia khẩn chắt vải thô trên lưng quần, liền như vậy hoàn toàn đi vào trong đó. Thần quang không biết vì cái gì, trên mặt liền nóng lên, giọng nói cũng phát làm. Nàng liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, bên cạnh mấy cái vây xem phụ nữ cũng đều ở nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong xem, các nàng là quang minh chính đại không kiêng nể gì mà xem, thậm chí còn sẽ trộm mà đối với lỗ thai nói nhỏ, sau đó phát ra ái muội tiếng cười. Mà Vương Thúy Hồng, nàng lại là trầm mặc mà nhấp môi, dùng một loại giống như rất khổ sở ánh mắt, liền như vậy mắt trông mong mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Thần quang trong lòng liền có điểm không thoải mái, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp. Kia lại không phải ngươi nam nhân, ngươi sao lại có thể xem. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc có một cái chủ ý, từ trong lòng ngực móc ra tới một khối bố. Người khác dùng khăn lông lau mồ hôi, nàng không thể dùng khăn lông lau mồ hôi, bởi vì nàng khăn lông đến bọc trên đầu che khuất nàng đoạn tóc, cho nên nàng liền tìm một khối dự phòng bố. Nàng cầm kia khăn lông, chạy tới, tiến đến Tiêu Cửu Phong bên người, Cửu Phong ca ca, ta cho ngươi lau mồ hôi. Nàng lời này vừa ra, bên cạnh mấy nam nhân đều nhìn về phía nàng. Vây xem phụ nữ cũng đều hai mặt nhìn nhau, lúc sau che môi phát ra thấp thấp tiếng cười. Thần quang bị cười đến ngượng ngùng, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong vốn dĩ chính chuyên tâm đối phó cái kia động cơ, đột nhiên đã nghe đến một tia ngọt hương. Tiếp theo nữ hải nhi thanh âm mềm mại mà vang lên, nói phải cho hắn lau mồ hôi. Hắn ngước mắt, liền thấy được nàng. Thái dương phía dưới, kia trương khuôn mặt nhỏ bị phơi đến nổi lên ửng hồng, đôi lông mày mang xấu hổ, môi nhiễm phấn, é thẹn lại tràn đầy chờ đợi mà nhìn chính mình. Hảo! Có lẽ là bị thái dương phơi khát nước duyên cớ, hắn thanh âm hơi mang ách ý. Ân ân ân! Nghe Tiêu Cửu Phong đáp ứng rồi, thần quang cũng không màng người khác chê cười. Ân cần mà giúp Tiêu Cửu Phong lau mồ hôi, lau trên mặt trà lương thượng, lau trên lưng sau còn muốn nhỏ giọng nói, Cửu Phong ca ca, ngươi mặc vào ngươi áo ngắn đi, bằng không sẽ phơi chảy ra, ta trước kia liền phơi thương quá, rất đau. Vốn dĩ nàng đột nhiên chạy tới muốn lau mồ hôi, chung quanh mấy cái hán tử tất cả đều nhìn phía nàng. Lần này khoảng cách gần, so với trước xem đến rõ ràng hơn, tiểu nhi cô mặt mày thật sự là tuấn, tuấn đến giống như trước tranh tiết thượng thường Nga. Kia đuôi lông mày giống như nhiễm một mạt đào hồng, diệm đến sáng lên, cái miệng nhỏ không biết là ra mồ hôi vẫn là liếm một ít, thế nhưng lộ ra một tầng hơi mỏng thủy nhi, phấn lượng phấn lượng. Như vậy cái tiểu ni cô, cũng chính là quá gầy, bằng không. Tiêu Cửu Phong đột nhiên nói, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nói đi làm ngươi sống. Thần quang nghe xong, chỉ cảm thấy thanh âm kia hung ba ba, nàng ủy khuất mà liếc mắt nhìn hắn, ta đây. Không có việc gì. Nói, sau này lui, sau này lui. Bên cạnh mấy nam nhân nhìn thần quang muốn khóc bộ dáng, một đám đều có chút đau lòng lên, thậm chí dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Phong. Tuy rằng này tiểu tức phụ lớn lên quá gầy, vừa thấy liền không hảo sinh dưỡng, nhưng nàng đẹp à. Như thế nào bỏ được nói như vậy nhân ra. Tiêu Cửu Phong lại quét bọn họ liếc mắt một cái, còn có làm hay không sống. Hắn chỉ là như vậy đảo qua, lại là sắc bén giống dao nhỏ giống nhau, đại gia vội vàng thu hồi ánh mắt, chạy nhanh làm việc. Hảo hảo hắn đột nhiên biến như vậy hung, thần quang lại lui về phía sau, một hơi sợ tới mức lui vài bước. Lui về tới nàng, nhìn đến mấy người phụ nhân dùng đồng tình bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nàng, lúc này Tiêu Bảo Huy tức phụ cũng ở, thấp giọng khuyên nàng, không có việc gì, ta cái này đường thúc liền tính tình này, chớ chọc hắn là được. Hắn không phải chuyên môn nhằm vào ngươi. Thần quang gật gật đầu, ân. Nói như vậy khi, nàng liền cảm giác được một tia trào phúng ánh mắt. Dương mắt xem qua đi, là Vương Thúy Hồng. Vương Thúy Hồng hơi hơi ngẩng lên đầu tới, cười như không cười mà nhìn nàng. Dáng vẻ kia, hình như là ở nói cho nàng, không có kim cương đừng ôm đổ sứ sống. Thần quang trong lòng buồn thật sự, nhưng là lại không có gì hảo thuyết, nàng chỉ có thể túi đầu khom lưng rút thảo. Đem tia thảo trở thành Tiêu Cửu Phong, trở thành Vương Thúy Hồng, một phen kéo xuống dưới, một phen kéo xuống dưới. Kéo rất nhiều thảo sau, thần quang mệt đến muốn mệnh, ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy chung quanh phụ nữ rút một trận thảo sau, liền qua đi nghỉ ngơi, ngồi xổm ngồi ở bờ ruộng đầu, một đám lấy ra chính mình thủy tới uống một bên lau mặt sát tay. Thần quang liếm hạ có chút khô khốc môi, nàng phát hiện nàng cũng khác. Thiên thực nhiệt, bị như vậy phơi. phía sau lưng nơi đó đều đã chảy ra hắn tới, đến nỗi trên đầu che lại khăn trùm đầu càng là chiều hồ hồ, nhưng là nàng không dám hái xuống, cũng không dám dùng kia khổ người khăn lau mồ hôi, hái xuống, người khác sẽ chê cười nàng tóc. Đương cảm thấy chính mình lại khát lại nhiệt cái này ý niệm lên sau, thần quang phát hiện chính mình càng thêm khát càng thêm nhiệt, nàng cả người khó chịu, tiết hầu khát khô, tựa như một hơi bối rất nhiều kinh thư, hận không thể lập tức ừ ngực mồm to uống nước. Nhưng là nàng không mang thủy. Người khác đều có một cái bình thủy tinh dùng để mang thủy, nàng không biết, căn bản không có mang loại đồ vật này. Nàng cắn môi dưới, nhìn về phía trong đám người, chỉ thấy không ít người vây quanh ở nơi đó, bận trước bận sau, còn có một cái phụ nữ cười ha hả muốn hỗ trợ, Vương Thúy Hồng cũng đứng ở bên cạnh, vẫn như cũ mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong. Từ thần quang góc độ này, Vương Thúy Hồng khoảng cách Tiêu Cửu Phong đặc biệt gần, quả thực là đều phải dựa gần. Thần quang lập tức hảo sinh khí, sao lại có thể như vậy, vì cái gì không cho Vương Thúy Hồng ly xa một chút. Không thể khí, không thể khí. Thần quang nắm chặt tiểu nắm tay, ở trong lòng bắt đầu mặc nghiệm, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không. Liền nghe được bên kia truyền đến một trận lộc cộc cầm văn thanh, hoảng sợ, vội đầu đi xem, chỉ thấy cái kia động cơ một đầu thủy phát ra rát đạt thanh âm, ra bên ngoài bốc khói, động cơ thượng cái lồng cũng kịch liệt chấn động. Mà Tiêu Cửu Phong, trần trụi cánh tay, lau một phen trên trán đại tích mồ hôi, hô, kéo áp. Này thanh ra lệnh, liền có người qua đi kéo áp, qua một lát, liền nghe được bên kia người ầm vang lập tức mà hưng phấn lên. Ta ông trời, thật được với tới thủy. Thần thần, ngoạn ý nhi này cũng thật thần. Cửu Phong thật có thể a. Ha ha ha, liền cái kia Vương Lâu Trang, xem hắn còn tự cao tự đại, thỉnh bọn họ lại đây hỗ trợ, nhân ra căn bản không phản ứng ta, hiện tại ta không cần dựa bọn họ, chúng ta có Cửu Phong, không sợ. Thần quang nhìn bên kia, chỉ thấy kia tợ lặt tiệp ra mềm trong túi thế nhưng thật đến toát ra thủy tới. Quá hiếm lạ, quả thực là Bồ Tát hiển linh. Trên đời này còn có loại sự tình này. Thần quang quá tò mò, hơn nữa nàng khác, bên kia xôn xao tiếng nước thật là mê người, nàng càng thêm khác, nàng muốn đi xem, nhưng là... Nhớ tới phía trước Tiêu Cửu Phong đối chính mình lời nói lạnh nhạt, nàng lại có chút ngượng ngùng đi. Thần quang chính rối rắm, muốn hay không lại lần nữa thò lại gần, liền nghe được bên cạnh một thanh âm vang lên, cấp. Thần quang vội ngẩng đầu xem, là Tiêu Cửu Phong, trong tay cầm một cái quân màu xanh lục cấm nước. Thần quang, ta không khát. Tiêu Cửu Phong, muốn ta huy ngươi. Thần quang chạy nhanh tiếp nhận tới sau, ừ ngực uống lên vài khẩu. Nay thủy là nước giếng, mới từ giếng bên trong đi lên, còn mang theo lạnh lẽo ngọt lành. Thần quang uống lên cái thông khoái, uống no rồi, lúc này mới thỏa mãn mà liếm liếm môi, uống ngon thật. Tiêu Cửu Phong, ngươi ngốc ca, rút thảo rút đến bây giờ. Hắn bên kia vội vàng đùa nghịch động cơ. Ngẫu nhiên dương mắt xem, người khác đều đã nghỉ ngơi, liền nàng ngây ngốc mà đứng ở đại thái dương phía dưới rút thảo, mồ hôi tích đi xuống chảy, còn muốn dùng sức mà đè lại nàng đầu bạc khăn. Thần quang miệng hơi đô, nhỏ giọng nói, là ngươi làm ta rút ta. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia tức giận bộ dáng, bổn đã chết. Thần quang trong mắt tức khắc hiện ra sương mù, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn, ta mới không ngu ngốc, sư thái nói, ta là chúng ta Vân Kính Am thông minh nhất tiểu ni cô. Tiêu Cửu Phong không nhịn được mà bật cười. Thần quang đôi mắt tròn tròn mà trừng hắn, ngươi còn cười, ngươi không tin. Tiêu Cửu Phong trong mắt vẫn như cũ mang theo cười, ta tin, thông minh tiểu ni cô. Thần quang nghiêng đầu xem hắn, hắn nói hắn tin, nhưng là thần quang vẫn là cảm thấy, hắn là ở hống chính mình chơi. Tiêu Cửu Phong lại cười nói, ngươi đi trước bên kia bóng cây hạ nghỉ sẽ, ta lại qua đi nhìn xem động cơ. Thần quang ngừ một tiếng, đem ấm nước còn cho hắn. Tiêu Cửu Phong lại không muốn, ngươi cầm đi, chờ hạ khát uống nước. Thần quang túi đầu nhìn xem này ấm nước, loại này quân màu xanh lục nước thép hồ rất ít thấy, mặt trên còn mang theo hậu vải bạt màu lục đậm dây lưng, đây là cái gì ấm nước à, từ đâu ra. Phía trước không chú ý hắn thế nhưng mang thủy, nên không phải là người khác cấp đi. Tiêu Cửu Phong, ta trước kia dùng. Thần quang tức khắc yên tâm, ngoan ngoan nói, hảo. Chương 11 ban đêm trên giường đất giao lưu. Thần quang uống nước xong sau, cuối cùng hết khát rồi, trên người cũng cảm thấy có lực, nàng liền tiếp tục túi đầu rút thảo. Làm một hồi, cái khác phụ nữ nghỉ qua, cũng đều lại đây tiếp tục làm việc. Bên cạnh Ninh Quế Hoa ra nhìn nàng, đột nhiên nói, ngươi sao cũng không nghỉ ngơi một chút, nhiều mệt ta. Thần Quang lau một phen hãn, cười khẽ hạ, kỳ thật cũng còn hảo. Ninh Quế Hoa thở dài, ngươi nhưng thật ra còn rất cần mẫn. Bên cạnh mấy cái làm việc phụ nữ cũng đều tán đồng, nhất thời đại gia rút thảo, liền cùng Thần Quang nói lên lời nói tới, đề tài tự nhiên vẫn là vây quanh Tiêu Cửu Phong chuyển. Một cái phụ nữ hỏi thăm nói, vừa rồi hắn lại đây cho ngươi nước uống, đều cùng ngươi nói gì? Thần Quang nhìn thoáng qua bên cạnh, Vương Thúy Hồng liền cách nàng một vụ mà, ở nơi đó cúi đầu rút thảo, một cây thảo niết ở trong tay, cũng không gặp như thế nào rút, này khẳng định là nghe bên này động tĩnh đâu. Thần Quang nghĩ nghĩ, liền nói, hắn khen ta cần mẫn, có khả năng. Ninh Quế Hoa, còn nói gì? Thần Quang, còn có chính là làm ta uống nước. Ta khát, hắn làm ta uống nước, ta liền uống nước bái. Đại gia ánh mắt kia liền dừng ở Thần Quang con kia ấm nước thượng, mọi người đều dùng bình thủy tinh, nhất giá rẻ tiện nghi rượu sái uống lên sau dư lại bình rượu tử tới nước. Cái này khẳng định cùng Thần Quang cái loại này quân dụng lục nước thép hồ vô pháp so. Cái loại này ấm nước nhìn nhiều phong cảnh nhiều thể diện a. Mấu chốt là, kia màu xanh lục nước thép hồ vẫn là Tiêu Cửu Phong, hiện tại vác tại như vậy một cái tiểu ni cô trên người. Ninh Quế Hoa phụ cười, hắn đối với ngươi cũng thật hảo, còn rất thương ngươi. Thần Quang kỳ thật là khoác lác nàng trên mặt phiếm nhiệt, có chút trột dạ mà nói, ân, hắn đối ta khá tốt. Bên cạnh mấy cái phụ nữ nghe thấy cái này, đều cười rộ lên. Hắn vừa rồi đây là cố ý rót tràn đầy một thiết hồ thủy, lại đây cho ngươi đưa nước uống, đây là nhiều thương ngươi a. Cũng có người mắt sắc, che miệng cười, các ngươi không chú ý sao, vừa rồi tiểu ni cô lại đây rút thảo, bên kia Cửu Phong động bất động ngẩng đầu xem một cái, trên mặt hắn giống như tùy tiện nhìn qua, kỳ thật chính là cố ý muốn xem nhà hắn tiểu tức phụ. Đại gia nghe thấy cái này, càng thêm ha ha cười rộ lên, có người càng thêm bắt đầu trêu ghẹo, thậm chí có người bắt đầu đoán. Vừa rồi hắn làm gì đối tiểu tức phụ như vậy hung, các ngươi đoán vì sao, ta đột nhiên nghĩ tới. Mấy cái phụ nữ đều hỏi, vì sao a? Kia nữ nhân bán một cái kiện tụng, mới đắc ý mà nói, tiểu tức phụ tuy rằng gầy, nhưng là kia mặt mày vẫn là khá tốt, ngươi xem nhân gia này trên mặt lớn lên nhiều trắng nõn, bên kia mấy cái làm việc hán tử cũng không phải ngốc tử, đều thấy được, kia đôi mắt một đám dính tiểu tức phụ trên người không buông ra. Ngươi nói Cửu Phong nơi đó có thể không vội sao? Hắn đây là không bỏ được người khác xem hắn tức phụ. Nàng này vừa nói, đại gia hồi ức một chút vừa rồi tình cảnh, giống như còn thật là, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lại đánh giá Thần Quang, một đám chợt chợt chợt mà than. Thần Quang nghe xong, tâm hoa nộ phóng, quản nó là thiệt hay giả, dù sao phía trước Tiêu Cửu Phong hung nàng sở hữu không mau đã tan thành mây khói, nàng âm thầm mà nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Thúy Hồng. Chỉ thấy Vương Thúy Hồng ánh mắt kia liền cùng mông một tầng hôi giống nhau, túi đầu, trong tay nắm chặt một cây thảo, giống như muốn đem kia căn thảo véo lạ. Thần Quang nhìn đến nàng dáng vẻ kia, quả thực là tưởng trực tiếp nói cho nàng, không cần nhớ thương, ta mới là Tiêu gia nữ nhân, cho dù chết cũng muốn đương Tiêu gia quỷ, ngươi không phân. Bất quá nàng liều mạng nhịn xuống, Phật nói, nếu lấy tránh ngăn tránh, tránh thế nhưng không thấy ngăn, duy nhẫn có thể ngăn tránh. Nàng muốn nhịn xuống, nhịn xuống. Mà lúc này Vương Thúy Hồng cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn qua, đương nàng trong mắt ảm đạm không ánh sáng đối thượng Thần Quang trong mắt tâm hoa nộ phong khi, nàng lập tức ngơ ngẩn, nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra, lúc sau che miệng lại, đột nhiên nói, ta đi trước bên kia nhìn xem. Nói xong, người liền lập tức chạy. Nàng đột nhiên chạy sau, mấy cái phụ nữ đều sửng sốt hạ, lúc sau hai mặt nhìn nhau, lại lúc sau đều cười rộ lên. Nàng cũng thật là, nhiều năm như vậy, thế nhưng còn nhớ thương. Khuyên cũng vô dụng, uổng phí. Liên như vậy làm ầm ĩ đi, quay đầu lại nhà nàng Thiết Xuyên đã biết, còn không cho nàng tức giận. Đánh lên tới nháo lên, nhật tử cũng quá không ngừng nghỉ. Chính là, đều đã gả chồng, tổng không thể ly hôn đi, ta Hoa Câu Tử đại đội sản xuất, nhiều năm như vậy còn không có thấy ly hôn nữ nhân. Ly hôn lại sao, nhân gia Cửu Phong nơi này tiểu tức phụ đều lánh vào cửa. Liên tại đây loại mồm năm miệng mười chung, đại gia rốt cuộc ý thức được, tiểu tức phụ liền ở bên cạnh, đại gia vẫn là kiêng dè một chút đi, vì thế đại gia liền cười, Thần Quang, này đó cùng ngươi không quan hệ, ngươi nhưng đừng để trong lòng, chúng ta nói cách khác nói. Thần Quang chớp chớp mắt, ân, ta biết, ta không thèm để ý. Dù sao Vương Thúy Hồng đã chạy, khổ sở không phải nàng. Tuy rằng sư thái nói, người không thể khổ người khác duyệt chính mình, muốn xá ta độ người, chính là thần quang cảm thấy, nàng còn muốn ăn tiêu ra cơm đâu, còn không có ăn đủ. Ăn cơm là đại sự, không thể tùy tiện nhường cho người khác. Đang nghĩ ngợi tới, mấy cái phụ nữ tâm tư rồi lại chuyển khai. Ninh Quế Hoa thò qua tới, hắn buổi tối. Lợi hại không? Thần quang nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng còn hảo. Lời này nói được, chung quanh mấy cái phụ nữ tất cả đều tò mò hỏi, rốt cuộc là lợi hại vẫn là không lợi hại. Thần quang, nhìn lợi hại, kỳ thật một chút không lợi hại. Mấy cái phụ nữ nháy mắt chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng hai mặt nhìn nhau. Ninh Quế Hoa không thể tin được, phải biết rằng ở các nàng tuổi trẻ kia một chút, Tiêu Cửu Phong chính là toàn thôn đánh nhau tàn nhẫn nhất chủ nhân, thân thể kia lại cao lại tráng, chẳng sợ sau lại hắn rời đi trong thôn. Trong thôn cũng luôn là sẽ nhắc tới năm đó Tiêu Cửu Phong như thế nào như thế nào. Nói thật, lúc ấy cô nương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhớ thương Tiêu Cửu Phong, rốt cuộc hắn cùng người khác không giống nhau. Sau lại nhiều ít năm qua đi, mọi người đều gả chồng, hắn đã trở lại, đã gả chồng sinh hài tử phụ nữ trong lòng sẽ không khởi cái gì gợn sóng, nhưng vẫn là nhịn không được tò mò hỏi thăm hạ năm đó cái kia có thể một người đánh bại vài cái hán tử thiếu niên. Hiện tại rốt cuộc làm sao vậy? Đặc biệt là liền ở vừa mới, cái kia đã từng khắc vào các nàng trong lòng hậu sinh cởi ra áo ngắn, lộ ra tới nam nhân cường tráng ngực, nhất cử nhất động đều là lực đạo, làm người xem đến không rời mắt được. Thần quang, là thật đến A. Hắn kỳ thật người khá tốt, ta bắt đầu rất sợ hắn, sau lại sẽ không sợ. Thần quang nói chính là xác thật là xuất phát từ nội tâm hoa tử đại lời nói thật. Nhưng mà ở đây mấy cái phụ nữ tâm tư nguyên bản chính là oai, thần quang không sợ cũng bị các nàng hiểu sai. Tiểu ni cô gầy thành như vậy, gặp được một cái dũng manh hán tử, buổi tối nàng nào chịu được, hiện tại nàng thế nhưng nói không sợ. Mấy cái phụ nữ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Tuy rằng cái kia hán tử vĩnh viễn sẽ không thuộc về chính mình, nhưng là nghĩ đến chính mình đã từng cảm thấy không gì làm không được hán tử. Hiện tại thế nhưng liền cái tiểu ni cô đều hàng phục không được, các nàng đột nhiên cảm thấy thực không thú vị. Thần quang nhìn các nàng thất vọng bộ dáng, có chút không thể minh bạch. Chẳng lẽ các nàng thích lợi hại? Sẽ không sợ hay sao? Trạng vạng sắp kết thúc công việc thời điểm, đại gia lục tục đi rồi, thần quang liền qua đi tìm Tiêu Cửu Phong. Nàng quá khứ thời điểm, Tiêu Cửu Phong đang ở cùng người ta nói lời nói, nửa ngồi xổm bờ ruộng, lấy nhánh cây trên mặt đất khoa tay múa chân. Thần quang nghe xong một lỗ thai, hình như là đang nói cái gì tới nước kế hoạch, ý tứ là bọn họ hoa câu tử đại đội sản xuất mà có bao nhiêu, này đó đông mà ở nơi nào, có thể hay không với tới giếng nước. Phải biết rằng tợ lặt tiệp cái ống liền như vậy trường, có thể đến thủy đồng ruộng liền nhiều như vậy, không phải mỗi cái đều có thể cố thượng, lúc này phải đào mương. Ngày mai trước đêm chúng ta đại đội có thể sử dụng giếng nước đô thống kế hạ, sau đó lại quy hoạch hạ. Đi thông các nơi mương như thế nào đào, muốn trước tiên quy hoạch kế hoạch hảo, không thể chỉ lo năm nay bông mà, còn phải suy xét cái khác mà, nếu kế hoạch đến hảo, chúng ta đại đội sản xuất nghị cách lại muốn hai đài động cơ máy bơm nước chỉ tiêu, đến lúc đó toàn đại đội sản xuất tới vấn đề đều có thể được đến tự động hóa giải quyết, không cần nhân lực, như vậy có thể tiết kiệm không ít. Thời gian, Tiêu Cửu Phong nhìn trước mắt vài người, nói như vậy, Tiêu Bảo Đường tự nhiên là không lời gì để nói. Đừng nhìn hắn này thuốc so với hắn còn nhỏ vài tuổi, nhưng là hắn từ nhỏ chính là một cái viết hoa chịu phục, tâm phục khẩu phục, nhà hắn này đường thuốc làm khởi giá tới tàn nhẫn, làm khởi sự tới cũng có ý tưởng, nếu không phải này đường thuốc rời đi quê quán nhiều năm, này đại đội trưởng chức vị khẳng định luôn không hắn, như thế nào cũng đến cho hắn thuốc chuẩn bị. Hiện tại đường thuốc đã trở lại, kia kiến thức, năm gần đây nhẹ thời điểm đương nhiên cao một đoạn tử, làm việc nói chuyện không quá giống nhau. Nhưng hắn thúc vĩnh viễn là hắn thúc. Việc này hắn vừa nghe hắn thúc giảng, liền cảm thấy hành. Cái khác mấy cái cán bộ nghe, cũng là liên tục gật đầu, đều cảm thấy nếu chuyện này có thể làm thành, kia về sau đại đội hoa màu sản lượng khẳng định có thể đề cao không ít. Vì thế Tiêu Cửu Phong lại bắt đầu nói, này mương hẳn là như thế nào đào, này tới kế hoạch hẳn là như thế nào làm, nói được kêu kêu một cái đạo lý rõ ràng, nghe được chung quanh mấy cái cán bộ trừ bỏ gật đầu. Cũng không biết nói gì. Nhất thời kinh ngạc cảm thán không thôi, nghĩ nguyên lai cho rằng Tiêu Cửu Phong đi ra ngoài toàn quân, hiện tại xuất ngũ trở về, đơn giản là tăng trưởng một ít kiến thức, hiện tại mới biết được, nhân gia kia kiến thức, quả thực là so núi cao. Tiêu Cửu Phong chính nói như vậy, liền nghe được Tiêu Bảo Đường đột nhiên nói, thúc, bằng không ta hôm nay cái trước nói đến nơi đây đi, ngày mai ta đem ta đại đội cày ruộng cùng giếng nước phân bố đồ đều lấy tới, đến lúc đó ta lại vẽ ra tới một cái đạo đạo. Tiêu Cửu Phong ngẩng đầu, thấy chính mình đường cháu trai chính nhìn phía chính mình phía sau. Theo hắn ánh mắt, hắn xem qua đi, là Thần Quang. Thần Quang đang ở nơi đó, ôm hắn cấp kia quân màu xanh lục cấm nước, ngoan ngoãn mà chờ hắn. Tựa như một cái chờ ca ca tan học tiểu ngoan hoa hoa. Chương 12 ngươi có phải hay không đã từng tưởng cưới nàng? Tiêu Bảo Đường là có tự mình hiểu lấy. Đừng nhìn chính mình đường thúc nói cái gì nhân gia còn không có mãn 18 tuổi đâu hiện tại còn không thể đăng ký kết hôn. Nói cái gì chờ đến 18 tuổi lại làm nàng đi xem một chút lưu thật sự không được cho nàng tìm cái nam nhân xứng. Ý thì hắn xem, kia tiểu ni cô lớn lên thật không kém, chẳng những không kém, còn xinh đẹp đâu, chính là quá gầy, gầy đến chợt vừa thấy không vào mắt mà thôi. Nếu có thể hảo hảo dưỡng, dưỡng mấy tháng, kia tiểu bộ dáng bảo đảm là làng trên xóm dưới đẹp nhất một cái. Đến lúc đó, làm hắn đem tiểu ni cô xứng người. Ai dám nhiều xem tiểu ni cô liếc mắt một cái, sợ là hắn có thể đem người cấp đá bay. Hiện tại tiểu ni cô mắt trông mong mà ở phía sau chờ đường thúc đâu, hắn làm gì trước mắt, vẫn là chạy nhanh chạy. Cho nên Tiêu Bảo Đường mang theo vài người không chút do dự triệt. Tiêu Bảo Đường mấy cái đi rồi sau, hai đầu bờ ruộng cũng chỉ dư lại Tiêu Cửu Phong cùng Thần Quang. Thần Quang thò lại gần, Cửu Phong ca ca, ngươi cùng người nói sự đâu. Tiêu Cửu Phong trong tay méo một cây cỏ đuôi chó, ân. Thần Quang, ta đây có phải hay không quấy rầy các ngươi nói sự a? Tiêu Cửu Phong, là. Thần Quang, ta đây đem bọn họ kêu trở về. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, đem cỏ đuôi chó căn ngậm ở trong miệng, đến, trở về đi. Thần Quang nhấp môi nhẹ giọng cười, ngoan ngoãn mà đi theo hắn bên người, kia chúng ta về nhà. Về nhà ngao cháo ăn cơm. Nàng muốn ăn mỹ mỹ gạo kê cháo thêm khoai lang đỏ. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia nhỏ bé yếu ớt thân mình vác ôm chính mình kia bình nước lớn, trực tiếp tiếp nhận tới, để ở trong tay, mệt sao? Thần Quang cho rằng hắn hỏi trong đất làm việc sự, không mệt à, một chút không mệt, còn không phải là rút thảo sao, ta rút thảo nhưng nhanh, mọi người đều nói ta mau, các nàng nói các nàng hai người không bằng ta một người có khả năng. Tiêu Cửu Phong trong miệng cỏ đuôi cho quơ quơ, chính là một đám kéo dài công việc. Thần Quang, cái gì? Kéo dài công việc. Nàng nhưng không nghe nói qua cái này từ. Tiêu Cửu Phong lười đến cùng nàng giải thích như vậy nhiều làm gì? Tiểu ni cô chính là đơn thuần, phỏng chừng ở trên núi cũng là bị khi dễ nhiều làm việc, hạ sơn cũng thành thật, người khác lười biếng nàng làm việc, giải thích nàng cũng không hiểu. Đi thôi, về nhà. Hảo. Tiêu Cửu Phong đi nhanh mà đi phía trước đi, Thần Quang tiểu toái bộ đuổi theo. Rất có điểm tung ta tung tăng cảm giác. Nàng trong lòng là thật cao hứng, nghĩ đến trở về lại có thể uống đặc cháo, liền tràn đầy vui vẻ, cảm thấy chính mình là trên đời này nhất hữu phúc khí người. Ngẫm lại liền ở mấy tháng trước, nàng còn đói đến váng đầu hoa mắt nơi nơi tìm ăn, kết quả hiện tại liền có một người nam nhân, một cái cung nàng ăn cơm nam nhân. Cửu Phong ca ca, ta hôm nay làm sống, có phải hay không tính công điểm A? Thần Quang đánh bàn tính nhỏ, nếu tính nói, kia nàng liền không phải ăn cơm trắng. Tính. Tiêu Cửu Phong không biết suy nghĩ cái gì, thanh âm phát trầm. Hảo. Bộ dáng này, nàng ăn cơm là có thể càng thêm yên tâm thoải mái. Chính đi tới, phía trước xuất hiện một người. Ở nông thôn lộ, cũng không khoan, phía trước như vậy một người đứng, phải đường vòng đi qua. Tiêu Cửu Phong không có vòng, hắn ánh mắt nhẹ đạm mà nhìn đối phương, cũng không nói chuyện. Thần Quang xem qua đi, thế nhưng là Vương Thúy Hồng. Vương Thúy Hồng khỏe mắt nơi đó nhiều một khối ứ thanh, tóc giống như cũng so với trước rối loạn một chút, khỏe miệng nơi đó một khối dơ, tóm lại nhìn chật vật hề hề, nàng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu, đang dùng một loại nói không nên lời ai oán ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Phong. Thần Quang trong lòng nháy mắt hiện ra một cái phía trước đọc sách nhìn đến tử, bội tình bạc nghĩa. Tiêu Cửu Phong mặt vô biểu tình, đạm thanh nói, nhường đường. Vương Thúy Hồng, không cho. Tiêu Cửu Phong liền không hề nói cái gì, vươn tay tới, dắt lấy Thần Quang tay, liền phải từ bên cạnh đi qua đi. Vương Thúy Hồng vừa thấy cái này, trong mắt nước mắt đều phải chảy ra, lại qua đi chắn Tiêu Cửu Phong đằng trước. Thần Quang nhìn Vương Thúy Hồng dáng vẻ kia, cũng là giật mình không thôi. Nàng không rõ Vương Thúy Hồng đây là làm sao vậy, vì cái gì khỏe mắt thứ thanh, càng là không rõ nàng vì cái gì muốn khóc. Nàng thoạt nhìn thực thương tâm bộ dáng. Cái này làm cho thần quang thậm chí nghĩ lại, có phải hay không chính mình làm sai cái gì? Chính mình phía trước cố ý ở nàng trước mặt khoe khoang Tiêu Cửu Phong đối chính mình hảo, có phải hay không thật quá đáng? Nàng trộm mà nhìn Tiêu Cửu Phong liếc mắt một cái, chỉ thấy Tiêu Cửu Phong trên mặt lạnh nhạt đến một chút biểu tình đều không có, đôi mắt cũng là lạnh băng làm người xem không hiểu, lập tức càng thêm sợ tới mức đại khí không dám xuyễn. Tổng cảm thấy không thích hợp, thực không thích hợp. Tiêu Cửu Phong, Thúy Hồng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thanh âm nhẹ đạm, lạnh nhạt. Vương Thúy Hồng hô hấp lại càng ngày càng dồn dập, nàng liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong, ngực nơi đó kịch liệt mà phập phồng. Thần quang sợ tới mức ngừng thở, động tĩnh gì cũng không dám ra. Đây là muốn làm gì? Vương Thúy Hồng liền như vậy gắt gao mà nhìn Tiêu Cửu Phong, đột nhiên, một hàng nước mắt rơi xuống dưới, nàng nghiêng đầu, ai oán mà nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ không biết lòng ta khổ? Vẫn là nói, nàng nhìn phía thần quang, ngươi là vì nàng. Tiêu Cửu Phong nhíu mày, ngươi ở nói bậy gì đó? Vương Thúy Hồng, ta nói bậy, ta như thế nào nói bậy? Ngươi biết mấy năm nay ta như thế nào quá sao? Tiêu Cửu Phong, ta vì cái gì phải biết rằng ngươi như thế nào quá? Vương Thúy Hồng khóc, ngươi liền một chút không cố kỵ ta cảm thụ. Tiêu Cửu Phong, ngươi cùng ta cái gì quan hệ, ta muốn cố kỵ ngươi cảm thụ. Vương Thúy Hồng cơ hồ hỏng mất, ngươi. Tiêu Cửu Phong trong miệng cỏ đuôi cho nhẹ nhàng lung lay hạ, lúc sau nắm khởi thần quang tay, đây là ta tức phụ, ta liền tính muốn cố kỵ, cũng là cố kỵ ta tức phụ cảm thụ, ngươi cảm thấy, ngươi tính quạng hành nào. Nói xong, lôi kéo vẻ mặt ngốc thần quang, thẳng chạy lấy người. Lần này Vương Thúy Hồng không có cản, nàng cũng ngăn không được, nàng che lại mặt, chật vật mà ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, ô ô ô mà khóc lên. Trời tối rồi. Ở nông thôn đường nhỏ bao phủ ở một mảnh chiều hôm bên trong, trong thôn không biết nhà ai cẩu gâu gâu gâu mà kêu, mấy cái tan tầm vãn xã viên con cái quốc lươi hái từ bên này lục tục đi qua, mọi người chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. Vương Thúy Hồng lại không chút nào cố kỵ, lên tiếng khóc lớn. Lúc trạng vạng hoàng hôn đã treo ở Nhạc Ngưu Sơn phong eo chỗ, kim hoàng sắc giống như một tầng sa mỏng bao phủ ở dưới chân núi này tảng lớn ruộng tốt, lúa mạch đã tề eo cao. Dây đặc chỉnh tề, giống như lục thảm giống nhau, theo kia gió nhẹ thổi quét nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tất tất tác tác thanh âm. Trong tiếng gió, truyền đến Vương Thúy Hồng khóc thút thít thanh âm. Thần quang sợ chịu đói, thần quang không thích người khác đoạt chính mình bát cơm, nhưng là thần quang cũng không thích nhìn đến người khác khóc. Người khác khóc, nàng nghe khó chịu. Nàng thật cẩn thận mà nhìn về phía Tiêu Cửu Phong, muốn nói cái gì, lại không quá dám. Tiêu Cửu Phong lại đột nhiên dừng lại, muốn nói cái gì. Thần quang, nàng khóc đâu? Tiêu Cửu Phong, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Thần quang chiếp nhạ, không dám hé răng. Tiêu Cửu Phong, quan ngươi chuyện gì? Thần quang lập tức nhắm chặt miệng, cũng không dám nữa hé răng. Tiêu Cửu Phong không hề nói cái gì, mang theo thần quang thẳng về nhà, dọc theo đường đi tự nhiên có người nhìn qua. Lúc này Tiêu Cửu Phong sắc mặt đã khôi phục bình thường, liền có người tiến lên chào hỏi, trêu ghẹo. Tiêu Cửu Phong cũng không giận. Cũng không bịa giải, liền như vậy mang theo thần quang về nhà. Về nhà sau, Tiêu Cửu Phong làm thần quang đi nấu cơm, thần quang rất có tự mình hiểu lấy, chạy nhanh lưu tiến phòng bếp nấu cơm. Nấu cơm thời điểm, nàng cố ý lấy ra tới bao gạo nhìn nhìn, phát hiện trong túi mẹ cũng không nhiều, lại nhìn nhìn khoai lang đỏ cũng không nhiều lắm, trong lòng không khỏi lạnh một đoạn, phiên phiên bột nô, cái kia càng là muốn gặp đế. Tâm tức khắc lạnh. Xem ra Tiêu Cửu Phong quả nhiên rất nghèo, lương thực cũng không nhiều, hắn thế nhưng còn ăn như vậy chủ, quá đặc hư. Thần quang quyết định, đem hạ nồi mễ giảm bớt một nửa, ngao cháo loãng, nhiều hơn điểm nước, dù sao buổi tối không cần làm việc, ăn như vậy no cũng vô dụng. Nàng thở dài, Tiêu Cửu Phong quá sẽ không sinh hoạt, vừa rồi tan tầm, nàng nhìn đến có người hướng trong núi chạy, khẳng định là đi tìm hạ nồi đồ vật, về sau làm xong đại đội sống, không thể sốt ruột về nhà. Vẫn là đến đi trong núi tìm rau dại gì đó đương lương khô, bằng không chỉ uống cháo khẳng định không phải sự. Nhất thời nghĩ, lại nhớ lại tới kia Vương Thúy Hồng sự, đột nhiên cảm thấy người này nhất định không chịu đói, đây là ăn no căng, nếu đói bụng, ai có tâm tư chạy tới hỏi cái gì khóc chít chít, đã sớm đi mãn sơn tìm ăn. Liền tại đây loại rồi dám chung, Thần Quang làm tốt cơm, Thịnh đi lên, chính phòng lại không ai. Thần Quang ra tới sân, nghe Tây phòng có động tĩnh, qua đi vừa thấy, Tiêu Cửu Phong đang ở thu thập Tây phòng. Tây phòng cũng có giường đất, nhưng là trên giường đất phóng đầy thượng vàng hạ cám dụng cụ, còn có một ít không thể nói tới là gì đó đồ vật, mặt trên bày một tầng thật dày cho bụi không nói, liền mạng nhện đều kết võng. Người đang làm gì? Thu thập. Thần Quang liền không hề hỏi, muốn tiến lên hỗ trợ thu thập. Làm tốt cơm sao? Hảo. Kia ăn cơm trước. Ân. Vì thế hai người qua đi chính phòng chuẩn bị ăn cơm, Tiêu Cửu Phong bưng lên chén tới, vừa thấy, tức khắc nhíu mày, ngước mắt nhìn phía Thần Quang. Thần Quang thật cẩn thận mà giải thích, mễ không nhiều lắm, tỉnh điểm ăn đi. Tiêu Cửu Phong sắc mặt khó coi, không cần phải. Thần Quang buông chén, đếm trên đầu ngón tay cho hắn tính, chúng ta hiện tại không phải một người ăn cơm, là hai người ăn cơm, hai người ăn cơm, này đó mẹ ta tính, nếu dựa theo ngươi nguyên lai cái loại này ăn pháp, chỉ có thể ăn hơn 10 ngày, hiện tại mạch tuệ vẫn là thanh, hơn 10 ngày thời gian này đó lương thực khẳng định căng không đến tân lương thực xuống dưới, lại nói liền tính tân lương thực xuống dưới, cũng không có khả năng lập tức liền ăn a. Đó là lúa mạch ma thành bạch diện ta ăn không nổi, đến đổi thành lương thực phụ. Thần Quang tính đi, đến ra kết luận, chúng ta đến tỉnh điểm, bằng không lại quá hơn 10 ngày liền phải chịu đói. Tiêu Cửu Phong trầm khuôn mặt xem Thần Quang. Thần Quang kỳ thật có chút sợ, nàng sợ Tiêu Cửu Phong như vậy ánh mắt, nhìn quái dọa người. Bất quá Thần Quang ngẫm lại, việc này không thể nghe hắn, vạn nhất không đủ, lại không phải hắn một người chịu đói, là hai người chịu đói. Vì không đói bụng chết, Thần Quang bất cứ giá nào, lấy hết can đảm xem hắn. Tiêu Cửu Phong nhìn Thần Quang kia thấy chết không sờn khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cười ra tiếng, ngươi nhưng thật ra biết sinh sống. Thần Quang cắn răng, vì cái gì nàng cảm thấy hắn mỗi lần cười, đều không có hảo ý. Bất quá nàng vẫn là kiên trì nói, hôm nay không tính kế mễ hạ nổi, ngày mai liền phải chịu đói. Tiêu Cửu Phong, am ni cô cả ngày bị đói ngươi. Thần Quang ngẫm lại, cũng không có cả ngày chịu đói, nhưng là cũng chịu đói quá a. Tiêu Cửu Phong không nói, trầm mặc một hồi. Hắn nhìn Thần Quang, đột nhiên nói, ngươi trước kia có phải hay không tới đại đội đất hoang đảo quá khoai lang đỏ sao? Thần Quang nghe được lời này, kinh ngạc đem đôi mắt trợn tròn, ngẩng đầu, chột dạ mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Không sai, nàng trước kia là trộm tới đảo quá. Hắn như thế nào biết? Chương 13 ngươi có phải hay không đảo quá khoai lang đỏ? Thần Quang bưng bát cơm, chột dạ mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong thu hồi ánh mắt. Không tiếng động mà uống kia hy đến có thể chiếu gặp người ảnh cháo. Hắn ăn cơm cùng người khác không giống nhau, ăn cơm đều không ra tiếng. Trong phòng thực an tĩnh, tục tăng nam nhân mặt vô biểu tình, Thần Quang lại vẫn là chột dạ lại ẩn ẩn, có điều chờ mong, nhất thời thế nhưng cơm đều ăn không vô nữa, nghĩ nghĩ, rốt cuộc thật cẩn thận hỏi, ngươi nói gì đảo khoai lang đỏ a? Tiêu Cửu Phong, thuận miệng nói mà thôi. Thần Quang thấp thỏm lên. Tiểu tâm mà đánh giá Tiêu Cửu Phong, càng xem càng cảm thấy. Giống như xác thật có điểm quen mắt. Năm trước mùa thu nháo thiếu lương thực, am ni cô cơ hồ một cái mễ đều không có. Đại gia đi trong núi bái vỏ cây nhặt hạt giống rau đào rễ cây, chính là chỉ dựa vào cái kia nào hành đâu. Kia thiên thần quang đói đến đầu váng mắt hoa, thế nhưng động ý biến thái. Nàng biết vùng núi hạ có một mảnh đất hoang nguyên lai là loại khoai lang đỏ, lúc ấy khoai lang đỏ thu sau. Khoai lang đỏ trong đất có một ít tàn lưu khoai lang đỏ can, dưới chân núi đội sản xuất xã viên đói cực kỳ, sẽ chạy tới nơi đó đào, đào nửa ngày, có lẽ có thể đào ra mấy khối lạn khoai lang đỏ. Cho dù là lạn khoai lang đỏ, cũng có thể lấp đầy bụng A. Cho nên ngày đó nàng cũng trộm mà đi đào. Vậy xem như một khối đất hoang, cũng là người ta đại đội sản xuất đất hoang, người bình thường không kinh cho phép là không thể đi đào. Nàng nghe nói dưới chân núi xã viên trộm đi đảo khoai lang đỏ bị làm tư tưởng giáo dục, còn bị nhốt lại phê. Nàng loại này trên núi am ni cô đương nhiên càng không thể đi đảo. Nhưng lúc ấy nàng quá đói bụng, đói cực kỳ, đói đến đầu váng mắt hoa, thật sự là cố không được như vậy nhiều, nàng cảm thấy bị người đánh chết cũng so đói chết cường. Nàng niệm A-di-đà Phật, cầu Phật tổ Bồ Tát phù hộ, lảo đảo lắc lư tới rồi kia phiến đất hoang, cầm cái xẻng bắt đầu đào. Bắt đầu bên kia đất hoang đã sớm bị địa phương xã viên trộm đào quá bao nhiêu lần, nào luân đến đi đào, cuối cùng nàng đào đến mắt đầy sao xẹt, đào đến hai tay đều phải cương, nhưng một khối lạn khoai lang đỏ cũng chưa đào đến. Lúc ấy cảm thấy chính mình muốn chết, muốn đói chết ở kia phiến đất hoang. Đã có thể ở ngay lúc này, bên cạnh lại đây một người, người kia ăn mặc da đen áo, có một cái đại ba lô, mang hậu mũ. Nàng lúc ấy hoảng sợ, cảm thấy đối phương là tới bắt chính mình, chạy nhanh nói chính mình không phải muốn trộn khoai lang đỏ, chính mình chỉ là đói cực kỳ, muốn chết đói. Nàng sợ hai đói chết, càng sợ hãi bị đánh chết. Sau lại người kia nhìn nàng, đã lâu không nói lời nào, ánh mắt trầm trọng đến làm người xem không hiểu. Nàng liền chậm rãi tuyệt vọng qua đi, đột nhiên liền biết cảm thấy thẹn, nàng là một cái ni cô, là đọc quá kinh Phật người, chỉ cần hảo hảo niệm kinh bái Phật, đã chết cũng là muốn đi thế giới Tây Phương Cực Lạc, nàng như thế nào liền như vậy sợ chết. Chết cũng không có gì, sao lại có thể trộm đào nhân ra đại đội sản xuất khoai lang đỏ. Cảm thấy thẹn làm nàng gục xuống đầu, ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, một câu đều không nghĩ nói. Nàng thậm chí nghĩ, trực tiếp đã chết mới hảo đâu. Chính là nàng không nghĩ tới, người kia thế nhưng đột nhiên mở ra bao, lấy ra một cái đồ vật, phóng tới nàng trong tay. Nàng lúc ấy không phản ứng lại đây, chờ nhìn trong tay đồ vật, minh bạch kia thế nhưng là một khối bạch diện bánh thời điểm, người nọ đã đi xa. Khi đó là khi nào, là tất cả mọi người đói đến mãn sơn tìm ăn, vỏ cây đều phải bị lột sạch, thảo căn cũng muốn bị đào tuyệt. Am ni cô am tử nhóm đều chạy ra đi các tìm đường ra đi, kết quả lúc này, nàng thế nhưng bị người tắc một khối bạch diện bánh. Thần quang nhớ tới ngay lúc đó sự, con ngươi liền nổi lên sương mù. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tiêu Cửu Phong liếc mắt một cái, làm gì đột nhiên nói đảo khoai lang đỏ. Nàng trong lòng cảm kích cái kia cho chính mình một trương bạch diện bánh người, có thể nói sau lại, thần quang chính là dựa vào kia khối bạch diện bánh phao thủy, chịu đựng nhất gian nan thời điểm. Bảo hạ một cái mạng nhỏ, ngao những cái đó các sư tỷ cũng đều chậm rãi đã trở lại, ngao công xã cán bộ tới cứu tế, xem như ngao xuất đầu. Nhưng là nàng vẫn luôn không biết người kia là ai, càng không biết ở cái loại này chịu đói thời đại, như thế nào sẽ có người cho chính mình như vậy tốt một trương bạch diện bánh. Nàng chỉ là nghĩ, có lẽ là Phật tổ hiền linh. Nhưng Phật tổ như thế nào xuyên như vậy một thân xiêm y gì? Tiêu Cửu Phong, ăn cơm đi. Ngươi không ăn ta đều phải uống hết. Thần quang lại kiên trì truy vấn, ngươi làm gì nói đảo khoai lang đỏ. Tiêu Cửu Phong ngước mắt, quét nàng liếc mắt một cái, đoán. Thần quang, như thế nào đoán? Tiêu Cửu Phong nhướng mày xem nàng, đột nhiên cười, tiểu ni cô biến thành thẩm án đại lao ra. Thần quang trong mắt nổi lên sương mù tới, thủy minh ngông, bẹp miệng nhỏ, ủy khuất ba ba mà nói, ta liền muốn biết sao. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng như vậy, than. Ta nghe nói lúc ấy đại đội bên cạnh kia phiến đất hoang phía trước loại quá khoai lang đỏ, không ít người đều trộm đi đào, tới đào đều bị bắt lại, những người đó đều là đói là người, nghe nói còn có ni cô tới đào, ta liền cân nhắc, ngươi nên sẽ không cũng tới đào quá đi. Thần quang nghe lời này, trong lòng thất vọng, lại nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không phải nàng tưởng như vậy. Tiêu Cửu Phong không phải cái kia cho nàng một khối bạch diện bánh người. Cháo loang chính là không bằng chù quả no. Thần quang đêm nay thượng chỉ ăn một cái lửng dạ, nhưng là nàng cảm thấy chính mình có thể nhẫn, như thế nào cũng không thể đem lương thực đều ăn sạch, bằng không chịu không nổi đi làm sao bây giờ. Đương nàng chỉ có một khối bạch diện bánh thời điểm, nàng mỗi ngày chỉ bỏ được gặm hai khẩu, hiện tại lương thực không nhiều lắm, có thể ăn lửng dạ đã thực hảo. Cơm nước xong, nàng liền bắt đầu làm việc, rửa chén soát nồi tính toán, lại thay ni cô bảo, khởi ban ngày xuyên xiêm y đi hề. Đem Tiêu Cửu Phong tính cả chính mình cầm đi giặt sạch. Tiêu Cửu Phong xem nàng liền giống như tiểu hong mật giống nhau vội tới vội đi, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng. Hắn hiện tại trên người xuyên chính là phía trước một kiện lam áo ngắn, đã từng cho nàng khoác bên ngoài quá. Bất quá là làm nàng xuyên một hồi, kia trên quần áo thế nhưng có một chút mùi hương, không thể nói tới hương, thanh thanh đạm đạm. Tiêu Cửu Phong cũng không thích nữ nhân son phấn, cũng không thích trong núi mùi hoa. Hắn cảm thấy thực sặc cái mũi, rất khó nghe, nhưng là trên quần áo điểm này mùi hương thoang thoảng với hắn mà nói lại là vừa lúc hảo. Trên người của ngươi là lau cái gì? Đương tiểu ni cô ăn mặc kia ni cô bảo không lưng thời điểm, hắn rốt cuộc trầm giọng mở miệng. Mặt gì? Có ý tứ gì? Thần quang đang nghĩ ngợi tới tâm sự, nghe được lời này, có chút mở mịt mà ngẩng đầu nhìn qua. Tiêu Cửu Phong hít một hơi thật sâu, quay mặt qua chỗ khác. Kỳ thật này tiểu ni cô đừng nhìn gầy, nhưng nên lớn lên đều trưởng hảo, nhưng vấn đề liền ra ở nàng đôi mắt thượng, ánh mắt kia thật sự là quá ngây thơ quá đơn thuần. Không có gì. Tiêu Cửu Phong nói, đứng dậy, trực tiếp tiếp nhận tới xiêm y rìa, ta tới tẩy đi. Thần Quang lại kiên trì mà ôm xiêm y rìa, không được, ta muốn tẩy. Tiêu Cửu Phong, ngươi làm không ít sống. Thần Quang lớn tiếng nói, ta liền phải tẩy. NBSG, nàng thanh âm thế nhưng phá lệ đại, Tiêu Cửu Phong nhìn, đành phải không nói cái gì, xem nàng qua đi giặt quần áo, chính hắn qua đi tây phòng, tiếp tục thu thập bên kia giường đất. Tới rồi buổi tối thời điểm, hai người rốt cuộc đều nằm xuống. Hai người từng người chiếm cứ giường đất một bên, cũng chưa nói chuyện, liền như vậy nhìn xa nhà. Qua thật lâu, Thần Quang nghe không được hắn bên kia động tĩnh, cho rằng hắn ngủ rồi, liền nhẹ nhàng mà phiên một cái thân. Ai biết lúc này, liền nghe được Tiêu Cửu Phong nơi đó cũng phiên một cái thân. Thần Quang có chút xấu hổ, Cửu Phong ca ca, ngươi còn chưa ngủ à? Bên kia truyền đến một tiếng khàn khàn ân. Thần Quang, ta có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Tiêu Cửu Phong, hỏi. Thần Quang, ngươi vì sao muốn đi xứng tức phụ a? Tiêu Cửu Phong, không tức phụ, đương nhiên liền đi xứng tức phụ. Thần Quang, không đúng, ngươi gạt ta. Tiêu Cửu Phong, ta như thế nào lừa ngươi? Thần Quang, cái kia Vương Thúy Hồng, không phải thích ngươi sao? Còn có khác người, ta xem trọng nhiều người kỳ thật đều thích ngươi. Thần Quang tuy rằng không hiểu thế sự, nhưng nàng cũng không nốc, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Phong đặc biệt có khả năng, hắn nếu là thật muốn cưới vợ, nô đem lực khẳng định có thể cưới thượng, lại không được, không phải còn có cái Vương Thúy Hồng ở nơi đó nhớ thương hắn sao. Tiêu Cửu Phong lại là có chút trào phúng mà nói, ngươi rất sẽ đoán a. Thần Quang, ta xác thật thực sẽ đoán, chúng ta sư thái nói, ta là Phật Quang cháo đỉnh người, ta. Tiêu Cửu Phong, đến. Ta không muốn nghe ngươi nói cái này, nghe đau đầu. Thần Quang có chút bất đắc dĩ, nhưng Vương Thúy Hồng chính là nhớ thương ngươi đi. Hắn nếu nói không phải, nàng mới không tin đâu. Tiêu Cửu Phong, nàng nhớ thương ai, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đó là nhân gia tức phụ, lại không phải ta, ta cũng quản không được. Thần Quang ngẫm lại, Tiêu Cửu Phong giống như cũng nói được không sai, hắn tổng không thể đi quản nhà người khác tức phụ nghĩ như thế nào đi. Nhưng là nàng nhớ tới trạng vạng thời điểm, Vương Thúy Hồng nhìn Tiêu Cửu Phong ánh mắt kia, liền không quá thoải mái. Cũng không biết vì cái gì không thoải mái, dù sao chính là không quá thông khoái. Nàng khe khẽ thở dài, lại phiên một cái thân, đột nhiên nghĩ tới một câu, Cửu Phong ca ca, ta trước kia xem sư thái trong phòng thư, đã từng nhìn đến quá một câu. Tiêu Cửu Phong, ngươi thế nhưng cũng là một cái người làm công tác văn hóa, cái gì thư, nói cái gì. Thần Quang do dự hạ, rốt cuộc nghẹn một hơi nói, dâm nữ giả, này thế nữ tất bị dâm. Lời này có vừa ra, trên giường đất một trận trầm mặc, Tiêu Cửu Phong đã lâu chưa nói ra lời nói. Thần Quang, những lời này hẳn là rất có đạo lý, Cửu Phong ca ca ngươi đến hảo hảo thể hội thể hội. Tiêu Cửu Phong lại lần nữa mở miệng thời điểm, ngữ khí lanh trầm, ngươi cái tiểu ni cô, nói bậy gì đó. Thần Quang sợ tới mức co rụt lại, bất quá vẫn là biện giải nói, không phải ta nói bậy. Là thư thượng nói. Tiêu Cửu Phong, đó chính là thư thượng nói bậy. Hắn nghe đi lên thực tức giận bộ dáng, hung hùng, Thần Quang cũng liền không quá dám nói lời nói, bất quá nàng cảm thấy này đạo lý không sai, hắn hẳn là nhớ rõ a, đó là nhân gia tức phụ, hắn nhưng ngàn vạn không thể sinh nhớ thương ý niệm. Tiêu Cửu Phong nghe tiểu ni cô không nói, kia cổ nghiến răng nghiến lợi kính còn không co qua đi, hơi mang trào phúng ý vị nói, tiểu ni cô, ngươi biết cái gì kêu dâm sao? Thần Quang nhanh nhẹn mà trả lời, chính là làm chuyện xấu. Tiêu Cửu Phong, như thế nào làm chuyện xấu? Thần Quang, khi dễ người. Tiêu Cửu Phong, như thế nào khi dễ? Thần Quang có chút mờ mịt. Nàng suy nghĩ một hồi, có thể là đét mông đi. Tiêu Cửu Phong khí cực phản cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Châm thấp tiếng cười truyền đến, Thần Quang lại là nói không nên lời xấu hổ táo cảm, ngươi lại cười cái gì? Tiêu Cửu Phong nghe tiểu ni cô tức giận thanh âm, đều có chút không đành lòng đậu nàng, ngủ đi. Ngày khác còn phải dậy sớm đi bắt đầu làm việc. Thần Quang, ân. Vì thế hai người không nói, Thần Quang nỗ lực muốn ngủ đi, nhưng chính là ngủ không được. Đêm nay thượng cháo loang giống như xác thật là có chút hy, nàng không ăn no, hiện tại bụng đã có chút đói bụng người liền không dễ dàng ngủ. Loại này đói khát cảm giác lại làm nàng nhớ tới cái kia đưa cho chính mình bạch diện bánh người. Kia khối bạch diện bánh thật rất khá ăn, kia đoạn thời gian, mỗi ngày nàng đều là trước làm xong sống, liền ăn như vậy hai khẩu, mỗi ngày ăn hai khẩu bạch diện bánh đối nàng tới nói chính là thành tín nhất cùng hạnh phúc sự tình. như vậy dư vị bạch diện bánh hương vị, thần quang bụng đột nhiên liền lộc cộc kêu một tiếng. Đêm nay không có ánh trăng, trong phòng thực hắc, cũng thực an tĩnh, hắc ám cùng an tĩnh làm này thanh lộc cộc thanh có vẻ như vậy đột ngột vang dội. Thần quang hổ thẹn mà bưng kín bụng, thật cẩn thận mà nhìn về phía Tiêu Cửu Phong, Tiêu Cửu Phong, hẳn là ngủ rồi đi. Tiêu Cửu Phong không có bất luận cái gì tiếng vang, nàng có thể nghe được hắn trầm ổn quy luật hữu lực hô hấp. Đó chính là ngủ rồi. Thần quang nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được hắn thanh âm truyền đến, đói bụng. Thần quang quả thực phảng phất làm tặc bị bắt giống nhau, do dự hạ, vẫn là nhỏ giọng nói, là có một chút. Tiêu Cửu Phong cười nhẹ, máng, xứng đáng, ai làm ngươi đem cháo làm được như vậy hy, đều đuổi kịp bốn mắt cháo. Thần quang, cái gì kêu bốn mắt cháo? Tiêu Cửu Phong, uống cháo thời điểm, ngươi cúi đầu uống, ngươi có hai con mắt, cháo cũng tinh tường nhìn đến hai con mắt, này còn không phải là bốn con. Thần quang tức khắc minh bạch, đây là nói cháo quá hy, hy đến có thể tinh tường chiếu gặp người ảnh. Thần quang chiếp nhạ, ta này không phải cũng tưởng tỉnh điểm lương thực. Vạn nhất ăn xong rồi, chịu đói làm sao bây giờ? Đương nàng nói đến chịu đói này hai chữ thời điểm, thanh tuyến thậm chí mang theo một tia khẽ run, đó là đối đói khát phát ra từ trong xương cốt sợ hãi. Chịu đói tư vị không dễ chịu, đói đến mắt đầy sao sẹt chờ chết tư vị cũng không chịu nổi. Tiêu Cửu Phong hơi ngẩn ra hạ, nghiêng đầu nhìn vật nhỏ này. Thiên quá hắc, cũng không thể thấy rõ, chỉ có thể cảm giác được mơ hồ đường cong, có thể nghe được tiểu ni cô nhỏ vụn hơi thở thanh, cùng với một tia không thể nói tới hương thơm, phi thường nhẹ đạm, nhưng có thể ngửi được, rất dễ nghe. Tiêu Cửu Phong trầm mặc một hồi lâu, mới nói, sợ gì, ta sẽ không làm ngươi chịu đói. Trong bóng đêm thần quang không nói chuyện, cắn môi, trong mắt lại là nổi lên tới ướt át. Tiêu Cửu Phong, ta sẽ làm ngươi ăn cơm no, vĩnh viễn sẽ không làm ngươi chịu đói, ngươi không tin sao? Thần quang nâng lên tay, xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói, ta tin. Chương 14 ban đêm trứng gà. Thần quang là tin Tiêu Cửu Phong. Nàng cảm thấy hắn là người tốt, sẽ không gạt người. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình là hữu phúc khí người, bao lớn may mắn, mới có thể gặp gỡ Tiêu Cửu Phong người như vậy. Đến nỗi cái kia lúc ban đầu chọn chung chính mình Vương Hữu Điển, tuy rằng sư tỷ nói nàng cũng thực hảo, nhưng là thần quang luôn là cảm thấy, người kia ghét bỏ chính mình, hắn khẳng định sẽ không đối chính mình tốt. Nỗi nào út vùng nấy, chính mình không bằng sư tỷ làm cho người ta thích, gặp được Tiêu Cửu Phong cũng đã thực hảo thực hảo. Như vậy nghĩ, thần quang ngực đều cảm thấy nóng hầm hập, giống như có cái gì ở kích động, muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào, cuối cùng vẫn là khóc, ngươi thật tốt. Ngươi là trên đời này. Tiêu Cửu Phong chạy nhanh ngăn cản nàng. Đến, ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn nghe ngươi nói ta là trên đời này tốt nhất người tốt. Đi, cùng ta lên. Thần quang lau nước mắt, làm gì? Tiêu Cửu Phong, lên, nhóm lửa đi. Thần quang, a. Tiêu Cửu Phong tức giận mà nói, ta đói bụng. Như vậy hy cháo, có thể không đói bụng sao? Hắn bụng không có ủ cục mà kêu cũng đã thực cho hắn mặt mũi. Đại buổi tối, trong viện thực an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên rằng sẽ từ trong núi truyền đến một hai tiếng cái gì động vật kêu gào thanh, kêu gào thần bí mà xa xôi, là thần quang phía trước nghe quán, nhưng thật ra nhiều vài phần thân thiết. Thần quang sinh hỏa, nấu nước, thiêu khai thời điểm, Tiêu Cửu Phong vào nhà bếp, mở ra nắp nồi, đem trong tay không biết cái gì phóng tới trong nồi. Thần quang nghe được một chút rất nhỏ thanh âm, hình như là cái gì thanh thúy mà khái ở nồi sắt bên cạnh. Cái gì a? Nàng kéo một phen phong tương, tò mò mà thân cổ muốn đi xem. Thiêu ngươi hỏa. Tiêu Cửu Phong đậy nắp nồi lên. Thần quang nuốt hạ nước miếng, bất đắc dĩ mà chừng hắn liếc mắt một cái, đành phải không hỏi. Một lát sau, thủy lại lần nữa ùng ục mà khai. Tiêu Cửu Phong lấy tới gáo, múc nửa gáo thủy ở trong chén, lúc sau dùng cái muông hướng trong nồi vớt. Thần quang gấp không chờ nổi mà thăm dò đi xem, vừa thấy dưới. Bốn cái bạch lượng viên lăn đồ vật, kia không phải trứng gà sao? Nàng cơ hồ không thể tin được, kinh hỉ mà nói, trứng gà. Tiêu Cửu Phong vội vàng vươn ra ngón tay, ý bảo nàng an tĩnh, lại hạ giọng nói, ngươi muốn cho láng giềng tám xá đều biết chúng ta buổi tối trộm ăn trứng gà. Thần quang mừng rỡ cũng không biết nói gì, đôi mắt cười tủm tỉm đến thành con cong ánh trăng, một cái kính gật đầu, tiểu tiểu thanh mà nói, biết rồi, không thể làm người biết. Bằng không người khác còn không thèm chết. Tiêu Cửu Phong buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái, nhìn đến trứng gà, này tiểu ni cô cười choáng váng. Mới ra nồi nhiệt đằng nấu trứng gà ở nước lạnh đánh một cái lan sau, Tiêu Cửu Phong lấy ra tới, phóng tới trong chén, tới, một người hai cái, ta liền ở chỗ này ăn đi. Thần Quang, ân ân ân. Bất quá vừa muốn lột ra, nàng liền nghĩ tới, trong nhà mẹ không nhiều lắm, ngươi sao còn có trứng gà ăn. Ta liền như vậy ăn hai cái trứng gà, này cũng quá lãng phí đi. Nàng túi đầu nhìn xem trứng gà, ngẫm lại chịu đói tư vị, đột nhiên không bỏ được ăn, bằng không ta vẫn là ăn một cái đi, dư lại lưu trữ. Tiêu Cửu Phong liếc nàng liếc mắt một cái, dù sao này bốn cái trứng gà đều đã nấu, ngươi nếu là không muốn ăn, vậy đều cho ta, ta một hơi toàn ăn sạch. Thần Quang vừa nghe lời này, chạy nhanh ôm chặt chính mình hai cái trứng gà, ta ăn, ta ăn. Buổi tối ăn cháo loãng đã sớm ở trong bụng tiêu hóa hết, nàng trong bụng lộc cộc đều, liền phải chết đói, hiện tại có thể nhìn đến trứng gà như vậy thật sự thứ tốt, kia quả thực là nước miếng đều ở đi xuống lưu. Nàng sao có thể bỏ được không ăn? Lập tức lột ra trứng gà, lộ ra kia đạn hoạt trứng gà bạch, một ngụm cắn hạ, cắn được bên trong mềm mại hương mị trứng gà hoàng, ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Thần Quang cảm động đến nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Lần trước ăn đến trứng là khi nào, vẫn là trong núi trộm tới sơn trứng chim đi, không cái này đại, cũng không cái này ăn ngon. Thần Quang phủng trứng gà, ăn ngon như vậy trứng, ta đời này lần đầu tiên ăn đến. Ta đột nhiên nhớ tới sư thái nói. Tiêu Cửu Phong lười đến phản ứng nàng, túi đầu ăn chính mình. Thần Quang xem Tiêu Cửu Phong ăn đến như vậy hương, đột nhiên cảm thấy vẫn là không cần hồi ức sư thái, chuyên tâm ăn trứng gà đi. Hai cái trứng gà xuống bụng, Thần Quang thật sự là quá thỏa mãn. Còn có cái gì so bụng đói kêu vang thời điểm đột nhiên ăn đến hai cái thơm ngào ngạt nấu trứng gà càng hạnh phúc sự tình. Uống lên điểm nước sau, Thần Quang cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên giường đất ngủ. Một đêm đều là mộng đẹp, trong mộng Tiêu Cửu Phong biến thành Bồ Tát, nàng nhào qua đi ôm lấy Tiêu Cửu Phong này tôn Bồ Tát khóc lóc nói ngươi là trên đời này tốt nhất người tốt. Ngày hôm sau tỉnh lại sau, Thần Quang nhìn Tiêu Cửu Phong, liếm liếm môi, ngươi chính là ta Bồ Tát. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kêu biểu tình, quả thực là phía sau lưng rét run, ngươi gặp qua trường ta như vậy Bồ Tát sao? Thần Quang tức khắc không nói, hắn như vậy hung ác bộ dáng, một chút không giống Bồ Tát. Hắn chính là giống bọn cướp đường. Bất quá Thần Quang không dám nói. Cùng ngày làm cơm sáng, là Tiêu Cửu Phong đào mễ, lượng la ước chừng, Thần Quang nhìn đến, trong lòng cao hứng, lại lo lắng không thôi, vẫn là sợ lương thực sớm ăn sạch. Tiêu Cửu Phong nhìn ra nàng lo lắng, nói, sẽ không làm ngươi bị đói, ngươi xem tây phòng vài thứ kia, có chút còn rất đáng giá, thật sự không mễ, ta cầm đi đổi là được. Nói, hắn bổ sung nói, trứng gà chính là ta phía trước cùng nhân ra trộm đuổi. Thần Quang nghe lời này, mắt trông mong chạy tới tây phòng, chỉ thấy Tiêu Cửu Phong ngày hôm qua đã đem tây phòng sửa sang lại ra bộ dáng tới, rất nhiều đồ vật đều chỉnh lý mà đặt ở trong giường, nguyên bản phóng đầy đồ vật giường đất cũng sạch sẽ đi lên. Nàng không lưng, từ bên trong một cái sắt lá trong giường lấy ra tới một cái đồ vật, đây là gì a? Bộ dáng thật sự là cổ quái, thấy cũng chưa gặp qua. Tiêu Cửu Phong, đây là đèn tin. Thần Quang, đèn tin. Không nghe nói a. Tiêu Cửu Phong từ bên cạnh lấy ra hai cái đồ vật, nhanh nhẹn mà không biết như thế nào tại đây ngoạn ý nhi mặt sau một hiên, xúc lên sau, đem kia đồ vật cất vào đi, lại khấu thượng, lúc sau lạch cạch một tiếng, liền thấy kia đồ vật sáng, thế nhưng chiếu đến bên cạnh góc đều sáng lên tới. Thần Quang hoảng sợ, đây là cái gì yêu vật? Tiêu Cửu Phong, đèn tin, có thể chiếu sáng lên. Thần Quang hiếm lạ, còn có thứ này. Tiêu Cửu Phong, chờ quay đầu lại, ta đem này đó đều cầm đi, phóng tới chợ đen bán, có thể đổi không ít phiếu gạo cùng tiền, đến lúc đó còn sợ dưỡng không sống ngươi như vậy một cái tiểu ni cô. Thần Quang tức khắc tâm hoa nộ phóng, nàng nhìn phía Tiêu Cửu Phong, bọn họ như thế nào sẽ nói ngươi nghèo, nguyên lai ngươi căn bản không nghèo. Tiêu Cửu Phong chụp một chút nàng đầu, giống chụp một con tiểu cẩu, cho nên đừng cắt xén ta lương thực. Như vậy hi hi canh, ngươi cho rằng ta không đói bụng sao? Thần Quang cao hứng lại hổ thẹn, liền kém hướng về phía Tiêu Cửu Phong vẫy đuôi, ta đã biết. Ăn cơm xong, làm theo là đi ra ngoài thủ công, Thần Quang sớm mà đem Tiêu Cửu Phong quân dụng ấm nước cấp rửa sạch sẽ, rót tràn đầy một ấm nước thủy, hơn nữa là thiêu khai qua đi nước sôi để nguội, nàng ôm ấm nước nói, chúng ta về sau uống nhiều nước sôi để nguội, không cần uống nước lã. Sư Thái nói, nước sôi để nguội hảo, nước lã không tốt. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia thực biết sinh sống tiểu bộ dáng, nhướng mày, đã biết. Hai người đi ra ngõ nhỏ, tự nhiên lại đụng tới hai ba cái tò mò, vẫn như cũng là đánh giá thần quang không bỏ, bất quá thần quang hiện tại lại tự tại nhiều, không giống đầu một ngày như vậy ngượng ngùng. Bọn họ muốn xem liền tùy tiện bọn họ xem đi, dù sao nhìn cũng sẽ không rất khối thịt. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên liền nghe được một trận tiếng ồn ào, ngay sau đó, một nữ nhân khóc lóc, một người nam nhân giống giận, liền như vậy vọt tới chính mình cùng Tiêu Cửu Phong trước mặt. Nam nhân kia nhìn qua bộ mặt dữ tợn, thần quang hoảng sợ. Tiêu Cửu Phong tiến lên một bước, trực tiếp hộ ở thần quang trước mặt. Thần quang thân hình nhỏ yếu, Tiêu Cửu Phong lại cường tráng đĩnh bạc, bả vai lại khoan, nàng cảm thấy chính mình toàn bộ bị Tiêu Cửu Phong chặn. Trong lòng không sợ, vẫn là tò mò, liền tiểu tâm mà thăm dò đi ra ngoài nhìn đến đế sao lại thế này. Nữ nhân là Vương Thúy Hồng, nam chính là một cái mặt chữ điển. Nhìn qua cái này chính là ngày hôm qua Tuệ An sư tỷ cùng chính mình nói Vương Thúy Hồng nam nhân Trần Thiết Xuyên. Vương Thúy Hồng đôi mắt hàm chứa nước mắt, rũ mắt, ô ô ô mà khóc, bên cạnh Trần Thiết Xuyên đầy mặt tức giận, đằng đằng sát khí, dáng vẻ kia giống như cùng Tiêu Cửu Phong có mối thù giết cha đoạt thê chi hận. Thần quang theo bản năng nắm Tiêu Cửu Phong phía sau lưng áo ngắn, nhẹ nhàng mà nắm một chút. Tuy rằng chỉ là một chút vải dệt, nhưng nàng cảm thấy năm sau, trong lòng liền an ổn nhiều. Không quá sợ. Lúc này chung quanh không ít người đang xem náo nhiệt, đại gia nghị luận sôi nổi, không ít người đều là ở cười nhạo Vương Thúy Hồng, nói Vương Thúy Hồng đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, nói nàng gả chồng cũng không yên phận, nói nàng còn nhớ thương Tiêu Cửu Phong, còn nói nhân gia Tiêu Cửu Phong đều có tức phụ, nàng như thế nào còn như vậy ngớ ngẩn. Làm đương sự chi nhất thần quang, đại khí không dám xuyễn, chỉ là đem Tiêu Cửu Phong quần áo mặt sau kia một tiểu miếng vải liêu nắm chặt đến càng khẩn. Trần Thiết Xuyên khí hướng đầu nưu, hồng con mắt, chỉ vào Tiêu Cửu Phong, Cửu Phong, ta trước kia cũng đều là huynh đệ, ở chuồng thời điểm liền cùng nhau chơi, việc này rốt cuộc làm sao bây giờ, ngươi cho ta phóng một cái lời nói. Tiêu Cửu Phong dù bận vẫn ung dung, đạm thanh hỏi, Thiết Xuyên ca, ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì, phiền thoái cũng cho ta một cái lời nói. Chúng ta trước kia là huynh đệ, ta tuy rằng rời đi nhiều năm, nhưng ở lòng ta, ngươi vẫn là huynh đệ. Nếu là huynh đệ, liền mở ra cửa sổ nói rộng thoáng lời nói. Trần Thiết Xuyên, hảo, vậy ngươi nói, ngươi tính toán thấy thế nào Thúy Hồng? Việc này ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Phong, Thúy Hồng, nàng không phải ngươi tức phụ sao? Chính ngươi tức phụ, ngươi hỏi ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Ngươi chung quanh, có người nghe ra lời này ý tứ, phát ra một trận buồn cười. Trần Thiết Xuyên tức giận đến mặt đều đỏ, Cửu Phong. Việc này ngươi đến họa ra cái đạo đạo, ngươi biết Thúy Hồng mấy năm nay vẫn luôn đang đợi ngươi nhiều năm như vậy, nàng này chân trước mới vừa gả cho ta, ngươi liền đã trở lại, ngươi làm người nghĩ như thế nào? Ngươi làm người như thế nào sinh hoạt ta? Tiêu Cửu Phong nghe xong, lại là mặt mày phiếm lãnh, ánh mắt trở nên lạnh nhạt lên, Thiết Xuyên ca, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trần Thiết Xuyên, ngươi nói, Tiêu Cửu Phong, là ta làm nàng chờ ta mười mấy năm sao? Nàng chờ ta mười mấy năm sự, cùng ta chào hỏi qua sao? Trần Thiết Xuyên một nghẹn, nhìn về phía Vương Thúy Hồng. Vương Thúy Hồng rơi lệ đầy mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong, run giọng nói, ngươi cũng thật tàn nhẫn, là, ngươi chưa nói làm ta chờ, là ta chính mình cam tâm tình nguyện. Lúc này đúng là bắt đầu làm việc thời điểm, chung quanh không ít xã viên vây lại đây, đại gia dựng lỗ thai xem náo nhiệt, nghe thấy cái này, đều khe khe nói nhỏ lên. Trần Thiết Xuyên, liền tính không phải nàng làm ngươi chờ hảo, chính là hiện tại toàn đại đội sản xuất đều biết, nàng lúc trước là chờ ngươi. Tiêu Cửu Phong lại trực tiếp đánh gây hắn nói, ta chạm qua nàng sao, ta thượng qua nàng sao. Ta nói rồi ta muốn cưới nàng sao. Hắn nói là như thế thô lỗ trực tiếp, thế cho nên người chung quanh nghe được đều kinh ngạc, tuy rằng nói đại gia cũng sẽ khai trai khang, chính là làm trò nhân gia nam nhân mặt nói lời này, ngươi là thiếu tấu vẫn là thiếu tấu sao. Trần Thiết Xuyên sửng sốt hạ, hắn trừng mắt Tiêu Cửu Phong, nghẹn đến mức mặt đều đỏ bừng. Tiêu Cửu Phong, hắn sao lại có thể nói như vậy? Vương Thúy Hồng cắn răng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong, đột nhiên tê thanh hô, không, không có, không có. Ba cái không có ra tới, Tiêu Cửu Phong ánh mắt nhẹ đạm mà nhìn Vương Thúy Hồng cùng Trần Thiết Xuyên, lại là chậm gì gì nói, kia nàng thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi hai vợ chồng sự. lại dựa vào cái gì tới ta trước mặt ồn ào. Chương 15 khổ tư điều trị nam nhân chi kỹ. Tiêu Cửu Phong giọng nói nhẹ đạm, nhưng là nói ra sau lại là sặc tới rồi Trần Thiết Xuyên ống phổi. Nhưng là cố tình hắn nói rất đúng giống có đạo lý, tuy rằng là ngụy biện, nhưng là hắn nói bất quá hắn. Trần Thiết Xuyên cả người đều đang run rẩy, hắn cắn răng, đem nắm tay nắm chặt đến khanh khách vang, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong, thở hổn hển nhưng ưu. Tiêu Cửu Phong vẻ mặt không kềm chế được, trong mắt mang theo một tia cười, như là ở cười nhạo. Người chung quanh tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Đây là muốn đánh nhau sao? Lập tức muốn đánh nhau rồi sao? Vì Vương Thúy Hồng, Trần Thiết Xuyên muốn cùng Tiêu Cửu Phong làm một trận. Đi, về nhà. Trần Thiết Xuyên túm Vương Thúy Hồng cổ tay, đột nhiên muộn thanh quát, thiếu ở chỗ này cấp lao tử mất mặt xấu hổ. Nói xong lôi kéo Vương Thúy Hồng, cũng không quay đầu lại mà về nhà đi. Lúc này mọi người lưu luyến mà nhìn xem Tiêu Cửu Phong nơi này, hơi có chút tiếc hận, cảm giác liền ít như vậy một hồi náo nhiệt xem, bất quá cũng không có biện pháp, vẫn là làm việc đi thôi. Tiêu Cửu Phong quay đầu lại, nhìn tránh ở chính mình mặt sau tiểu ni cô, nhìn ngươi sợ tới mức như vậy. Thần Quang chạy nhanh nắm lấy hắn cánh tay, người kia hảo hung. Vương Thúy Hồng nàng hảo khổ sở bộ dáng. Tiêu Cửu Phong, lại không liên quan chuyện của chúng ta. Thần Quang, nàng như thế nào luôn nghĩ ngươi đâu. Tiêu Cửu Phong cười lạnh, ta nào biết. Thần Quang trộm mà liếc hắn một cái, Kinh Phật Thượng nói, có nhân tất có quả tất có nhân. Gieo nhân nào gặt quả ấy, có cái gì quả tất có cái gì nhân. Nàng lại là như vậy si mê với ngươi, nhất định là có nguyên nhân. Tiêu Cửu Phong nghe xong, biểu tình dừng lại. Thần Quang tiểu tâm mà nhìn hắn, ngươi trước kia cùng nàng. Lời này còn chưa nói xong, Tiêu Cửu Phong một đôi con ngươi sắc bén mà phong tới, nói bừa cái gì. Thần Quang nếu máu, có chút ủy khuất mà nói, ta đây không nói. Tiêu Cửu Phong xem nàng kia ủy khuất ba ba bộ dáng, nhíu mày, đang muốn nói cái gì, Tiêu Bảo Đường lại đây. Tiêu Bảo Đường lại đây tìm Tiêu Cửu Phong là vì đào mương sự, hắn gần nhất, liền chạy nhanh lôi kéo Tiêu Cửu Phong lại nói tiếp. Thần Quang thấy, tự nhiên không hề răng, lui ra phía sau một bước, theo ở phía sau, nghe bọn hắn nói, đoàn người vừa đi vừa thương lượng giếng nước sự. Nguyên lai tối hôm qua thượng Tiêu Bảo Đường cũng chưa như thế nào ngủ, vẫn luôn ở kế hoạch đại đội giếng nước dùng như thế nào, này đó điền nên dùng này đó giếng, đã bắt đầu an bài hôm nay như thế nào đảo mương sự. Đang nói, liền thấy phó đội trưởng Vương có lương vội vã mà chạy tới, Bảo Đường, không hảo, chúng ta người cùng Vương lâu trang người đánh nhau rồi. Tiêu Bảo Đường, gì? Vương có lương lau một phen hãn, chúng ta phía tây địa giới nơi đó không phải có một ngụm giếng nước sao? Vốn dĩ nghĩ phía tây kia phiến mà đều dùng kia khẩu giếng, như vậy tỉnh còn phải từ phía đông dẫn thủy qua đi, nhưng ai biết đi qua vừa thấy, nhân gia Vương lâu trang người liền phải bắt đầu xuống nước bơm, nhân gia nói, bọn họ năm rồi ở dùng, bọn họ máy bơm nước tới trước bên kia, nên bọn họ trước dùng. Tiêu Bảo Đường vừa nghe tới khí, phóng con mẹ nó thí, kia khẩu giếng ở chúng ta địa giới, về chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì dùng. Vương có lương. Cũng không phải là sao, ta cũng nói như vậy, nhưng bọn họ không nghe à, bọn họ nói dựa vào cái gì năm rồi đều dùng, năm nay liền không cho dùng, chúng ta đào mương, bọn họ không cho chúng ta đào, hiện tại 7-8 cái hán tử ở nơi đó, mắt nhìn muốn đánh nhau rồi. Vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ Vương lâu trang đánh nhau đều lợi hại, ta ăn không ít mệt. Tiêu Bảo Đường vừa nghe, đi, qua đi nhìn xem. Tiêu Cửu Phong đi theo qua đi. Thần Quang cũng liền đi theo đi qua. Tới rồi bên kia thời điểm, chỉ thấy đã tụ lại không ít người, đâu chỉ là 7-8 cái hán tử, cơ hồ là toàn đại đội sản xuất đều mau tới rồi. Trung gian là một ngụm giếng, hai bên hai nhóm người, vây quanh ở nơi đó, chính tranh đến đỏ mặt cổ thô không ai nhường ai. Tiêu Cửu Phong đi theo Tiêu Bảo Đường bọn họ đi qua, Thần Quang xem bên kia đều là hán tử, liền không cùng qua đi, liền dừng ở mặt sau nữ nhân đôi. Các nữ nhân mồm năm miệng 10, một đám cũng là lòng đầy căm phẫn, Ninh Quế Hoa ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, kia khẩu giếng là ở chúng ta địa giới, từ trước giải phóng chính là chúng ta thôn lại dùng, bọn họ năm kia bắt đầu mới dùng kia khẩu giếng tới nước, kia cũng là chúng ta mượn cho bọn hắn, như thế nào hiện tại liền thành bọn họ, này còn muốn mặt không biết xấu hổ. Những người khác sôi nổi tán đồng, còn không phải là ỷ vào bọn họ người nhiều, muốn đánh nhau sao? Đây là khi dễ người nào, ta đây là tân xã hội, còn không có vương pháp. Liên tại đây oán giận chung, Vương Hữu Điền cùng Tuệ An hai vợ chồng chen qua tới. Tuệ An vừa thấy đến Thần Quang, liền nói, Thần Quang, ta như thế nào nghe nói cái kia Vương Thúy Hồng lại qua đi dây dưa nhà ngươi nam nhân. Thần Quang, là, tới. Tuệ An, đều nói gì? Thần Quang, có thể nói gì a? Tuệ An sốt ruột, ta cũng thật thế ngươi cấp, nữ nhân khác đều tìm tới môn, ngươi còn không nổi. Thần Quang, ta cấp có gì dùng a? Nên thế nào liền thế nào bái? Tuệ An hết trô nói rồi, ngươi a ngươi, liền chờ có hại đi, chuyện này ta sớm hỏi thăm rõ ràng, ta cho ngươi nói đi, ngươi biết Tiêu Cửu Phong vì sao đi xứng ni cô. Thần Quang, vì sao a? Tuệ An chào phúng mà nói, nhân ra kỳ thật đều là vì Thúy Hồng, hắn trở về, Thúy Hồng kết hôn, hắn sợ ảnh hưởng Thúy Hồng, người khác nói hắn cùng Thúy Hồng sự đối Thúy Hồng không tốt, mới đi xứng ni cô. Bằng không, liền không ngươi chuyện gì. Thần Quang nghe xong, đều là cảm thấy có đạo lý. Kỳ thật nàng xác thật cũng nghi hoặc, hắn kỳ thật cũng không phải kia cưới không dậy nổi tức phụ nam nhân. Nàng thậm chí nhớ tới ngày đó hắn cởi ra áo ngắn sau lộ ra tới kia cường trắng ngực, bị thái dương phơi đến đi xuống chảy hắn ngực, cơ hồ là phát ra quang, lúc ấy nhiều ít nữ nhân đôi mắt đều dính ở trên người hắn. Như vậy nam nhân, hắn nếu thật muốn cưới, như thế nào có thể cưới không đến? Nhưng hắn như thế nào liền đi xứng ni cô đâu, vẫn là manh hôn ách gả nhắm hai mắt tùy tiện chọn một cái. Thần Quang trong lòng bừng tỉnh, sư tỷ, ngươi nói đúng. Sư tỷ quả nhiên chính là sư tỷ trộm mà nhìn như vậy nhiều sư thái không cho xem thư, quả nhiên là chỗ hữu dụng. Nàng kính ngưỡng mà nhìn sư tỷ, kia hiện tại đâu, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ a? Tuệ An nghe lời này, hơi có chút đắc ý, Thần Quang chính là ngốc. Nàng nhiều lời nói, Thần Quang liền sẽ nghe chính mình, nàng đồng tình mà nhìn Thần Quang, thật sâu mà thở dài, cho nên ta nói à, ngươi cái này tiểu ngốc tử, ngươi nhưng đến trường điểm chi nhớ, xem lao hắn, tuy rằng người nam nhân này hung ba ba, nhưng là ta nhìn, hắn cũng còn tính có khả năng, ngươi cũng không thể để cho người khác đào đi, vạn nhất bọn họ làm ra cái chuyện gì tới, nhà ngươi nam nhân coi trọng nữ nhân khác, vậy, ngươi liền. Nàng chính nói được hăng hái, đột nhiên, nàng phát hiện không đúng. Nhà nàng nam nhân, đang ở không nháy mắt mà nhìn nhà nàng sư muội, nhìn nàng sư muội cái miệng nhỏ cái mũi nhỏ còn có kia non mịn khuôn mặt nhỏ, xem đến hơi hơi dương miệng, trong ánh mắt nói không nên lời là tiếc nuối vẫn là hối hận. Tuệ An đột nhiên liền không thoải mái. Trong lòng không thoải mái cực kỳ. Sư muội là nhà mình sư muội, nàng đương nhiên là đối cái này sư muội có đồng môn tình nghĩa. Nhưng là nếu trong nồi chỉ có một chén cháo, vì không bị đói chết, kia nàng nhất định là không hề khách khí mà đem kia chén cháo hết thệ thịnh đến chính mình trong chén tới. Rốt cuộc người đều là ích kỷ, nàng muốn sống đi xuống, muốn cho chính mình quá đến hảo. Vương Hữu Điển người nam nhân này, nàng vẫn là rất vừa lòng, diện mạo tuy rằng không nói nhiều tuấn tiếu, nhưng cũng xem như đoan chính, sẽ nói dễ nghe lời nói hống chính mình, tuy rằng nghèo, nhưng cũng không đến mức quá nghèo. Có thể cung đến khởi chính mình ăn cơm, này liền vậy là đủ rồi. Người nam nhân này là nàng cùng Thần Quang đổi, này nàng lại rõ ràng bất quá, thiếu chút nữa tốt như vậy một nam nhân chính là Thần Quang. Nàng đối Thần Quang trong lòng là đề phòng. Rốt cuộc, nàng nhìn chằm chằm Thần Quang mặt, Thần Quang gương mặt kia, kỳ thật rất đẹp, so nàng gặp qua rất nhiều người đều đẹp, chẳng qua quá gầy, đói đến quá gầy, người bình thường chợt xem qua đi cảm thấy quá yếu. Dân quê không thích loại này diện mạo, cảm thấy bạc mệnh. Hơn nữa nàng phía trước trên mặt xám xịt, ăn mặc lại phì, đem một gương mặt đẹp cấp bẩn thỉu. Nhưng là hiện tại, rửa sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhìn ra trắng nõn, kia bộ dáng liền nhiều ít đã nhìn ra. Hiện tại, nàng người nam nhân này, thế nhưng như vậy nhìn chằm chằm sư muội xem. Tuệ An cắn răng, khu thanh. Nhưng mà Vương Hữu Điền phảng phất không nghe được giống nhau, hắn còn đang xem Thần Quang. Vương Hữu Điền đều không quá dám tin tưởng, đây là ngày đó chính mình nhìn đến cái kia gầy yếu tiểu ni cô, lúc ấy không chú ý xem, chỉ cảm thấy nàng ăn mặc lão phì xiêm y đi, mang theo một cái ni cô mũ, thấy thế nào như thế nào ngốc hề hề, liền cảm thấy Tiêu Cửu Phong mệt, chính mình kiếm lời, cảm thấy chính mình cùng Tiêu Cửu Phong đổi chủ ý quả nhiên là đúng. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn chằm chằm này tiểu ni cô mặt, mới đột nhiên ý thức được. Này tiểu ni cô cũng thật con mẹ nó xinh đẹp đến quả thực liền cùng họa thượng thường Nga giống nhau. Gây là gây điểm, khả xinh đẹp a. Như vậy đẹp. Vương Hữu Điền tâm nắm, khó chịu đến không được, như vậy đẹp một cái tức phụ, nông thôn thấy đều gặp qua tức phụ, liền như vậy tiện nghi Tiêu Cửu Phong. Tuệ An xem Vương Hữu Điển như vậy, nóng nảy, vươn tay tới, khắp một phen Vương Hữu Điển cánh tay. Vương Hữu Điển ai u một tiếng, lúc này mới tỉnh lại. Tuệ An trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là nói, ta xem bên này đều phải đánh nhau rồi, nhưng đừng liên lụy đến ta, đi, chúng ta qua đi bên kia xem. Nói, không bao giờ tưởng phản ứng thần quang, chạy nhanh lôi kéo chính mình nam nhân liền phải chạy. Thần quang chính nghe sư tỷ giảng đạo lý lớn, đột nhiên sư tỷ liền như vậy muốn chạy, nàng cũng là sợ không được đầu óc, nàng vội túm chặt sư tỷ ống tay áo, sư tỷ, ngươi còn chưa nói xong đâu, nếu nam nhân coi trọng nữ nhân khác, hẳn là thế nào a? Đang muốn chạy Tuệ An đột nhiên bị thần quang túm chặt tay áo, nhìn thần quang kia vẻ mặt vô tội đơn thuần bộ dáng, nàng quả thực là hận không thể cho chính mình một cái tát. Nàng vì cái gì tưởng trêu chọc thần quang? Nàng vì cái gì muốn không có việc gì nói cái gì chính mình nam nhân coi trọng nữ nhân khác sự? Này quả thực chính là hiện thế báo. Tuệ An nghiến răng, oán hận mà nhìn thần quang. Kỳ thật nàng vì cái gì muốn trêu chọc thần quang, là bởi vì thần quang đã làm nàng không thoải mái rất nhiều năm. Mỗi lần đều là như thế này, mỗi lần đều là. Nàng rõ ràng so thần quang thông minh, rõ ràng so thần quang có khả năng, rõ ràng so thần quang tâm nhãn linh hoạt. Nhưng mỗi lần nàng 18 ban võ nghệ chạy tới thần quang nơi này liền không linh quang. Thần quang cái gì đều không cần làm, nàng liền nàng kia vô tội ánh mắt nhìn ngươi, cuối cùng nàng liền thắng, chính mình liền thua. Thần quang nhìn sư tỷ ánh mắt kia, cũng là một ngốc, sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Tuệ An đột nhiên muốn khóc, vừa muốn khóc lại khổ hận, nàng nhìn thần quang, nghiến răng nghiến lợi, không có việc gì, ta trở về lĩnh ngộ như thế nào điều trị nam nhân. Nói xong, lôi kéo Vương Hữu Điển liền chạy. Thần quang bất đắc dĩ mà nhìn Tuệ An bóng dáng, buồn rầu mà cắn môi, sư tỷ đây là làm sao vậy, vốn dĩ không phải phải cho nàng truyền kinh thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, như thế nào đột nhiên liền không nói. Nàng đắc tội sư tỷ sao? Bên này thần quang còn đang nghi hoặc, liền nghe được phía trước đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, nguyên lai là hai bên nam nhân thiếu chút nữa đánh lên tới, đằng trước còn truyền đến nam nhân chửi bậy thanh. Tuy rằng Tiêu Cửu Phong vừa thấy tựa như cái bọn cướp đường đầu lĩnh, nhưng thần quang vẫn là lo lắng, vạn nhất có hại đâu, liền nhón mũi chân đi xem. Lúc này vừa lúc Tiêu Bảo Huy tức phụ cùng mấy cái phụ nữ lại đây, Tiêu Bảo Huy tức phụ nhìn đến thần quang, lôi kéo thần quang đi bên cạnh một chỗ trên sườn núi xem. Thần quang lúc này mới thấy rõ ràng, chỉ thấy hai bên xã viên đã bắt đầu xô đẩy, Tiêu Bảo Đường cùng mặt khác mấy cái cán bộ đang ở nơi đó kéo ra đánh nhau. Mà Vương Lâu Trang công xã, là một cái vai trần nam nhân, hình như là bên kia đầu. Tiêu Bảo Huy tức phụ nhỏ giọng nói, người kia kêu Vương Kim Long. Vương Kim Long người này, danh nếu như người, là Vương Lâu Trang một con rồng, tuổi cùng Tiêu Cửu Phong không sai biệt lắm đại, cũng là từ nhỏ cùng Tiêu Cửu Phong cùng nhau chơi. Chẳng qua hai cái nam hải tử đều lợi hại, từng người lập đỉnh núi, mang theo nhất bang tiểu tử ở nơi đó đánh nhau. Đánh tới nên đi học tuổi tác. Hai người vẫn là cùng lớp đồng học. Thành cùng lớp đồng học, hai người quan hệ hảo quá một trận, lúc sau lại bắt đầu đánh, liền như vậy đánh, đánh tới sau lại chịu đói, Tiêu gia cũng có đại sự xảy ra, nên không cũng chưa, nghèo đến không được, Tiêu Cửu Phong tính tình thu liễm rất nhiều, không thế nào cùng người đánh nhau, mỗi ngày vội vàng tìm kiếm ăn. Lại lúc sau, Tiêu Cửu Phong liền rời đi, đi toàn quân, mười mấy năm không trở về. Thần quang xem qua đi, chỉ thấy Vương Kim Long thân hình cường tráng, thế nhưng cùng Tiêu Cửu Phong không phân cao thấp, hắn đứng ở trong đám người, rất có nhất hô bá ứng tư thế. Lúc này hắn chính lạnh mặt chất vấn Tiêu Bảo Đường, Bảo Đường, ta liền hỏi ngươi, năm đó chúng ta đại đội có phải hay không giúp đỡ đào giếng? Uống nước không quên người đào giếng, như thế nào chúng ta hiện tại dùng này giếng nước liền không được? Mấy năm trước chúng ta ở dùng, năm nay chúng ta cũng ở dùng, ngươi liền tính nói hạ thiên tới. Cũng là cái này lý, chúng ta máy bơm nước hiện tại liền phải hạ giếng. Thật sự không được, ta ngày mai cái liền đi công xã, tìm công xã cán bộ bình phân xử. Tiêu Bảo Đường, Kim Long, mọi việc đến phân rõ phải trái, này giếng nước tuy rằng ở chúng ta địa giới, nhưng chúng ta cũng không phải nói không cho ngươi dùng, ngày thường các ngươi đại đội sản xuất tới múc nước, chúng ta nói chuyện qua sao. Chúng ta không cho các ngươi dùng sao. Phía trước các ngươi máy bơm nước hạ này giếng nước, chúng ta cũng chưa nói cái gì, nhưng hiện tại chúng ta có máy bơm nước, tổng không thể trước tăng cường các ngươi dùng, chính chúng ta không cần. Một ngụm giếng, nào như vậy đại, cũng liền tiếp theo đài máy bơm nước, nói trắng ra là chính là người khác dùng liền không bọn họ chuyện gì. Vương Kim Long hất mặt, năm rồi chúng ta đều dùng, năm nay các ngươi xuống nước bơm, liền không cho chúng ta hạ. Bằng gì? Các ngươi còn giảng không nói lý. Tiêu Bảo Đường còn muốn nói gì nữa, bên cạnh một đám người đã bắt đầu khí bất quá, lại lần nữa xô xô đẩy đẩy lên, trong đó có cái Vương Lâu Trăng người trẻ tuổi bị đẩy ngã, bên kia tức khắc tới khí, đi lên chính là một quyền, bên này tự nhiên càng là khí bất quá, vây quanh đi lên liền bắt đầu đánh. Tiêu Bảo Đường vừa thấy, gấp đến độ giọng nói đều bốc khói. Loại chuyện này từ xưa liền có, tới rồi tới nước thời điểm, đó chính là đoạt thủy đoạt thời gian, ai cướp được thủy trước tới nước, ai liền khả năng được mùa. Bởi vì này đoạt thủy sự, các thôn tới rồi tới nước mùa đánh nhau thật không ít. Nhưng Vương Kim Long lợi hại à, Vương Kim Long người này năng lực thật sự, tàn nhẫn lên không muốn sống, tới rồi công xã, hắn hướng nơi đó một hành, ai có thể quản được hắn. Mắt thấy liền phải đánh lên tới, Tiêu Bảo Đường sầu đến muốn mệnh, chạy nhanh liền phải đi qua ngăn trở, ai biết liền ở ngay lúc này, lại nghe một thanh âm nặng nề mà vang lên. Kim Long, nhiều năm không thấy. Tiêu Bảo Đường xem qua đi, là hắn đường thúc Tiêu Cửu Phong. Lúc này Tiêu Cửu Phong, đứng ở trong đám người, thân mình tuấn rất, ngũ quan khắc sâu, mặt mày lạnh nhạt, thượng thân lão làm bố áo ngắn không hề nút thắt, rộng mở, lộ ra bên trong phập phồng tinh tráng vân ra. Vương Kim Long nghe thế thanh âm, cũng là hơi hơi chấn động, xem qua đi khi, liền đối với thượng cặp kia đạm mạc ánh mắt. Nghịch ánh mặt trời, Vương Kim Long nheo lại đôi mắt, từ kia trương tục tẳng cương ngạnh khuôn mặt thượng, phân biệt ra quen thuộc hình dáng. Là Tiêu Cửu Phong. Cái kia năm trước đột nhiên trở về đại đội sản xuất Tiêu Cửu Phong. Hắn đã sớm biết Tiêu Cửu Phong đã trở lại, nhưng là còn không có gặp qua. Nghe nói hắn hiện tại rất nghèo, cưới không thượng tức phụ, chỉ có thể đi xứng ni cô. Còn nghe nói hắn hiện tại cà lơ phất phơ, sống được càng ngày càng tháo, hôn đến càng ngày càng kém. Nhưng là hiện tại, đột nhiên như vậy xem qua đi, Tiêu Cửu Phong thế nhưng so với chính mình còn cao, so với chính mình còn trắng. Hắn nói chuyện thanh âm cũng không lớn, chào hỏi thời điểm đúng mức, nhưng là Vương Kim Long lại cảm giác được trước mắt người nam nhân này trong xương cốt cuồng vọng khí thế. Cực hảo, Tiêu Cửu Phong vẫn là cái kia Tiêu Cửu Phong, sẽ ở nhất lãnh phong cùng hắn đánh nhau cái kia Tiêu Cửu Phong. Vương Kim Long nheo lại đôi mắt, Cửu Phong, sắp thật nhiều năm không thấy.